hoặc là chúng ta trước không ăn dược thủ long thịt. Đại ca cũng là không có chủ ý. Chính là không ăn dược thủ long thịt, bọn họ còn có thể ăn cái gì? Thanh Hy cảm thấy mấy người này vẫn là có thể cứu chữa, chính mình liền phát hiện không thích hợp. Vì thế, nàng đi qua đi gõ gõ môn. Bọn họ tưởng mặt trên tìm bọn họ mở cửa nhìn đến là Thanh Hy, cũng là sửng sốt, có việc sao? Các ngươi xác thật là cảm nhiễm tang thi virus. Thanh Hy đem phía trước bên kia sự tình nói, bởi vì các ngươi tang thi virus còn không có thâm nhập cốt thủy, còn có thể cứu chữa. Nàng đem suối nước đem ra. Đại ca tưởng tượng dù sao chính mình mệnh cũng là nàng cứu đến, liền uống trước một ngụm. Chỉ cảm thấy thần dưới nước đi, cả người đều không giống nhau. Mắt sắc tiểu đệ nhìn ra đại ca biến hóa, chạy nhanh cũng tiếp nhận đi uống lên, thân thể của ta thật sự không giống nhau. Loại cảm giác này quá rõ ràng. Nguyên lai, thống lĩnh vẫn luôn ở gạt chúng ta, nói cái gì sẽ không cảm nhiễm tang thi virus, căn bản chính là tưởng chúng ta mọi người đều biến thành tang thi. Chúng ta có biện pháp nào, bọn họ định đoạt. Nếu như vậy, chúng ta sao không đi vào vạch trần thống lĩnh mục đích? Đại ca cảm thấy thật chú ý, lá gan cũng lớn. Cái này trước không vội mà vạch trần. Thanh Hy làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy, ngươi hiện tại đi vào, bên trong người chỉ biết nói ngươi có khác mục đích, tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi. Còn không bằng nghĩ cách làm chính hắn lộ ra dấu vết. Nếu ta không đoán sai nói, các ngươi thống lĩnh là sẽ không ăn dược thủ long thịt, có thể tìm được hắn tàng đồ ăn địa phương, liền có chứng cứ lật đổ hắn. Nói thật, bên trong cái dạng gì chúng ta cũng không biết. Chúng ta chính là cho hắn công tác nô lệ, trừ bỏ chất đống dược thủ long địa phương khác căn bản không cho chúng ta đặt chân. Đại ca nghĩ nghĩ, nhớ tới xử lý dược thủ long thi thể đại thúc, nhưng thật ra có người có thể đi vào bên trong, thường thường cấp thống lĩnh còn có các quý tộc đưa đồ ăn. Đại thúc? Đúng vậy. Đại thúc trước kia cấp cùng ta nói rồi dược thủ long thịt có chút kỳ quái, làm hắn đi bên trong nhìn xem tình huống cũng hảo. Vì thế đại ca lập tức liền đi tìm đại thúc. Thanh Hy thoái thác nói trở về phòng nghỉ ngơi sau, ẩn thân trạng thái đi theo tới rồi đại thúc công tác địa phương. Nơi nơi chất đống dược thủ long thịt, tản ra làm người buồn nôn hương vị. Đại thúc nghe xong đại ca nói về sau, liền gật gật đầu, bưng một mâm dược thủ long nhất tinh giản bộ vị, liền mở ra bên kia môn. Thanh Hy lập tức hoảng thân theo đi vào, chính là vừa mới trải qua đại môn liền nghe được một tiếng chói tai chuông cảnh báo vang lên. Chương 339 cái kia đại thúc cũng không phải thứ tốt. Không xong. Bọn họ nơi này thế nhưng trang bị máy giả quét, có thể cảm ứng được gần thân người. Thanh Hy lập tức về phía trước chạy, may mà phía trước liền không có lại xúc động cái gì. Mà kia đại thúc bưng dược thủ long thịt đều choáng váng. Tưởng chính mình xúc động chuông cảnh báo, hoảng sợ không dám động. Điển hình có tật giật mình hình. Thanh Hy không quản hắn, mà là bắt đầu quan sát khởi bên trong cấu tạo. Chính là cùng đem cánh rừng từ mặt đất dọn tới rồi ngầm giống nhau, nơi nơi là cây xanh, chính là không có giống nhau là hữu dụng. Thủy tài nguyên nhưng thật ra phong phú, tùy ý có thể thấy được nguồn nước. Nàng không tin như vậy địa phương sẽ loại không ra đồ ăn. Tuy rằng ánh mặt trời chiếu không tới, nhưng là năng lượng mặt trời giống nhau có thể làm được làm thực vật sinh trưởng. Lúc này, đã có không ít người vây đổ đến cạnh cửa, đại thúc sợ tới mức hồn đều mau không có. Ép hỏi hai hạ, liền đem đại ca bọn họ làm hắn tới làm cái gì đều cấp cung khai. Thanh Hy tự nhiên là không biết, một đường đi phía trước, đi vào chỗ sâu trong. Nơi này phòng ở rõ ràng xa hoa không ít, xuất nhập giả ăn mặc cũng đều là rất khảo cứu. Mà cuối cùng kia gian phòng ở trước cửa đứng một người, cho người ta một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Mà hắn tựa hồ là cảm giác được có người tới gần, ám hắc hai tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước. Vào được còn ẩn thân, sợ là không có can đảm đối mặt ta đi. Nam nhân nói tiếng cũng mang theo âm trầm hơi thở. Thanh Hy cố ý ở hắn bên thai chụp một trường. Thanh âm rất lớn, nam nhân cũng là cả kinh, ngay sau đó lại là một bộ âm lãnh bộ dáng, quả nhiên là có người chạy vào. Ngươi cho rằng chúng ta nơi này có thể tùy tiện đi vào. Ân, không phải cho rằng, là ta hiện tại liền ở chỗ này. Nam nhân nghe được thanh âm, chiếu Thanh Hy chạm phương hướng liền đánh một quyền. Đáng tiếc, Thanh Hy đã sớm đến đối diện đi. Nam nhân một hơi, cũng học cẩn thân, liền với ai không phải là đủ ảng một tiếng, bị đánh một quyền sau, và chạm ở trên cửa. Hiện hình sau phun ra một ngụm lao huyết. Lúc này, nhà ở cửa mở, một cái nhìn như 50 tả hữu tuổi nam nhân nộ mục ra tới, nhìn đến chính mình nhất đắc lực bảo tiêu bị đánh nghiêng trên mặt đất, lập tức hướng tới chung quanh cảnh giác lên, là ai đả thương ngươi? Một nữ nhân. Thống lĩnh, không phải là chủ nhân vẫn luôn đề cập cái kia đáng sợ nữ nhân đi. Chủ nhân đều cố kỵ. Thống lĩnh cả kinh muốn quay người liền đi vào, bị vô hình kéo lại, về phía sau một ném liền bay ra thật xa rơi trên mặt đất, đau đến thẳng hừ hừ. Thanh Hy đã tiến vào phòng trong. Là một gian tương đối khảo cứu nhà ở, sinh hoạt thượng vật phẩm đều thực đầy đủ hết. Quét một vòng, Thanh Hy liền không phát hiện mật thất. Lúc này, thống lĩnh bị bảo tiêu nâng vào được, cảnh giác chung quanh, nữ nhân kia sẽ không tại đây trong phòng đi. Hẳn là không ở, ta cảm giác không đến. Thanh Hy vì làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, ngừng thở trạng thái. Vậy ngươi đi ra ngoài đi. Thống lĩnh không yên tâm, muốn nhìn chính mình vật tư. Bảo tiêu sau khi rời khỏi đây, hắn đi đến phòng bếp chỗ ngoặt chỗ, đẩy đẩy vách tường về phía sau thối lui xuất hiện một phiến môn. Bên trong là cái rất lớn chứa đựng thất, chất đống rất nhiều vật tư. Cái này thống lĩnh thật là tham lam, nhiều như vậy đồ vật chính mình muốn ăn tới khi nào. Thanh Hy đối này đó vật tư một chút đều không có hứng thú, nàng trong không gian đều cũng đủ Giang Tiểu mọi người ăn cả đời đều không lo. Đã biết chứa đựng thất vị trí sau, Thanh Hy liền từ bên trong ra tới. Ở thống lĩnh nhà ở bãi trên đài, thấy được một chương điện tử ảnh chụp, mặt trên tuần hoàn phóng hai người hữu hảo ảnh chụp. Một cái là thống lĩnh một người khác thế nhưng cùng Cúc lớn lên cực kỳ giống nhau, có điểm giống Lao Niên Cúc. Hai người quan hệ không đơn giản, phi thường hữu hảo gắn bó dựa, đặc biệt là thống lĩnh, mỗi khuôn mặt thượng đều là hạnh phúc lại thỏa mãn tươi cười. Lúc này, thống lĩnh cũng từ trong mật thất ra tới, trực tiếp tới rồi điện tử album trước, duỗi tay lau hạ khung ảnh, lại sờ sờ một nam nhân khác mặt mới lại thả lại bãi trên đài. Tuy rằng nói album người lớn lên giống Cúc, nhưng là Thanh Hy biết không phải. Cái này cực giống Cúc người bên phải lông mày sau đoan có một viên đặc biệt tiểu nhân trí, mà Cúc trên mặt thực sạch sẽ. Từ ở cổ đại gặp cùng Cao Khôn lớn lên giống nhau như lúc đại quốc sư sau, nàng liền nghĩ tới có lẽ còn sẽ gặp được diện mạo không sai biệt lắm người, cho nên vẫn chưa cảm thấy quá kỳ quái. Chỉ là, thống lĩnh đối cái này diện mạo cùng Cúc rất giống nam nhân có bất đồng với giống nhau tình cảm. Mấy người kia đã chụp tới, không biết thống lĩnh muốn như thế nào xử trí bọn họ. Ngoài cửa có người cùng bảo tiêu dò hỏi. Bảo tiêu liền gõ gõ môn, thống lĩnh. Muốn mưu phản người đã chụp tới. Thống lĩnh liền sửa sang lại hạ quần áo của mình, đi hướng cửa. Thanh Hy ẩn thân trạng thái đi theo. Ra cửa, bên phải quải cái cong, chính là một cái đại đất trống. Lúc này, chung quanh đã đứng đầy người, mà trung gian bị đè nặng hai mươi mấy người, đúng là đã giải tang thi vi rút người. Xem ra, cái kia đại thúc cũng không phải thứ tốt. Thanh Hy không thể tưởng được đại thúc sẽ nhanh như vậy liền bán đứng đại ca bọn họ. Nàng không vội vã cứu người. Thống lĩnh lại đây, mọi người đều là phi thường kính trọng nửa cúi đầu. Phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ đã giải tang thi vi rút những người đó ngoại, liền còn có thống lĩnh là không có cảm nhiễm tang thi vi rút. Cái này địa phương ít nói cũng đứng mấy trăm người, tất cả đều là tang thi vi rút người lây nhiễm. Các ngươi vì cái gì muốn cùng yêu nhân hợp tác, đối chúng ta Úc đảo mưu đồ gây rối? Thống lĩnh đã ngồi ở thoải mái ghế trên, quét phía dưới quỷ đám kia nô lệ, ta hảo ý thu lưu các ngươi, cho các ngươi một ngày tam cơm đều ăn thượng, còn cho các ngươi chỗ ở, chính là như vậy báo đáp ta. Đại ca, ngươi xem hắn còn giả mù sa mưa nói cho chúng ta hảo. Cho chúng ta ăn cảm nhiễm tang thi vi rút dược thủ long thịt, làm chúng ta đều cảm nhiễm tang thi vi rút, còn làm chúng ta báo đáp ngươi. Mọi người cho nhau quan khán, đối với hắn nói cũng không nhận đồng. Nếu tang thi vi rút ở trong cơ thể, bọn họ sao có thể đến bây giờ còn sống? Nói hiệu nói vượng. Thống lĩnh bắt đầu là có điểm khiếp sợ, nhưng là ngay sau đó ổn định ở, mọi người đều hảo hảo, cho rằng nói này đó kích động nói, đại gia liền sẽ mắc như sao. Ta xem các ngươi là bụng dạ khó lường, nhớ thương chúng ta nơi này thư thái sinh hoạt, muốn cướp đoạt đi. Còn hảo ta tiếp thu các ngươi thời điểm, vẫn chưa hoàn toàn thu nạp các ngươi, cho các ngươi ở tại bên ngoài, nếu không, nơi này đã sớm bị các ngươi mấy cái kẻ xấu cấp chiếm lĩnh. Lúc trước tiếp nhận chúng ta thời điểm, ngươi nói tốt cùng các ngươi giống nhau có ăn có trụ. Chính là các ngươi cho chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh cùng các ngươi là cách biệt một trời. Ngươi sở dĩ tiếp thu chúng ta, bất quá là tưởng chúng ta cho các ngươi thu thập dược thủ long thì thôi, bởi vì kia công tác nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng mất mạng. Các ngươi đại gia ăn cái nào không phải chúng ta mạo sinh mệnh nguy hiểm tìm tới. Đến nỗi, có hay không cảm nhiễm tang thi virus, thử một chút liền biết. Đại ca nói xong lời nói, liền cảm thấy đè nặng chính mình người bị kéo ra, vì thế đứng lên đồng thời, bắt được bị kéo ra người nọ tay một hoa. Liền ra một cái miệng to. Tức khắc, vây quanh ở chung quanh các quý tộc ánh mắt trở nên dữ tợn, cùng nhau hướng tới trung gian vọt qua đi. Chương 340 nơi này khủng long còn sẽ phun hỏa. Các ngươi nhìn xem các ngươi bộ dáng, còn nói không cảm nhiễm tang thi vi rút sao. Thiếu chút nữa liền phải cắn được hoa thương tay người khi, các quý tộc mới bị đại ca nói cấp lộng thanh tỉnh. Không có gì có thể so sánh cái này càng tốt chứng minh. Đại gia lúc này thù hận chuyển tới thống lĩnh trên người. Bọn họ như vậy tín nhiệm thống lĩnh thế nhưng lừa bọn họ, đem bọn họ đều biến thành quái vật. Về sau làm sao bây giờ? Vốn dĩ bảo tiêu là đứng ở thống lĩnh bên này, chính là vừa mới hắn cũng cảm nhận được đến từ trong cơ thể kỳ quái cảm giác, nhịn không được thị huyết muốn tiến lên. Nói như vậy, thống lĩnh liền hắn cũng chưa buông tha. Hắn nhưng vô tâm tư lại bảo hộ thống lĩnh, cùng các quý tộc một trận chiến tuyến nhìn thống lĩnh. Các ngươi không thể nghe hắn lời nói của một bên liền như vậy cho rằng, kia chỉ là nhìn đến huyết sau phản ứng, các ngươi không phải còn có ý nghĩ của chính mình, biết không có thể gặm cắn người loại sao. Này chứng minh các ngươi căn bản là không cảm nhiễm virus, là bọn họ vô căn cứ. Thống lĩnh thấy đã không có giúp chính mình có chút cấp. Hắn sớm biết rằng dược thủ long thị tan có thể làm người cảm nhiễm tang thi virus, cho nên chính hắn vẫn luôn cũng chưa ăn. Các ngươi đi hắn trong phòng nhìn xem, có một cái trong mật thất cất giấu thật nhiều đồ ăn đâu. Thanh hy thanh âm vang lên, nhưng là không ai có thể nhìn đến nàng. Đại ca một đám người nghe ra là thanh hy đang nói chuyện, vì thế tất cả đều lên, cùng nhau hướng tới thống lĩnh nhà ở đi đến. Thống lĩnh, không có khả năng có người biết đến. Hắn không chết tâm giữ chặt từ chính mình bên cạnh đi qua người muốn ngăn lại, chính là nơi nào có người nghe hắn. Chờ đến người ùa vào thống lĩnh nhà ở sau, phòng bếp bên kia vách tường chính mình động. Tiến vào bên trong vài người nhìn nhiều như vậy đồ vật, có tham lam có tức giận, còn có bất đắc dĩ. Rõ ràng có hạt giống, có thể loại ra rất nhiều đồ ăn. Bị thống lĩnh lửa, lo lắng để phòng ăn lâu như vậy dược thủ long thịt, ngẫm lại đều hối hận nha. Thống lĩnh biết chính mình xong rồi. Muốn xoay người liền chạy, bị cạnh cửa người trên cấp bắt được, thống lĩnh muốn chạy. Lúc này phẫn nộ cảm xúc đã ở mỗi người trên người nhảy lên cao khởi. Ngươi hại chúng ta làm hại hảo khổ a. Này đó quý tộc đặc biệt sinh khí. Bọn họ vốn dĩ có tốt sinh hoạt, ở chỗ này cũng coi như là an toàn lại ổn định. Ai ngờ gặp được như vậy một cái không có nhân tính thống lĩnh, đem bọn họ đều cấp hại. Thống lĩnh bị người lại đẩy lại đánh, sợ tới mức ngao ngao thẳng tê. Ngươi chết một vạn thứ đều không quá, chính là đáng thương chúng ta đã không có thuốc hối hận ăn. Các quý tộc nghĩ đến chính mình sẽ biến thành tăng thi, vạn niệm câu hôi. Đánh vào thống lĩnh trên người lực đạo đều gia tăng. Bị vây đánh vào trung gian thống lĩnh, đột nhiên dùng sức đứng dậy, chấn đến bên cạnh quý tộc đổ một tảng lớn, các ngươi chính là con kiến, có chết hay không đối với cái này địa cầu không có một chút trợ giúp. Hôm nay, ở chỗ này mỗi người đều phải chết. Lúc này, hắn ánh mắt lộ ra hung sắc, tàn nhẫn ở mỗi người trên mặt đảo qua. Các quý tộc, tức khắc bị hắn tàn nhẫn khí thế sợ tới mức không dám lên tiếng nữa, tất cả đều lùi lại tới rồi phía sau. Nhưng thật ra đại ca về phía trước chút, ngươi vừa định mở miệng. Đã bị ngăn chặn cổ, chỉ cảm thấy hơi thở nháy mắt đã bị tạp trụ. Lúc này một khắc cổ lực lượng đem hắn lôi kéo, phóng tới an toàn vị trí, ta còn ở đâu, ta xem ngươi có thể sát mấy cái. Nàng biết yếu đuối nhát gan thống lĩnh bị kẻ thần bí khống chế. Thống lĩnh ý đồ bắt lấy người bên cạnh sát mấy cái, ai ngờ hắn nhắm ngay ai, liền sẽ bị nháy mắt cứu. Liên tục cứu mấy cái sau, thống lĩnh tựa hồ là nổi giận, giống lớn một tiếng sau, liền nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Mà Thanh Hy cảm giác được một cổ lực lượng hướng tới chính mình đánh úp lại, trốn cũng không phải nàng tính cách, vì thế dùng quyền đánh trả. Hai cái nắm tay đụng vào cùng nhau nháy mắt, chung quanh đều bị chấn động. Bởi vì Thanh Hy cùng kẻ thần bí đều là ẩn thân trạng thái, cho nên mọi người chỉ cảm thấy tới rồi kỳ quái chấn động. Ngay sau đó, chung quanh liền an tĩnh. Thanh Hy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền truyền tới rồi một cái khác địa phương. Lần này, nàng cảm thấy loại này thấy không rõ hắc ám liên tục có điểm lâu. Chờ đến hoàn toàn có thể thấy rõ khi, vẫn là ở một mảnh trên sa mạc. Nàng hiện tại biết chính mình như thế nào có thể xuyên qua, nhưng là muốn xuyên qua đến địa phương nào, liền không phải nàng có thể khống chế. Nếu có thể tìm được khống chế chính mình muốn đi thời không, về sau sẽ không sợ. Nàng nơi này mới vừa đến, liền cảm giác được nguy cơ. Nhảy dựng lên tránh thoát sau xoay người, liền nhìn đến một con đại khủng long đang ở đối nàng truy kích. Chẳng lẽ lần này không phải xuyên qua, chỉ là thay đổi cái địa phương. Thanh Hy đang ở trong lúc suy tư, liền thấy kia khủng long trong miệng phun ra một đoàn hỏa, thẳng tắp hướng tới thân thể của nàng phun tới. Nàng lập tức dùng dị năng ngăn cản, may mà thủy cùng băng cùng nhau mới miễn cưỡng không thương đến. Nơi này khủng long còn sẽ phun hỏa. Quả thực chính là phim khoa học viễn tưởng A. Khủng long bắt được nàng còn không có hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh, hợp với đôi nàng phóng ra lửa lớn. Phun Thanh Hy liên tiếp tranh né. Cuối cùng, nàng trốn đến khủng long sau lưng, chiếu nó mắt cá chân chính là hung hăng một quyền. Đem nó đánh ngã xuống đất sau, muốn cầm đao tiến lên đi thứ nó. Ai ngờ này ngoạn ý, đổ còn sẽ phun hỏa, còn hảo Thanh Hy trốn kịp thời. Thừa dịp khủng long không lên, Thanh Hy tiếp tục tìm cơ hội dựa trước, vài lần nếm thử sau, mới miễn cưỡng thương tới rồi nó. Chờ đến đem tinh hạch lấy ra tới, Thanh Hy đều đại thở hổn hển hai hạ. Nơi này khủng long cũng quá biến thái, sắt lên quá khó. Ấn ngày thường xuyên qua kịch bản tới xem, nàng cảm thấy chính mình sở tới địa phương, hẳn là không phải 31 thế kỷ. Đến nỗi là địa phương nào, nàng còn không biết. Vì thế, làm công kích heo ăn no nê sau, liền ở sa mạc xuất phát. Đại khái đi rồi nửa ngày bộ dáng, Thanh Hy liền phát hiện nơi này có điểm quen thuộc. Nhưng là, sa mạc cơ hồ đều lớn lên không sai biệt lắm, có thể phân rõ mới là lạ. Thanh Hy tiếp tục đi rồi một đoạn đường, nhìn đến phía trước sa mạc có hơi chút đột ra một chút địa phương. Đồ tiến sĩ giống như chính là dùng loại này bọc nhỏ phân rõ mỗi người an toàn khu. Nếu nàng nhớ không lầm nói, cái này hình như là bổ duyệt trạm dịch phụ cận. Như vậy nói, nàng hiện tại là tới rồi đồ tiến sĩ thời không đi. Tuy rằng nói có người quen vui vẻ, nhưng là vừa rồi khủng long như vậy biến thái, lại cảm thấy không lạc quan. Muốn xem xét đến tột cùng nàng, lấy ra xe nhanh chóng hướng tới kinh đô phương hướng khai đi. Trên đường suýt nữa bị khủng long nháy mắt giết chết. Này xe sợ là ở chỗ này đã giống như phế đi. Nếu không phải Thanh Hy cơ linh, thu hồi xe sau ẩn thân, lại sẽ là một hồi ác chiến. Dư lại không nhiều ít lộ, vì không cho khủng long theo dõi, nàng là đi bộ đi. Cảm thấy mau tiếp cận kinh đô khi, thiên đột nhiên bắt đầu biến thành đen. Xa trên mặt bắt đầu di động, làm khắp sa mạc đều giống sóng biển quay cuồng giống nhau. Đây là muốn trồi lên tiểu hấu tể. Thanh Hy không vội vã về phía trước. Nhân cơ hội lại lộng một đám tinh hoạch, cũng giúp đỡ đem kinh đô phủ cận cấp thanh hiểu rõ là tốt nhất, miễn cho nơi nơi đều là khủng long, xuất nhập đều không tiện. Nàng tìm cái bình thản một chút, di động thiếu một chút địa phương, lẳng lặng chờ trồi lên tiểu hấu tể. Chương 341 tiểu nhân đắc chí. Đại khái 2 phút sau, mặt đất đột nhiên bạo liệt giống nhau, rất nhiều tiểu hấu tể bắt đầu lột ra hạt cắt hướng lên trên bò. Thanh Hy chảo chuẩn thời cơ, bắt đầu ném bom. Tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, đêm đêm tối tạc tựa như ban ngày. Từ các nơi cũng có không ít khủng long vây lại đây. Thanh Hy ẩn thân sau, bắt đầu thu tinh hoạch. Đại khái hơn nửa giờ sau, này một mảnh tiểu hấu tể đều đã chết. Khủng long nhóm phẫn nộ gào giống, chính là căn bản tìm không thấy người, chỉ có thể điên cuồng nơi nơi chạy. Thanh Hy tắc không lại tiếp tục lưu trữ, thực mau liền đến kinh đô phụ cận, trực tiếp đi tới rồi đồ tiến sĩ chôn tránh tân gia. Nàng đi vào khi, bên trong đen như mực căn bản không có người hơi thở. Ít nói cũng có mấy năm không ai trụ bộ dáng. Nhưng thật ra phía trước đổi lấy gia cụ còn lưu có mấy cái, nhưng là đều phi thường cũ nát. Nếu không có này đó gia cụ, Thanh Hy sẽ cho rằng chính mình tìm lầm địa phương. Nàng tâm thật lạnh. Lúc trước, Thanh Hy còn tặng nhà bọn họ nuôi thực thất linh tinh, chẳng lẽ đều bị đoạt đi rồi. Vẫn là, thời gian qua lâu lắm, bọn họ đã chuyển nhà. Từ hiện trường tình huống tới xem, không giống như là đánh nhau quá. Chuyển nhà hợp lý một ít đi. Thanh Hy chỉ có thể đến kinh đô trước nhìn một cái. Kinh đô lối vào Thanh Hy thử vài lần cũng chưa có thể mở ra. Trước kia chỉ cần kéo một ít, bao trùm một tầng liền sẽ tự động mở ra, sau đó phía dưới thủ đại môn thủ vệ liền sẽ xuất hiện, dò hỏi sau xét bỏ vào đi. Nhưng là, cửa ra vào không biết là vứt đi, hoàn toàn mở không ra. Cậy mạnh thử một lần. Thanh Hy đã là không có cách nào, chỉ có thể dùng hết sức lực lôi kéo, bao trùm một tầng đã bị kéo ra. Từ bên trong dỉ xét loang lổ bộ dáng tới xem, cửa này vứt đi thật lâu, phía dưới cũng không ai lại đây mở cửa. Không đến mức toàn bộ kinh đô đều vứt đi đi. Thanh Hy trên tay dùng sức lại lần nữa xốc lên một tầng, liền xuất hiện phía trước xuất nhập đại môn. Nhảy xuống sau, vì an toàn Thanh Hy lợi dụng tấm cạt che đậy phía trên. Phía dưới đen nhánh một mảnh, nhìn không tới có ánh đèn. Dùng sức kéo ra đại cửa sắt sau, Thanh Hy hướng chỗ sâu trong đi đến. Kinh đô thủ tịch cùng Kim lão bản tòa nhà nơi đó hẳn là có thể biết được tình huống. Nếu bên kia cũng chưa người, như vậy kinh đô xem như hoàn toàn xong rồi. Thanh Hy nện bước có điểm trầm trọng. Đối nàng tới nói chính là ngắn ngủn thời gian, chính là nơi này giống như qua một thế kỷ giống nhau, nơi nơi nhìn như thê lương. Không biết lão bản nương còn có Lục Nham bọn họ đều thế nào. Đi ra một khoảng cách sau, Thanh Hy nhìn đến phía trước có điểm đốt đèn hỏa, lại gần một chút còn có thể nhìn đến người ở đi lại. Chỉ là những người này nhìn như thực mỏi mệt, nện bước thong thả, thân thể đều là câu lũ. Vì không cho người phát hiện, Thanh Hy ẩn thân đi trước. Kim lão bản ra không có trước kia như vậy tráng lệ huy hoàng, mấy chỗ có chút biến thành màu đen, hẳn là bom tạo thành. Ta đương đây là ai đâu? Này không phải lúc trước uy phong lẫm lâm Kim lão bản sao? Như thế nào biến thành này phó đức hạnh, hại ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nói chuyện chính là cái hơn 40 tuổi nam nhân, tắc ai tắc phúc bộ dáng, hẳn là ăn cũng không tệ lắm. Đến cái gọi là Kim lão bản bên người đem hắn nhắc lên. Thanh Hy ánh mắt nhăn lại. Tuy rằng gầy thoát tướng, nhưng là vẫn là có thể thấy được là lúc trước có thể ở kinh đô một tay che trời Kim lão bản không sai, già nua không ít. Lúc này Kim lão bản đã không có gì vạng âm ngoan xảo trá, chỉ có đối cầu sinh khát vọng, tiết lão bản lúc trước ta. Tiểu nhân giống như không đắc tội ngài đi. Nếu tiểu nhân có đắc tội ngài, ngài liền dơ cao đánh khẽ, buông tha ta đi. Thanh Hy. Tiết lão bản hiển nhiên là có chút đắc ý. Nên lên ánh mắt mang theo khinh thường, ngươi lúc trước chính là trưởng quản toàn bộ kinh đô quyền lợi, là cá nhân đều chịu quá ngươi khí. Bất quá, hôm nay ta xem ở ngươi không lưng ốn gối phân thượng, liền không cùng ngươi so đo. Nga. Đúng rồi, ngài kia quý giá. Không phải, là phá của nhi tử Kim Bất Hoán ở nhà ta làm còn khá tốt, bất quá luôn đánh nát đồ vật, lâu lâu muốn đánh một đốn mới có thể an phận thủ thường. Vài thứ kia đánh nát, các ngươi căn bản là bồi không dậy nổi, so các ngươi mệnh đều đáng giá minh bạch sao. Đa tạ tiết lão bản khoan hồng độ lượng. Đa tạ tiết lão bản khoan hồng độ lượng, Kim lão bản eo đều cong 90 nhiều độ. Tiết lão bản lúc này mới vừa lòng về phía trước đi, vừa vặn cùng ra tới thủ tịch chạm mặt, lập tức chân chó tiến lên, thủ tịch đại nhân, ngài ra tới chuyển vừa chuyển A. Tiểu nhân bồi ngài. Vương Tam Hảo đôi mắt cũng chưa xem hắn, mà là dừng lại ở muốn đi rớt Kim lão bản trên người, đứng lại. Kim lão bản chỉ có thể dừng lại. Loại chuyện này một ngày phát sinh rất nhiều lần, hắn đã chết lặng, liền thong thả xoay người cong eo. Đều là vì nhi tử. Chạy trốn tâm tư một ngày dâng lên vô số lần, chính là những người này chảo chuẩn hắn đau lòng nhi tử này một nhược điểm, đem Kim Bất Hoán chảo chặt chẽ, làm hắn cái gì tâm tư không dám tưởng. Vương Tam Hảo một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, ngạo kiều đi tới Kim lão bản trước mặt nhìn chằm chằm hắn. Kim lão bản biết hắn là muốn nghe đến chính mình túi đầu xương thần bộ dáng. Vì thế đem eo cong càng thấp, thủ tịch kêu tiểu nhân có việc sao? Vương Tam Hảo thực vừa lòng hắn khuất phục, ta nghe nói Kim Bất Hoán lại lộng hỏng rồi tiết lao bản ra đồ vật. Nay sợ là, các ngươi làm cả đời cũng chưa chắc bồi đến khởi đi. Tiết lao bản lập tức định nọt nói, đánh nát một cái hơn 400 năm trước mâm, đau lòng ta nhà, muốn giết người tâm đều có, chính là ngẫm lại Kim Bất Hoán phụ thân cái gì đức hạnh. Kim Bất Hoán hắn hiện tại có thể có hôm nay như vậy không tồi biểu hiện cũng ít nhiều thủ tịch đâu. Thanh Hy. Hơn 400 năm trước mâm. Còn không phải là bọn họ cái kia niên đại sao. Đến nỗi như vậy chân quý sao. Nàng đối mấy người này cũng chưa hảo cảm, cũng không thể nói đồng tình bất đồng tình. Nhưng là, hiện tại tình huống này muốn biết đồ tiến sĩ bọn họ tình huống, chỉ có thể ở Kim lão bản nơi này xuống tay. Vương Tam Hảo thực ăn tiết lão bản mông ngựa, vì thế vô cùng cao hứng mang theo tiết lão bản đi xoay. Lưu lại vẻ mặt chất phác Kim lão bản. Nhìn không ra có cái gì bi thương cảm xúc. Cũng nhìn không ra có muốn đoạt lại quyền lợi dạ tâm. Chờ đến Vương Tam Hảo không thấy, hắn mới thong thả xoay người. Câu lũ bối, còn có hắn diện mạo, hiển nhiên so với thượng một lần Thanh Hy nhìn thấy khi, già nua không ngừng 10 tuổi. Đáng được ăn mừng chính là, nơi này người còn không có cảm nhiễm tang thi virus. Thanh Hy vẫn luôn ẩn thân trạng thái đi theo Kim lão bản. Kim lão bản như là quét rác công, nơi nào có rác rưởi đi nơi nào. Cũng mặc kệ có chút người là cố ý ném, nhân ra ném hắn liền thành thật thật đi nhặt. Điểm này xác thật ra ngoài Thanh Hy dự kiến. Lúc trước, này chỉ cáo giả vì cướp đoạt nàng đồ vật, chính là cái gì âm hiểm chiêu số đều dùng. Hiện tại có thể như vậy an tâm thủ công. Chuyển qua mấy vòng, Kim lão bản thong thả đi vào một gian rách nát trong phòng. Môn đều là phá, căn bản cái gì đều che đậy không được. Tiến vào nhà ở Kim lão bản ngồi ở trên sàn nhà, ánh mắt chung quy là không giống nhau. Tàn nhẫn, giàu hoạt, đối với báo thù khát vọng, còn có đoạt lại hết thảy tâm tư. Tất cả đều ở một đôi mắt giữa dòng lộ ra tới. Chương 342 chẳng lẽ bọn họ mạo hiểm ra kinh đô. Thanh Hy liền biết hắn không có khả năng như vậy khuất phục. Nếu hắn liền như vậy điểm tâm tư, lúc trước cũng không đến mức phóng cái con rối thủ tịch, chính mình ở sau lưng khống chế hết thảy. Sở dĩ nhìn như vậy thuận theo, hẳn là vì hắn đứa con này. Kim lão bản tay đè lại sàn nhà, đem sàn nhà ấn phát ra kéo kẹt thanh âm. Lúc này, có tiếng bước chân tới gần, Kim lão bản lại là một bộ chịu thương chịu khó bộ dáng. Ánh mắt đều là mê ly trạng thái. Đi tới chính là một cái nhìn như bình thường người, thấy chung quanh không ai nhanh chóng chạy vào Kim lão bản trong nhà, dấu thượng nửa trong suốt môn, lão bản. Đồ tiến sĩ giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, bọn họ đoàn người đều tìm không thấy, giống như căn bản không ở kinh đô. Bên ngoài nguy hiểm như vậy bọn họ có thể đi nơi nào? Vương Tam Hảo là sẽ không tha bọn họ mặc kệ, tổng cảm thấy bọn họ là uy hiếp, nghĩ mọi cách muốn tiêu diệt bọn họ. Nếu chúng ta muốn chuyển bại thành thắng, đồ tiến sĩ vài người nhất định phải mượn sức, nếu không rất khó lật đổ Vương Tam Hảo cái này vương bát đản. Kim lão bản đầu óc nhanh chóng chuyển động, ấn ta phỏng đoán, bọn họ hẳn là còn ở kinh đô nội. Hiện tại nơi này đại bộ phận phong ốc đều là không, tùy tiện tìm một chỗ trú hạ, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Còn có, bọn họ trong tay có thể nuôi dưỡng rau dưa cùng gà vịt máy móc, muốn chạy ra kinh đô cũng không dễ dàng. Gà vịt nuôi dưỡng thất. Chẳng lẽ đồ tiến sĩ cũng nghiên cứu ra như vậy cái đồ vật? Biết đồ tiến sĩ bọn họ không có việc gì, Thanh Hy yên tâm không ít. Suốt 3 tháng không có bọn họ tin tức, ngài thật sự cảm thấy bọn họ còn ở kinh đô. Kinh đô quá nguy hiểm, đổi làm là hắn là không dám lưu lại. Vương Tam Hảo chẳng những muốn cướp bọn họ máy móc, còn tưởng liền người đều giết, khẳng định là chạy càng xa càng tốt. Bên ngoài không phải nói ra hiện khủng long sao. còn sẽ phun hỏa, đi ra ngoài chẳng phải là chịu chết. Kim lão bản vỗ vỗ bờ vai của hắn, vất vả ngươi, tiếp tục ở kinh đô tìm xem đi. Không đổi cứu không ra nói, ta cũng vô pháp tự mình đi tìm. Thuộc hạ liền tiếp nhận rồi mệnh lệnh, nhìn mắt bên ngoài không ai, liền chạy nhanh đi rồi. Thanh Hy không biết nàng không ở trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì Đồ tiến sĩ sẽ rời đi ra, tới rồi kinh đô. Nhìn dáng vẻ Kim lão bản biết đến cũng không nhiều lắm, dứt khoát ra tới dựa theo Kim lão bản giảng thuật ở kinh đô bắt đầu tìm lên. Kinh đô tuy rằng không kịp đế đô 1/10 đại, nhưng là tốt xấu cũng là thủ đô, thành lập không ít thời gian, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Nàng lại không thể gióng trống khua chiêng đi ra ngoài tìm, chỉ có thể ẩn thân trạng thái. Tới rồi cũ nát không ai phòng ở, nàng mới hiện thân. Đói bụng tìm cái cũ nát phòng ở ăn một chút, nghỉ ngơi cũng đều ở chỗ này. Chỉ là mấy ngày xuống dưới, kinh đô cũng không sai biệt lắm chuyển xong rồi, vẫn chưa tìm được Đồ tiến sĩ. Chẳng lẽ bọn họ mạo hiểm ra kinh đô? Thanh Hy cũng cảm thấy khả năng tính không lớn. Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là nguy hiểm, Đồ tiến sĩ hẳn là biết nặng nhẹ, không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không đi ra ngoài. Không người cư trú phòng ở nàng là đều cấp phiên biến, không tìm được người. Vì thế, nàng tưởng mạo hiểm tiến vào có người cư trú địa phương nhìn xem. Liên tính là đi ra ngoài, thiên địa như vậy đại, có thể tìm được Đồ tiến sĩ bọn họ tỷ lệ quá nhỏ. Nàng muốn trước đem kinh đô phiên cải biến, thật sự không có lại đi ra ngoài tìm. Hợp với hai ngày, Thanh Hy đem mỗi người ra đều xoay một lần. Còn có mấy cái nhà có tiền cùng Vương Tam Hảo chỗ ở không đi. Thanh Hy nghĩ ai ra tìm một chút, lại tìm không thấy liền phải đi ra ngoài. Đi rồi hai nhà sau, Thanh Hy thấy được một nhà môn đình đều khóa phòng ở. Này không phải tiền lão bản ra. Lúc trước Thanh Hy ở chỗ này còn cứu Vương Tam Hảo một mạng đâu. Nay phòng ở nguyên lai chính là không tồi, không biết vì cái gì sẽ khóa, chẳng lẽ là không cho người ở. Thanh Hy lòng hiếu kỳ đã thức dậy, lập tức nhảy đi vào. Nhà này phòng ở đại, sân cũng đại, cho nên lúc trước có thể có như vậy nhiều người trốn ở chỗ này. Thanh Hy đi qua sân, mới nhìn đến dấu ở mặt sau phòng ở. Phòng ở đã bị hủy, cửa sổ đều không có, thật lâu chưa từng có người trụ quá bộ dáng. Nhưng là, tới rồi nơi này, Thanh Hy liền có loại rất kỳ quái cảm giác. Vốn là xem một cái muốn đi, chính là ma xui quỷ khiến đi vào. Đi vào đại sảnh nhưng thật ra không có gì kỳ quái địa phương, có vẻ cũ nát bất kham. Nàng tiếp tục đi vào đi, là cái nhà ăn, bên trong tuy rằng cũng thực cũ nát, nhưng là có thể nhìn đến có chút không giống nhau địa phương. Rơi dụng mấy cái không chớp mắt đồ vật, thật là ngày thường đồ dùng. Nơi này có người. Ý tưởng này làm Thanh Hy tức khắc tinh thần chút, thả chậm bước chân, từ phòng bếp ra tới, hướng tới ngầm đi đến. Đi thông ngầm thang lầu cũng là rách nát, nhưng là có mấy cái cách mấy cái bậc thang dấu chân đặc biệt thấy được. Cứu cứu, chúng ta muốn ở chỗ này ở bao lâu a? Cả ngày nào đều đi không được muốn nghẹn chết ta. Là Lục Nham thanh âm. Ẩn thân trạng thái Thanh Hy mắt sáng rực lên. Chúng ta mang theo như vậy nhiều đồ vật đi nơi nào? Đồ tiến sĩ cũng là bất đắc dĩ. Ở chỗ này một trụ chính là mấy tháng, tưởng rời đi cũng vô pháp. Chỉ cần chính bọn họ muốn đi ra ngoài có người gác cửa ra vào liền không dễ dàng, còn mang theo như vậy đại máy móc còn có như vậy nhiều vật tư. Ai Lục Nham thở dài, Thanh Hy ở thì tốt rồi, có thể đem đồ vật thu liền đi. Ta thật muốn hồi nhà của chúng ta rời đi trong nhà cũng mau 3 năm, bên trong không ai quản lý đều cũ đi. Ta liền nói sao, Vương Tam Hảo như thế nào sẽ hảo tâm làm ngươi tới kinh đô. Còn không phải muốn đem Thanh Hy cho chúng ta bảo bối chiếm cho riêng mình. Còn hảo lão bản nương phản ứng lại đây, đáng tiếc. Nàng cũng rời đi, liền dư lại chúng ta hai cái, muốn chạy trốn cũng vô pháp tử. Nơi này cũng không biết khi nào là có thể bị phát hiện, ai. Ta kia không phải xem lão bản nương thân thể chịu không nổi nữa, muốn đến kinh đô tới cấp nàng trị liệu một chút, ai có thể tưởng Vương Tam Hảo tồn lòng xấu xa. Lúc này, thang lầu gian Thanh Hy đã từ ẩn thân trạng thái hiện thân. Chính là còn có cái chuyển biến chỗ. Cho nên hai người vẫn chưa phát hiện nàng. Nàng vừa định đi xuống cùng bọn họ hội hợp, ai ngờ nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Hiển nhiên, Đồ tiến sĩ cùng Lục Nham cũng nghe tới rồi, nhanh chóng chạy đi lên. Thanh Hy đã ẩn thân, tránh ra lộ làm cho bọn họ qua đi. Đồ tiến sĩ đã lâu không thấy. Không biết Vương Tam Hảo là như thế nào tra được, thế nhưng liền tra được nơi này, mang theo một đám người lại đây vừa vặn ngăn chặn Đồ tiến sĩ lộ. Hắn nhìn mắt Lục Nham, còn có nàng phía sau. Ta muốn đồ vật có phải hay không tại đây phía dưới. Ngươi hảo giảo hoạt, biết rõ ta hận họ tiền, cho nên đoán chắc ta sẽ không tới nơi này, thế nhưng ở chỗ này trốn tránh. Nếu không phải ở tại cách vách người nghe thấy cái này trong phòng có kỳ quái thanh âm, ta thật đúng là liền không thể tưởng được ngươi sẽ trốn ở chỗ này. Đồ tiến sĩ đem Lục Nham kéo đến phía sau, ngươi đoạt đồ vật đã là đủ không địa đạo, còn muốn giết người. Chúng ta có hai người bị ngươi làm hại sinh tử không rõ, ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn là ngươi cướp đi chúng ta đồ vật. Ngươi không ngoan ngoãn nhường ra tới, còn có thể có biện pháp nào? Chương 343 vừa mới đồ vật đều còn ở, chẳng lẽ bọn họ đều mắt mù? Vương Tam Hảo nghĩ đến như vậy bảo bối đồ vật sẽ là chính mình, hai mắt đều phiếm ra tham lam thần sắc, đi xuống lục soát. Vì thế có mấy người liền đi xuống tìm, không bao lâu liền chạy lên đây, vẻ mặt ngộp bức, thủ tịch phía dưới giống tuyết, cái gì đều không có. Vương Tam Hảo, hắn không dám tin tưởng nhìn Đồ tiến sĩ. Đồ tiến sĩ lúc này cũng là vẻ mặt ngốc. Vừa mới đồ vật đều còn ở, chẳng lẽ bọn họ đều mắt mù? Vương Tam Hảo xô đẩy Đồ tiến sĩ xuống đất hạ. Tới rồi ngầm Đồ tiến sĩ tựa như ngũ lôi oanh đỉnh biểu tình. Thanh Hy cấp như vậy nhiều đồ vật, liền như vậy không có. Những thứ khác cũng chưa cũng không quan hệ, chính là nàng cấp gà vịt còn có rau dưa hạt giống linh tinh, chính là nhân loại hy vọng. Hắn không thể tin được xoay vài vòng, xác thật đã không có. Lục Nham cũng xuống dưới, nhìn đến trống không nhà ở, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, chúng ta chỉ lo chạy trốn, nơi nào còn có nhàn tâm mang theo như vậy đại máy móc đâu. Kia đồ vật hẳn là bị các ngươi người tư tàng lên. Có thể nháy mắt đem đồ vật lộng không, khẳng định là Thanh Hy không có người khác. Nàng lúc này tâm là vô cùng an tâm, lôi kéo vẻ mặt kinh ngạc Đồ tiến sĩ. Đồ tiến sĩ còn không có phát hiện, vẫn là lòng tràn đầy áy náy, đem đồ vật trả chúng ta hắn tưởng Vương Tam Hảo ra tay, một bộ muốn liều mạng tư thế. Vương Tam Hảo thấy Đồ tiến sĩ không giống như là ở diễn kịch, lập tức hoài nghi thái độ nhìn về phía chính mình người, các ngươi biết ai có thể tư tàng loại đồ vật này sao? Bọn họ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng chăm miệng một lời hô, Kim lão bản. Việc này, bọn họ thật không biết, dù sao cũng phải có cái muôn bối nổi. Vương Tam Hảo lập tức sai người bắt được Đồ tiến sĩ, đem không gì dùng Lục Nham để lại. Người vừa đi, Lục Nham đều không rảnh lo chính mình cứu cứu, nhìn trống trải nhà ở hô, Thanh Hy. Ta biết là ngươi, nhất định là ngươi. Đứa bé lanh lợi. Thanh Hy lập tức hiện thân, ngươi trước trốn tránh, ta đi xem Đồ tiến sĩ bị trộm tới nơi nào, trong chốc lát trở về tìm ngươi. Xong rồi liền ẩn thân theo qua đi, kỹ càng tỉ mỉ cũng không kịp hỏi. Kỳ thật, có thể trực tiếp cứu, nhưng là có thể biết nàng đã trở lại, tăng thêm không cần thiết phiền thoái. Kim lão bản cũng là như hổ rình mồi, nàng nhưng không nghĩ trở thành hai chỉ cáo giả đấu tranh vũ khí. Nàng chỉ lo ôm lấy Đồ tiến sĩ bọn họ an toàn là được. Bên kia Kim lão bản tổng cảm thấy bất an, từ chính mình chỗ ở ra tới sau, liền tránh ở bên cạnh một đống thảo mặt sau. Hắn mới vừa trốn đi, Vương Tam Hảo người liền tới đây, thấy không ai lập tức bắt đầu ở trong thành tìm lên. Chẳng lẽ bại lộ? Kim lão bản thấy bọn họ giống như thực cấp, vì thế dị năng vừa ra ẩn thân trạng thái hướng tới Tiết lão bản ra chạy tới. Trước cứu ra nhi tử, hết thể lại nói. Vương Tam Hảo bên này, nghe nói Kim lão bản không thấy, tức muốn hộp máu làm cho bọn họ đi đem Kim bất hoán chụp tới. Ai ngờ Kim bất hoán cũng liền ở vài phút trước không thấy. Vương Tam Hảo xác định là Kim lão bản đang làm sự, lập tức mệnh lệnh mọi người toàn thành truy nã Kim lão bản cùng Kim bất hoán. Hắn tác muốn đi khảo vấn Đồ tiến sĩ. Đồ tiến sĩ bị dẫn tới khi, biểu tình có chút khẩn trương, lo lắng Thanh Hy cấp đồ vật biến mất. Vương Tam Hảo vẻ mặt tức giận, Đồ tiến sĩ hắn chính là bắt vài tháng cũng chưa bắt được, thế nhưng liền ở hắn mí mắt phía dưới, Đồ tiến sĩ hiện tại này tình thế đối với ngươi phi thường bất lợi, ngươi hẳn là biết không thành thật hợp tác nói. Cũng chỉ có tử lộ một cái. Kim lão bản bọn họ muốn cùng ta run, thực lực kém quá nhiều, ngươi không cảm thấy sao? Vẫn là ngoan ngoãn đem giấu đi máy móc giao cho ta, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Đồ tiến sĩ sao lại tin tưởng hắn? Tin hắn một lần, lão bản nương cùng Tiêu Tiêu đều biến mất. Hắn một câu không nói, Vương Tam Hảo sắc mặt càng không hảo. Không cùng ta hợp tác, ngươi ở chỗ này còn có thể sống sót sao? Ta muốn giết người không có một cái có thể chạy thoát. Ngươi không nói cũng đúng. Ta đây liền trước bắt lấy Kim lão bản tên hôn đằng kia, sau đó lại đến giải quyết ngươi. Vương Tam Hảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền đi ra ngoài. Vương Tam Hảo sau khi rời khỏi đây, phòng trong liền dư lại Đồ tiến sĩ. Thanh Hy vẫn chưa hiện thân, mà là ở Đồ tiến sĩ bên tai nói, ta là Thanh Hy, đồ vật là ta thu ngươi không cần lo lắng. Chờ hạ ta đem bên ngoài người cấp giải quyết, ngươi liền nghĩ cách nhanh lên chạy đến cũ đại môn chỗ trốn đi, ta đi tìm Lục Nham cùng nhau trực tiếp đi kia cùng ngài hội hợp. Thanh Hy. Thật là ngươi đã trở lại. Đồ tiến sĩ biết chính mình thanh âm lớn, lập tức bưng kín chính mình, sau đó đột nhiên gật đầu. Cửa liền hai cái thủ vệ, Thanh Hy nhẹ nhàng liền cấp phóng đổ. Đồ tiến sĩ nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Ở trong sân lại gặp được hai cái thị vệ, cũng đều bị Thanh Hy lực đảo. Đồ tiến sĩ thực mau liền hướng tới vứt đi đại môn chạy tới. Thanh Hy nhìn Đồ tiến sĩ an toàn, liền nhanh chóng chạy hướng về phía Tiền lao bản ra. Rất xa liền nghe được Lục Nham tiếng quát tháo. Các ngươi buông ta ra. Các ngươi là ai nha? Tùy tiện bắt người, buông ta ra, Buông ta ra, bằng không ta không khách khí. Lục Nham thanh âm rất lớn. Vương Tam Hảo vốn dĩ không tính toán cái này không chớp mắt nữ hài, chính là Đồ tiến sĩ một chút không hợp tác, cũng chỉ có thể liền nàng cũng chào đi qua, cho nên liền phái người lại đây chào nàng. Thanh Hy chạy tới, trực tiếp phóng đổ bọn họ, lôi kéo Lục Nham liền hướng tới vứt đi đại môn chạy tới. Hai người còn chưa tới đạt vứt đi cửa ra vào khi, liền nghe được một trận ầm ĩ thanh âm. Kim lão bản không thể tưởng được ta lại ở chỗ này tìm được ngươi đi. Vương Tam Hảo vẻ mặt đắc ý. Hắn tỉ mỉ nghĩ nghĩ, Kim lão bản có thể giấu ở nơi nào? Sau lại nghĩ đến vứt đi địa phương tốt nhất trốn tránh, vì thế liền dẫn người lại đây. Vừa vặn nhìn đến Kim lão bản mang theo chính mình nhi tử còn có vài tên thủ hạ. Kim lão bản xác thật không nghĩ tới Vương Tam Hảo sẽ nhanh như vậy tìm được chính mình, vì thế lạnh lùng cười, ngươi cho rằng ta đến nơi đây là tới trốn ngươi. Chuyện tới hiện giờ đã không cần thiết lại khom lưng ngốn gối. Lấy hắn đối Vương Tam Hảo hiểu biết, lần này là sẽ không làm hắn tồn tại. Không lẽ ta chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta đánh một trận? Ngươi về điểm này bản lĩnh ai không biết? Còn có ngươi liền phía sau mấy người kia, ngươi nhìn nhìn lại ta. Vương Tam Hảo rất đắc ý. Phong thủy thay phiên chuyển, hắn lúc trước bị Kim lão bản làm hại nơi nơi trốn tránh, hiện tại Kim lão bản thành kia chỉ tới chỗ trốn lao thử. Kim lão bản con ngươi đắc ý chợt lóe, chưa chắc đi. Vương Tam Hảo còn không có phản ứng lại đây, có một nửa người đã nhanh chóng chạy tới Kim lão bản mặt sau, các ngươi dám phản bội ta? Chúng ta nguyên bản chính là Kim lão bản người. Kim lão bản khả đắc ý, Vương Tam Hảo, ta ở thủ hạ của ngươi không lưng ốn gối 2 năm, ngươi không cảm thấy nên đổi một thay đổi. Vương Tam Hảo tựa hồ không có sợ hãi, đôi tay một phách, liền có mấy trăm cá nhân từ chung quanh chạy ra tới, ngươi cho rằng ta còn sẽ cùng trước kia giống nhau. Lần này ta chính là có vạn toàn chuẩn bị. Ta xem ở ngươi thành thật phân thượng để lại ngươi một cái mệnh, nếu ngươi không hiểu đến cảm ơn, hôm nay ngươi sẽ phải chết. Chương 344 chó cắn chó. Vương Tam Hảo cho rằng Kim lão bản sẽ sợ hãi, chính là hắn chẳng những không sợ, còn một bộ khinh thường bộ dáng. Chẳng lẽ hắn còn lưu có một tay? Cái này làm cho Vương Tam Hảo tức khắc bất an. Thanh Hy đã sớm lôi kéo Lục Nham trốn đến một bên. Không thấy được Đồ tiến sĩ hẳn là ẩn nấp rồi, nàng cũng liền không lo lắng, lẳng lặng nhìn bọn họ chó cắn chó cũng không tồi. Kim lão bản ánh mắt vừa nhấc, nhìn mắt nơi xa phòng ở, bé ngoan, ra tới đem bọn họ đều cho ta giải quyết, bọn họ thịt đều là của ngươi. Theo hắn nói lạc, chợt lóe cửa sổ lớn rách nát đồng thời, một người cao lớn hùng tráng quái vật xông ra tới. Này! Đúng là phía trước công kích quá Thanh Hy cái kia quái vật khổng lồ giống nhau giống loài. Không thể tưởng được Kim lão bản còn ở nuôi dưỡng này đó quái vật. Đối Thanh Hy tới nói giải quyết nó dễ dàng, nhưng là Vương Tam Hảo bọn họ liền không dễ dàng. Nhìn thấy quái vật rít gào xông tới, sợ tới mức đại gia từng người chạy tứ tán lên. Vương Tam Hảo thấy không đúng, cái thứ nhất liền hướng tới nhà mình phương hướng chạy. Trong nhà có trọng hình vũ khí, có thể giải quyết quái vật. Kim lão bản há có thể buông tha như vậy khó được cơ hội, mang theo người đuổi theo Vương Tam Hảo liền đi. Tứ tán mở ra sau, nơi này tức thì liền an tĩnh. Đợi một chút, Thanh Hy mới mang theo Lục Nham ra tới. Chính là, tìm một lần cũng không tìm được Đồ tiến sĩ. Rõ ràng ước hảo ở chỗ này chạm mặt, Đồ tiến sĩ không phải là nửa đường ra cái gì vấn đề đi. Ta cứu cứu người khác đâu. Lục Nham cũng bất an lên. Loại tình huống này, chỉ có thể đi về trước đến Vương Tam Hảo ra nhìn xem. Nhưng là, bị Kim lão bản bắt lấy khả năng tính lớn hơn nữa. Thanh Hy cảm thấy không thể lại làm Lục Nham đã xảy ra chuyện, vì thế dứt khoát liền mang theo nàng cùng nhau. Chính là mới vừa đi lui tới rất xa, liền thấy kia quái vật lại quay về, thẳng đến Lục Nham vọt lại đây. Thanh Hy một quyền liền đem nàng đả đảo sau, làm Lục Nham bắt được qua đi thọc mấy đao. Miễn cho bị người nhìn đến nó tử trạng liền biết nàng cũng ở kinh đô. Giải quyết xong sau, hai người liền hướng tới Vương Tam Hảo nơi ở xuất phát, còn chưa tới cửa, đã bị người phát hiện. Nàng hình như là Đồ tiến sĩ nữ nhi, bắt lấy nàng, khẳng định có thể làm Đồ tiến sĩ đem đồ vật giao ra đây. Vương Tam Hảo người nhanh chóng lại đây. Lục Nham phi thường phối hợp bị bắt lấy đi vào, các ngươi đem ta cứu cứu thế nào? Nàng là cố ý bị phát hiện, bằng không như thế nào biết cứu cứu ở nơi nào? Nguyên lai Đồ tiến sĩ là ngươi cứu cứu A. Hắn rất tốt, chỉ cần ngươi ở hắn sẽ càng tốt. Ngoan ngoãn giao ra chúng ta muốn đồ vật, các ngươi chết cũng có thể chết thống khoái một chút. Các ngươi làm ta thấy vừa thấy ta cứu cứu, ta sẽ khuyên hắn đem đồ vật giao cho các ngươi chỉ cần không giết chúng ta liền thành. Như vậy a, vậy muốn xem các ngươi thành thật không thành thật. Chúng ta thực thành thật. Lục Nham rất phối hợp. Có thể tìm được cứu cứu lại nói. Lục Nham bị mang vào một gian hắc ám nhà ở, đợi trong chốc lát, có người lại đây mang nàng đi đại sảnh. Vương Tam Hảo tâm tình tao thấu, vẻ mặt phẫn nộ. Ta cho ngươi mặt kêu ngươi một tiếng Đồ tiến sĩ, bằng không ngươi tính cái thứ gì. Máy móc tàng khởi không nói, còn muốn chạy trốn. Nếu không phải ta trùng hợp tới rồi vứt đi đại môn bên kia, còn bắt không được ngươi đâu. Ai cho ngươi lá gan? Tại đây kinh đô ta định đoạt, ngươi muốn chạy trốn, môn đều không có. Đồ tiến sĩ không rên một tiếng. Hắn chỉ hy vọng Thanh Hy có thể mang theo Lục Nham trốn ra kinh đô. Ngươi kia cháu ngoại gái nhưng thật ra hiếu thuận, không thấy được ngươi người, lại trở về tìm ngươi, này không vừa vặn bị ta người cấp bắt được. Hiện tại nàng cũng ở ta trên tay, ta cũng không tin ngươi còn không đem đồ vật giao ra đây. Đồ tiến sĩ vừa nghe Lục Nham bị bắt, tâm đều củ nổi lên, không được nhúc nhích Nham Nham. Chỉ cần ngươi phối hợp, đem ta muốn đồ vật giao ra đây, ta tự nhiên là sẽ không chạm vào nàng, nếu như bằng không. Đồ vật xác thật không ở ta nơi này, ta giấu ở một gian phá trong phòng, chính là đã ném. Đồ tiến sĩ thấy Lục Nham tiến vào, vẫn chưa thương đến, cũng liền thả điểm tâm, Nham Nham ngươi không sao chứ. Lục Nham gật đầu, ta không có việc gì. Vương Tam Hảo nhưng vô tâm tư xem bọn họ đoàn tụ, vẻ mặt tâm ngoan, ngươi ý tứ, đồ vật rất có thể bị Kim lão bản lấy mất. Chứ bỏ hắn, ai còn dám động tâm tư của ngươi. Lao tử liền mẹ nó hẳn là sớm một chút giết hắn. Vương Tam Hảo hối hận nha. Nguyên bản cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi, cho nên muốn xem đến Kim lão bản đối chính mình không lưng ốn gối trường hợp, không thể tưởng được là dưỡng hổ vì hoạn. Lúc này, bên ngoài một trận tiếng nổ mạnh, mọi người đều cả kinh nhìn về phía cửa. Bẩm báo thủ tịch, Kim lão bản dẫn người tạc chúng ta nhà ăn còn có hỏa dược kho. Vương Tam Hảo cũng không rảnh lo nơi này, vì thế làm người xem trọng đồ tiến sĩ bọn họ sau, lập tức dẫn người đi ra ngoài nên chiến. Nơi nào tới Kim lão bản tạc nhà ăn? Đó là Thanh Hy cố ý tạc. Chính là muốn hai bên đánh lên tới, đem nơi này làm cho càng loạn càng tốt. Bọn họ hiện tại là lực lượng ngang nhau thực lực, đánh lên tới nhất thời cũng phân không ra thắng bại. Thanh Hy bọn họ liền phải thừa dịp thời gian này chạy ra đi. Cứu hai người sau, bọn họ một đường tới rồi vứt đi đại môn chỗ. Lần này, không ai ngăn trở, bọn họ thực thuận lợi ra kinh đô. May mà, chữ nước phòng làm việc ly đến không xa, lái xe thực mau liền đến, cũng không gặp được khủng long. Nhìn đã lâu địa phương, Đồ tiến sĩ cùng Lục Nham cũng là lòng tràn đầy tưởng niệm. Thanh Hy rời đi mấy năm nay, bọn họ ở cái này địa phương sinh hoạt phi thường hảo, hắn còn nghiên cứu ra có thể nhanh chóng làm ra súc cùng rau dưa lớn lên máy móc. Có thủy có đồ ăn, chính là lão bản nương thân thể ngày càng sa sút. Trung hợp, Vương Tam Hảo không biết như thế nào tra được bọn họ ở kinh đô phụ cận, vì thế mạnh mẽ quảng bá làm cho bọn họ đến kinh đô. Nói là, kinh đô đã an ổn, không còn có Kim lão bản làm chuyện xấu. Đồ tiến sĩ vì cấp lão bản nương trị liệu, liền mang theo người một nhà còn có tất cả đồ vật tới rồi kinh đô. Bắt đầu, bọn họ còn thực thân thiện, làm bộ cấp lão bản nương trị liệu, cũng không đánh bọn họ chủ ý. Chính là, hai năm sau Vương Tam Hảo trong lúc vô ý đã biết bọn họ có một bộ gia súc cùng rau dưa nuôi dưỡng thất, liền nổi lên ý xấu. Vì làm đồ tiến sĩ giao ra đồ vật, hắn bắt được nhất suy yếu lão bản nương uy hiếp hắn. Hắn đều phải giao, lão bản nương lại là lấy chết tới uy hiếp đồ tiến sĩ không thể giao đồ vật. Ngay lúc đó đồ tiến sĩ cũng là loạn tàn nhẫn, cuối cùng, lão bản nương thấy đồ tiến sĩ vẫn là muốn bắt đồ vật cứu chính mình, liền một đao đâm vào thân thể của mình. Tiêu Tiêu Quýnh lên liền chạy qua đi, ai ngờ hai người đột nhiên liền biến mất ở đại gia trước mặt. Đồ tiến sĩ nhân cơ hội cũng trốn thoát, mang lên Lục Nham liền chạy. Đồ vật hắn là sớm liền cấp rời đi, Vương Tam Hảo tự nhiên là tìm không thấy. Chúng ta sở dĩ vẫn luôn lưu tại kinh đô, đồ vật là một bộ phận nguyên nhân, còn lo lắng Tiêu Tiêu hai người, liền vẫn luôn không rời đi. Đồ tiến sĩ xem qua Thanh Hy xuyên qua, nhìn đến lao bản nương cùng Tiêu Tiêu đột nhiên biến mất, cảm thấy cũng là tới rồi một cái khác thời không, hy vọng bọn họ ở một cái khác thời không lại an toàn đi. Bọn họ nhưng không giống Thanh Hy, có người khác bằng được không được sức chiến đấu. Ngươi là nói, Tiêu Tiêu cũng là cùng nhau biến mất đúng không? Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Chương 345 chẳng những khủng long có thể phun hỏa, hiện tại liền dược thủ long đều có thể phun phát hỏa. Đồ tiến sĩ cảm thấy không có một chút dấu hiệu, chính là đột nhiên biến mất. Vì thế gật gật đầu, chính là nháy mắt cùng nhau nhoáng lên đã không thấy tăm hơi. Nay liền có điểm quái dị. Nàng cùng Lương Thần xuyên qua đều là một đám xuyên, như thế nào đến lao bản nương nơi này hai người cùng nhau. Lại xuất hiện cái gì bất đồng lực lượng. Cái này địa phương Vương Tam Hảo bọn họ biết không? Không biết. Vậy các ngươi liền tiếp tục ở nơi này, lão bản nương cùng Tiêu Tiêu trở về, tự nhiên là sẽ tới nơi này tìm các ngươi. Hiện tại bên ngoài khủng long càng thêm lợi hại, đi ra ngoài quá nguy hiểm. Thanh Hy đem bọn họ đồ vật đều cấp đem ra, cái này nuôi dưỡng thất là các ngươi nghiên cứu ra tới. Cùng nàng cái kia cấu tạo không sai biệt lắm, nhưng là không có nàng sinh trưởng mau. Gà vịt ở bên ngoài lớn lên thong thả, ta liền nghiên cứu ra cái này, so với nguyên lai sinh sôi nảy nở lên mau một ít, cũng đủ chúng ta vài người ăn. Thanh Hy đem chính mình trong tương lai nhìn đến tình huống nói cho bọn họ, hiện tại các không gian tình huống đều không thế nào lạc quan, có thể sinh tồn đi xuống là tốt nhất. Đồ tiến sĩ cũng không dám tưởng tượng, cái loại này đồ vật như thế nào có thể vào khẩu. Ở trở nên càng không xong phía trước, chúng ta vẫn là tận lực làm mọi người sinh tồn đi xuống mới hảo. Đồ tiến sĩ nhớ tới xa ở sa mạc một chỗ khác bằng hữu, ta có mấy cái ngoại quốc bằng hữu, 2 năm trước còn có liên hệ, sau lại tới rồi kinh đô sau liền chặt đứt liên hệ, không biết hắn bên kia thế nào. Nếu có biện pháp đem ta nghiên cứu chế tạo máy móc đưa cho bọn họ 2 cái, bọn họ cũng không đến mức đến cuối cùng ăn dược thủ long thịt đi. Này máy móc còn có. Mấy ngày liền có thể chế tạo ra tới. Thanh Hy nghĩ nghĩ, nếu có dư thừa, ta có thể đưa đi cho bọn hắn. Hiện tại có thể làm sở hữu nhân loại sống sót mới là ngạnh đạo lý. Ta đi trước liên hệ một chút nhìn xem, sau đó liền nhiều chế tạo mấy cái. Còn hảo ngươi lần trước còn trở về đồ vật đều còn ở. Đồ tiến sĩ vẫn chưa đem tất cả đồ vật đều mang đi, mà là tàng nổi lên một bộ phận. Liên hệ thượng bằng hữu sau, hắn khiến cho Thanh Hy đem chính mình máy móc trước mang đi, gà vịt linh tinh trước nuôi thả. Thanh Hy mang theo máy móc, muốn chuẩn xác mục đích địa sau, liền hướng tới sa mạc một chỗ khác tìm đi. Có chiến cơ, vô dụng thượng 2 cái giờ, nàng liền đến đạt tọa độ phụ cận. Mới từ chiến cơ trên dưới tới, còn không có tới kịp thu hồi chiến cơ, liền nhìn đến một đám dược thủ long hướng tới chính mình bay tới. Thấy bọn nó bộ dáng cũng là lại thăng cấp, cả người càng thêm chắc địch. Nhanh chóng thu hồi chiến cơ, nàng đã bị một con nhanh nhất đến dược thủ long công kích. Dược thủ long biên công kích, một bên từ trong miệng phun ra hỏa tới. Tránh thoát sau, Thanh Hy liền chạy nhanh ẩn thân. Chẳng những khủng long có thể phun hỏa, hiện tại liền dược thủ long đều có thể phun phát hỏa. Như vậy đi xuống, nàng ngồi đến một chỗ, kia địa phương đồ vật liền đi theo thăng cấp, chẳng phải là thực mau liền đem toàn thế giới đều cấp chiếm lĩnh. Dược thủ long nhóm ở không trung lượn vòng trong chốc lát, tìm không thấy con mồi liền lại bay đi. Thanh Hy lúc này mới từ ẩn thân trạng thái ra tới, cầm đồ tiến sĩ cấp định vị nghi, đi hướng tọa độ phương hướng. Không đi ra rất xa, chính là tọa độ. Chính là, nơi nơi là hạt cát, nàng như thế nào tìm ra nhập khẩu. Nàng ở sa mạc gian tìm một cái hơi chút có thể ngăn trở thân thể địa phương, ngồi xuống nghỉ ngơi. Đồ tiến sĩ cùng hắn bằng hữu liên hệ quá, 8 giờ về sau ở cái này phương vị thấy, nàng chỉ cần chờ liền thành. Đại khái 2 cái giờ sau, nàng nghe được có xe mở ra thanh âm, còn có rất nhiều trống chân tiếng bước chân. Lập tức cẩn thân sau, nàng liền nhìn đến phía trước trên sa mạc như nổi lên gió lốc giống nhau, đem toàn bộ thiên đều làm cho hôi thình thịch. Lại tinh tế nhìn lại, một chiếc to rộng xe đang ở bay nhanh mà đến, nó phía sau đi theo một đoàn khủng long. Nàng có thể tưởng tượng được đến trong xe người trong lòng là cỡ nào sợ hãi. Xe nhanh chóng khai lại đây, Ly Thanh Hy không xa địa phương dừng lại, vài người nhanh chóng xuống xe. Còn không có chạy 2 bước, khủng long cũng đã đuổi tới. Cái này chết chắc rồi. Bọn họ ở tất cả tuyệt vọng chung, vẫn là liều mạng đi kéo đi thông ngầm kéo hoàn. Cho rằng sẽ bị một ngụm nuốt hết, hoặc là bị hỏa công đánh, lại nghe đến một trận gào giống thanh truyền đến, phía trước chạy nhanh nhất khủng long đã rốt cuộc, còn ngăn chặn phía sau khủng long lộ. Chạy nhanh chạy đi. Bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ tưởng khủng long không cẩn thận té ngã, một đám nhảy vào phía dưới, đóng lại chốt mở. Thanh Hy lúc này hiện thân. Trước đêm khủng long lực chú ý từ kia cửa ra vào rời đi, thành công chạy ra một khoảng cách sau, lại là ẩn thân trạng thái về tới cửa ra vào chỗ. Chờ đến sở hữu khủng long đều không thấy, nàng mới tự hành mở ra cửa ra vào đi vào. Cửa ra vào người thấy Thanh Hy tự hành tiến vào, rất là cảnh giác, ngươi là người nào? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại là như thế nào biết chúng ta cửa ra vào? Ta tới tìm gót đồn tiến sĩ, phiền thoái các ngươi thông chi gót đồn tiến sĩ. Ta là tiếp nhận rồi đồ tiến sĩ ủy thác lại đây. Vậy ngươi chờ một chút đi. Gót đồn tiến sĩ là thực chịu kính yêu, hắn bằng hữu tự nhiên không dám chậm trễ. Không bao lâu, gót đồn tiến sĩ liền chạy tới. Tuổi cũng chính là hơn 30 tuổi, điển hình phương Tây mặt, xoáy khí bạo biểu, ngươi chính là đồ tiến sĩ nói Đinh tiểu thư đi. Không thể tưởng được ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Ngươi hảo, gót đồn tiến sĩ. Ta bị đồ tiến sĩ ủy thác, cho ngài đưa máy móc tới. Hắn nói ngài xem đến cái này. Thực mau là có thể làm ra đệ nhị đài. Gót đồn tiến sĩ nhìn mắt Thanh Hy phía sau, cũng không có bất cứ thứ gì, đồ tiến sĩ quá để mắt ta, bất quá ta có thể tận lực thử một lần. Hắn nghe nói, là cái có thể nuôi dưỡng gia súc cùng rau quả. Thanh Hy cảm thấy nơi này không có phương tiện, chúng ta có thể đến ngài viện nghiên cứu, hoặc là trong nhà. Gót đồn tiến sĩ liền mang theo Thanh Hy tới rồi nhà mình. Nói là ra, cũng là hắn viện nghiên cứu. Lúc này, bên trong cũng không có người khác. Thanh Hy liền cũng không che giấu, từ tấm cạt trực tiếp liền đem nuôi dưỡng thất cho hắn đem ra. Bên trong còn có đồ tiến sĩ khác đưa gà vịt, cùng vài loại hạt giống. Ta thiên A gọt đồn đều trợn tròn mắt. Thứ này chính là mấy trăm năm trước mới có, thế nhưng hiện tại còn có thể nhìn đến. Quả nhiên đồ tiến sĩ lợi hại. Hắn ngồi xổm ra súc nuôi dưỡng trong phòng, nhìn chằm chằm gà vịt nhìn hơn nửa ngày, thứ này nghe nói còn có thể đẻ trứng. Lúc này, vừa vặn một con gà mái hạ một con trứng xuống dưới. Gót đồn đôi mắt đều thẳng, như là ở chứng kiến kỳ tích. Đồ tiến sĩ nói chỉ cần nhiều chế tạo mấy cái như vậy máy móc, dùng này mấy chỉ ra súc sinh sôi nảy nở lên, không dùng được bao lâu mọi người đều sẽ có thịt ăn. Gót đồn, như vậy chân quý đồ vật, ai bỏ được ăn a? Đinh tiểu thư, ngày trước nghỉ ngơi một chút, ta nhìn xem thứ này là như thế nào làm ra tới. Gót đồn gấp không chờ nổi muốn nhìn xem. Nếu thật sự có thể sinh sôi nảy nở lên nói, với hắn mà nói ăn không ăn thịt đều không sao cả. Thanh Hy liền đến một bên ngồi xuống. Từ xem qua cúc cái kia nghiên cứu cùng sau, người khác đều là tiểu nhi khoa. Đại khái, hơn 30 phút sau, Gót đồn còn ở vào nghiên cứu máy móc trong thế giới. Thanh Hy lại nghe đến bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân, vừa nhấc đầu liền nhìn đến trong phòng không ít cả mạ giác. Chương 346 chủ nhân của ngươi không cùng ngươi đã nói, ta yêu nhất lo chuyện bao đồng sao. Gót đồn tiên sĩ, ngươi này trong phòng theo dõi không ít ta. Gót đồn căn bản không nghe được, đắm chìm ở thế giới của chính mình. Nhìn dáng vẻ, hắn là căn bản không quan tâm theo dõi. Thanh Hy bất đắc dĩ. Khẳng định là có người nhìn đến nàng đột nhiên biến thành như vậy đại đồ vật, cho nên tính toán đối nàng xuống tay. Thanh Hy không quản Gót đồn, mà là kéo ra môn đi ra ngoài, thuận tay đóng lại. Cửa đứng mấy chục cá nhân, nhìn dáng vẻ tất cả đều là dị năng giả. Dẫn đầu chính là cái cao cái, Đinh tiểu thư đúng không? Chúng ta thống lĩnh tưởng thỉnh ngài đến thống lĩnh phủ một chuyến. Thanh Hy cũng không phản kháng, đi theo liền đi. Thống lĩnh phủ ly Gót đồn tiến sĩ ra có chút khoảng cách, trên đường, cao cái dẫn đầu người thường thường nhìn chằm chằm Thanh Hy xem. Hắn tò mò, nàng là như thế nào làm được đem như vậy đại đồ vật, trống rỗng làm ra tới. Hắn là xuyên thấu qua theo dõi nhìn đến, cho nên trước tiên liền đăng báo cho thống lĩnh. Có vấn đề. Thanh Hy bị hắn xem phiền. Xin hỏi ngươi là như thế nào đem như vậy đại đồ vật, đột nhiên liền cấp làm ra tới. Hắn thật sự quá tò mò. Biến ma thuật chưa từng nghe qua. Dẫn đầu người, nghe nói qua. Mấy trăm năm trước còn thực lưu hành. Chỉ là gần mấy trăm năm sống sót đều là cái vấn đề, ai sẽ nghiên cứu kia ngoạn ý. Lần đầu tiên thấy, cảm thấy hảo thần kỳ, còn có kia trường mao chính là thứ gì. Ta thấy bọn nó còn sẽ động. Gà vịt. Chờ Gót đồn tiến sĩ nghiên cứu ra tới, các ngươi liền đều đã biết, đến lúc đó còn có thịt ăn. Thanh Hy cảm thấy cái này thời không người có chút đáng thương. Liên gà vịt loại này dễ dàng nhất sinh sôi nảy nở ra cầm cũng chưa ăn qua. Tới rồi thống lĩnh phủ ngoài cửa, đợi một chút, Thanh Hy đã bị thỉnh đi vào. Nàng sở dĩ thành thật theo tới, là muốn nhìn xem cái này thống lĩnh rốt cuộc có thể hay không dựa. Nếu không đăng tin, cho bọn hắn cái gì đều là lãng phí. Nàng đi vào khi, thống lĩnh chính đưa lưng về phía nàng. Chờ đến nàng hoàn toàn đứng lại, hắn mới xoay người. Hắn này quay người lại, Thanh Hy đều định trụ. Cúc. Không phải Cúc. Là một cái cùng Cúc lớn lên đặc biệt giống người. Thanh Hy hoán một chút, mới chấn định thu hồi ánh mắt. Đinh tiểu thư, thực xin lỗi, như vậy mạo muội thỉnh ngài lại đây. Thanh âm đều có vài phần tương tự, chỉ là so Cúc trầm thấp một chút, ổn trọng một chút. Có thể là cùng Cúc lớn lên giống đi, Thanh Hy cảm thấy hắn thực đáng tin cậy. Không quan hệ. Đinh tiểu thư nhìn đến ta vì cái gì sẽ sửng sốt. Không phải là bởi vì ta lớn lên xoáy khí đi. Thanh Hy. Điểm này nhưng thật ra cùng Cúc không biết xấu hổ kính rất giống. Ha ha. Là bởi vì ngươi cùng ta một cái bằng hữu lớn lên quá giống. Thống lĩnh hiển nhiên không thể tưởng được còn có người cùng hắn giống nhau xoái, còn có như vậy may mắn người. Thanh Hy, hào đi. Nếu không phải thay đổi một cái thời không, nàng sẽ cho rằng trước mắt chính là Cúc. Thống lĩnh khả năng cũng thấy, cùng lần đầu tiên gặp mặt người nói như vậy có chút không ổn, ta nghe nói ngươi có thể nháy mắt biến ra đồ vật. Chẳng những có thể nháy mắt biến ra đồ vật, còn có thể nháy mắt đem đồ vật biến đi. Thanh Hy trong suốt tấm cạt bay ra, trực tiếp đem thống lĩnh trước mặt ghế dựa thu. Thống lĩnh kinh ngạc trong ánh mắt, lại cấp lộng ra tới, biến cái ảo thuật không sai biệt lắm, không cần đại kinh tiểu quái. Ta là cho các ngươi mang đồ tới, không có một chút tác ý. Thống lĩnh trong mắt mạo hưng phấn, vậy ngươi có thể đem những cái đó khủng long cấp lộng đi. Thanh Hy, nàng không thể. Nếu có thể, nàng cũng không có biện pháp. Lộng đi có thể lộng chạy đi đâu? Không thể. Ta cũng chính là có thể dọn cái đồ vật mà thôi. Thống lĩnh có chút thất vọng, cũng không biết này đó đáng giận đồ vật, khi nào có thể tiêu diệt rớt. Thanh Hy cũng là giống nhau ý tưởng, tổng hội có biện pháp đi. Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, là cái hơn 40 tuổi nam nhân, không chờ thống lĩnh đáp ứng, hắn liền tự hành vào được. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thanh Hy, hoàn toàn làm lơ thống lĩnh tồn tại. Vừa thấy chính là tràn ngập dạ tâm. Thanh Hy cũng là hồi nhìn hắn, trong mắt ý vị làm người căn bản đoán không ra. Vị này chính là. Lúc này hắn mới đưa ánh mắt chuyển hướng về phía thống lĩnh. Thống lĩnh tựa hồ cũng là thói quen hắn loại thái độ này, không biểu hiện ra một tia không dối gạt, vị này chính là khách quý. Thống lĩnh lúc này mới nhớ tới liền tên nàng cũng không biết, không biết như thế nào xưng hô. Thanh Hy. Nguyên lai ngươi chính là đỉnh đỉnh đại danh Đinh tiểu thư nha, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lời này là sau tiến vào nam nhân nói. Thanh Hy không nói chuyện, nhưng thật ra thống lĩnh tò mò hỏi đến, phó thống lĩnh biết Đinh tiểu thư. Lâu nghe đại danh, nhưng là nhớ không nổi ở đâu nghe nói. Vừa thấy chính là nói bừa loạn tạo. Nguyên lai ta như vậy nổi danh a, ta chính mình cũng không biết đâu. Phó thống lĩnh nghe ra Thanh Hy trong lời nói trào phúng, mặt càng thêm âm u. Lúc này thống lĩnh tựa hồ cũng nghe ra không thích hợp. Phó thống lĩnh hắn nói chưa nói xong, liền thấy phó thống lĩnh hoàn toàn thay đổi mặt, một quyền hướng tới thống lĩnh đánh đi. Chủ nhân nói qua chỉ cần nghĩ cách không cho Đinh Thanh Hy cùng thống lĩnh đối thượng lời nói, liền có biện pháp đối phó bọn họ, mà thống lĩnh bảo tọa cũng sẽ là của hắn. Thanh Hy đã cảm giác ra không đúng, mau hắn một bước kéo qua thống lĩnh, lòng ngông dạ thú này liền tàng không được. Như thế nào làm đại sự a? Thống lĩnh sợ tới mức một run run, ngay sau đó cũng là phẫn nộ rồi, phó thống lĩnh, ngươi thế nhưng sẽ tổn giết ta ý niệm. Mấy năm nay ta nhưng đối đãi ngươi không tệ. Tuy rằng chúng ta không tính là thân huynh đệ, nhưng là ta vẫn luôn đem ngươi trở thành tâm phúc, ngươi thực xin lỗi ta. Phó thống lĩnh ém ngoan cười, ngươi cái lao bất tử, vẫn luôn chiếm cứ thống lĩnh vị trí, còn nói đãi ta không tệ. Ngươi biết chờ ngươi vị trí này ta đợi đã bao lâu sao? Nói xong, liền ra dị năng buôn thống lĩnh đánh đi. Chủ nhân nói qua, này nữ hắn đánh không lại, cho nên phải đối phó thống lĩnh. Ai ngờ này đàn bà nàng lo chuyện bao đồng, lại một lần kéo ra thống lĩnh. Ngươi chủ nhân không cùng ngươi đã nói, ta yêu nhất lo chuyện bao đồng sao. Thanh Hy xem chuẩn, hắn là không dám cùng chính mình động thủ, ngự khí cũng rất nhiều khinh thường. Phó thống lĩnh, chủ nhân thật đúng là liền nói quá, chính là hắn không thể tưởng được nàng động tác sẽ nhanh như vậy, luôn là so với hắn mau một bước. Ngươi lại lo chuyện bao đồng ta liền đối với ngươi không khách khí. Phó thống lĩnh trước đe dọa nàng. Rốt cuộc, nơi này là bọn họ địa bàn, hắn không tin một nữ nhân lợi hại đến có thể theo chân bọn họ đội ngũ chống lại. Nơi này còn không phải ngươi định đoạt. Thống lĩnh cũng nổi giận, ta còn là nơi này thống lĩnh. Phó thống lĩnh đắc ý nhìn mắt cửa, chỉ sợ thống lĩnh phải thất vọng, nơi này người đều là tâm phúc của ta, tất cả đều nghe ta, ngươi chính là treo cái danh mà thôi. Thống lĩnh, hắn không tin. Nơi này thật nhiều người đều là đi theo hắn vài thập niên, sao có thể dễ dàng như vậy liền phản bội hắn. Hắn hướng về phía cửa hô to một tiếng, người tới không có một cái tiến vào. Phó thống lĩnh khả đắc ý. Còn hảo hắn mau một bước thu mua bên ngoài người, người tới. Đem thống lĩnh cùng nữ nhân này đều cho ta bắt lại. Lúc này Thanh Hy lạnh lùng nhìn, đây là kẻ thần bí quen dùng đo. Chương 347 này thảo có vấn đề. Kẻ thần bí chuyên chọn có dã tâm người tới không chế đối phó thống lĩnh. Loại này phương pháp dùng nhiều, liền sẽ không đổi cái đa dạng. Lúc này, bên ngoài người vọt tiến vào. Không cần mở miệng cũng biết, đều là đứng ở phó thống lĩnh bên kia. Thống lĩnh cái này biết chính mình là bị phản bội. Các ngươi đều theo ta nhiều năm như vậy, thế nhưng phản bội ta. Không có gì phản bội không phản bội, ai lãnh đạo làm cho chúng ta quá hảo chúng ta liền nghe ai. Phó thống lĩnh nói chỉ cần làm hắn ngồi trên thống lĩnh vị trí, liền sẽ làm chúng ta mỗi ngày có thịt ăn. Nói thật bọn họ cũng chưa ăn qua thịt, bọn họ cũng hướng tới mỗi ngày có thịt ăn sinh hoạt. Thanh Hy hừ lạnh một tiếng, dược thủ long thịt. Đại gia tò mò nhìn về phía Thanh Hy, dược thủ long thịt có thể ăn. Theo chúng ta biết dược thủ long không đều là biến dị sao. Trên người đều có tang thi virus, ăn dược thủ long thịt chúng ta đều sẽ biến thành tang thi. Kia hắn có cái gì biện pháp có thể cho các ngươi ăn thượng thịt? Thanh Hy có đôi khi cảm thấy những người này quá hảo lừa. Nhiều năm như vậy không ăn qua thịt, nhân gia nói có thịt ăn liền tin tưởng. Đại gia lúc này mới nhớ tới, bọn họ nơi này căn bản là không có nhưng ăn thịt. Ta đi qua địa phương khác, bọn họ hư thống lĩnh liền thiên nói bọn họ có thịt ăn, sau đó làm cho bọn họ giết dược thủ long tới ăn, sau lại bọn họ đều trúng tang thi virus. Thanh Hy trước thời gian cho bọn hắn đánh dự phòng châm, miễn cho về sau bị mê hoặc. Phó thống lĩnh sắc mặt hơi đổi, ai nói ăn dược thủ long thịt sẽ biến thành tăng thi. Nói hiệu nói vượng. Hắn là tính toán chờ cướp được thống lĩnh vị trí sau, mới đem ăn dược thủ long thịt sự tình lấy ra tới nói, không thể tưởng được bị Thanh Hy như vậy vừa nói, hắn nhắc lại nghị sợ là khó mà nói phục bọn họ. Phó thống lĩnh là thật sự tính toán làm chúng ta ăn dược thủ long thịt. Đây là ngươi nói mỗi ngày đều có thịt ăn. Thật là đáng sợ. Biết rõ dược thủ long cảm nhiễm tang thi virus, còn muốn cho chúng ta mỗi ngày đều ăn dược thủ long thịt. Đây là muốn đem chúng ta mọi người đều biến thành tang thi đi. Phó thống lĩnh, chúng ta sai nhìn ngươi. Đều không cần Thanh Hy nói cái gì nữa, phó thống lĩnh chính mình cho chính mình chôn hố. Phó thống lĩnh không thể tưởng được Thanh Hy trước tiên một câu sẽ có lớn như vậy hiệu quả, dược thủ long thịt làm sao vậy? Mấy năm nay các ngươi ăn qua thịt sao? Ta cho các ngươi có thịt ăn vẫn là tội lỗi. Lúc này, xem qua theo dõi người kia đứng dậy, vị này Đinh tiểu thư đưa cho Gọt Đổn tiến sĩ máy móc, nghe nói có thể sinh sôi nảy nở ra gà vịt, còn có trứng gà linh tinh, chỉ cần chúng ta đại gia cần lao một chút, hẳn là sẽ có bình thường thịt ăn. Phó thống lĩnh, gà vịt. Hắn vừa rồi được đến tình báo là có gia súc thất, cũng không có nói có gà vịt. Thanh Hy gật đầu, chỉ cần đại gia trước nhịn một chút, Gọt Đổn tiến sĩ nhiều nghiên cứu ra nuôi dưỡng thất, về sau mỗi ngày ăn thịt cũng không phải không có khả năng. Thật sự như vậy thần kỳ. Ta nhưng nghe nói gà vịt là mấy trăm năm trước mới có. Không sai, vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy. Vì thế đại gia hảo ý nhìn về phía Thanh Hy, thật là như vậy. Thống lĩnh tuy rằng vừa mới bị những người này phản bội, nhưng là biết bọn họ cũng đều là bị mê hoặc. Đinh tiểu thư là ngàn dặm xa xôi tới khách quý, chúng ta muốn cảm kích nàng mạo hiểm lại đây. Phó thống lĩnh hoàn toàn bị mọi người cấp xem nhẹ rớt, hắn đặc biệt chán ghét loại tình huống này. Ta đảo muốn nhìn thống lĩnh như thế nào cho các ngươi quá thượng có thịt ăn sinh hoạt. Các ngươi chờ coi, không dùng được bao lâu, nơi này sẽ nơi nơi đều là dược thủ long, không ăn liền sẽ sinh sôi nảy nở ra càng nhiều, các ngươi đều phải chết. Nói xong, phá khai phía trước vài người liền chạy đi ra ngoài. Kỳ thật Thanh Hy có thể ngăn cản hắn, nhưng là nàng không làm như vậy, nàng tưởng cùng qua đi nhìn xem có hay không cái gì phát hiện. Nàng cũng chưa nói một tiếng, lập tức đuổi theo. Mọi người đều còn ở vào về sau có ngày lành quá ảo tưởng, cùng thống lĩnh thương lượng như thế nào có thể càng tốt nuôi dưỡng gia súc, liền phó thống lĩnh chạy cũng chưa người hỏi đến. Sau khi rời khỏi đây Thanh Hy liền ẩn thân, một đường đi theo phó thống lĩnh tới rồi một cái ẩn nấp trong căn nhà nhỏ. Nay tiểu phong ở từ nơi xa nhìn lại, liền cùng cái cây nhỏ động dường như, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Tiến vào sau thế giới nhưng thật ra không giống nhau, rộng lớn thoải mái bộ dáng. Kế hoạch ngâm nước nóng phó thống lĩnh vẻ mặt tức giận, ức chế không được chính mình, dùng sức ném xuống trên bàn đồ vật, ta thế nhưng vẫn là không cướp được thống lĩnh vị trí, vì cái gì, vì cái gì? Hắn có cái gì bản lĩnh? Mấy năm nay còn không phải dựa ta, mới có thể có yên ổn sinh hoạt. Hắn không cam lòng, không cam lòng. Cái kia xú đàn bà, hư ta chuyện tốt. Hắn đột nhiên nhớ tới, chủ nhân dặn dò, nhất định phải nói thêm phòng nàng. Hắn đại ý, hẳn là thừa dịp nàng bị đưa tới thống lĩnh thất phía trước giải quyết thống lĩnh. Về sau tưởng lại tìm cơ hội liền không dễ dàng. Hắn lập tức từ bên cạnh trong ngăn kéo tìm ra làm xà chuột linh tinh đồ vật, bày biện đến trên bàn, bắt đầu cầu nguyện lên. Nếu hắn không chiếm được, cũng sẽ không để cho người khác được đến, cùng lắm thì đại gia cùng chết. Hắn bắt đầu lẩm bẩm nói kỳ quái nói. Thanh Hy biết đây là triệu hoán tăng thi, dược thủ long linh tinh chú ngữ. Tiến lên một bước muốn đánh gây hắn, chính là hắn chung quanh giống như có một đạo trong suốt cây cột làm nàng vô pháp về phía trước. Dựa. Nàng lập tức một chân đá phiên cái bàn, cung phụng đồ vật rơi xuống đất, hắn bên cạnh cái lồng đột nhiên liền biến mất. Thanh Hy lập tức tiến lên, muốn một phen chặn phó thống lĩnh tiếp tục đọc chú ngữ. Ai ngờ một cổ phong đột nhiên tới rồi chính mình trước mặt, nàng chỉ có thể dùng cánh tay phải ngăn cản. Theo một tiếng vang lớn, phó thống lĩnh bị chấn đến ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi, hơi thở thoi thoát. Mà kia lực lượng thần bí ngay sau đó ở chỗ này biến mất. Thanh Hy, nàng nhìn mắt chính mình đã biến thành máy móc cánh tay. Mỗi lần, nàng cùng kẻ thần bí đã giao thủ sau, hắn liền tức khắc biến mất, có phải hay không đại biểu nàng cũng sẽ cùng nàng giống nhau, bị mạnh mẽ chấn động sau, liền sẽ xuyên qua. Thanh Hy đang nghĩ ngợi tới đâu, chỉ cảm thấy tinh hoạch phát ra quỷ dị màu đỏ, nàng chỉ có thể bị bắt rời đi nơi này. Chờ đến trước mắt sáng ngời, nhìn đến chính là một mảnh cỏ xanh mà, từ xa nhìn lại không có cây cối, cũng không có phong ốc, có chỉ là từng mảnh mặt cỏ, thảo đều là chặn ngang như vậy cao, một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng. Thanh Hy kinh ngạc. Nơi này hẳn là nàng chưa từng đã tới địa phương. Nàng không đi vội vã, mà là trước xem xét một lần bốn phía tình huống. Nhưng là trừ bỏ thảo nguyên, vẫn là thảo nguyên vẫn chưa có thể nhìn ra cái gì hữu dụng đồ vật. Nơi này, phóng công kích heo ra tới bốn phía ăn một đốn cũng là không tồi. Nghĩ đến liền làm, nàng thả ra sở hữu công kích heo. Không bao lâu, một tảng lớn mặt cỏ biến mất. Thanh Hy ở chúng nó phía sau, đi bước một về phía trước đi. Phía trước thấy không rõ thảo hạ tổng lo lắng có xà linh tinh. Cái này nàng nhưng an tâm nhiều. Người ra nhẹ nhàng theo ở phía sau, đang ở hưởng thụ này khó được thời tiết khi, đột nhiên phát hiện phía trước công kích heo bắt đầu lung lay sắp đổ đi không nổi, một đám ngã trên mặt đất, giống như lập tức sẽ chết giống nhau. Lại gần. Này thảo có vấn đề. Chương 348 nhìn dáng vẻ này đó thảo tiếp xúc lâu rồi cũng sẽ cảm nhiễm. Thanh Hy không kịp nghĩ lại, lập tức ném ra tấm cản, đem công kích heo đều cấp thu vào không gian. Con hảo, tiến vào không gian sau công kích heo nhóm đều chuyển biến tốt đẹp. Nay phê đều đã chết, Thanh Hy cần phải đau lòng muốn chết. Thấy công kích heo không có việc gì, Thanh Hy mới ra tới xem xét cỏ xanh. Nàng nhìn kỹ một hồi lâu, chính là vẫn chưa phát hiện có cái gì vấn đề, lớn lên cùng ngày thường nhìn đến không sai biệt lắm. Nàng lại tinh tế quan sát ăn xong chỉ còn lại có hệ rễ cỏ xanh, phát hiện bị cắn rất bộ vị đều phiếm màu đỏ. Rõ ràng chính là máu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, nơi này thảo đều cảm nhiễm tang thi virus? Nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, chạy nhanh tìm ra một bộ phòng hộ phục mặc thượng. Đi rồi không bao xa, nguyên bản bị gặm cắn cỏ xanh, liền cùng mau màn ảnh hạ thực vật sinh trưởng giống nhau, phi thường mau liền trưởng trở về nguyên lai như vậy cao. Thanh Hy cảm thấy thế giới này còn không bằng sa mạc đâu. Tốt xấu, hạt cát không có công kích tính, đi lên an tâm. Này đó thảo, một cái không cẩn thận liền phải nàng mệnh ai. Nàng còn hướng phía trước ném một cái tay liều, tạc dập nát mặt cỏ, nhưng thật ra không lại mọc ra cỏ xanh. Vì an toàn, nàng đem chung quanh thảo cấp tiêu, lưu ra một tảng lớn địa phương, mới an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là nơi này là địa phương nào, vì cái gì chính mình lại đến một cái xa lạ địa phương. Dựa theo cái này bước đi đi xuống, có thể hay không sở hữu không gian đều sẽ trở thành tang thi thế giới. Dẫn tới nàng luôn là xuyên qua là nhân vi, vẫn là khác cái gì. Có biện pháp nào không có thể làm nàng tưởng xuyên qua đến nơi nào liền xuyên qua đến nơi nào, không như vậy bị động. Nàng một bên tưởng một bên lấy ra vật thật an thượng một chút. Đột nhiên, thứ bên cạnh ra tới miêu miêu tiếng kêu. Thanh Hy lập tức xem qua đi, chỉ thấy bụi cỏ chung chui ra một con lớn bằng bàn tay mèo con. Là một con toàn thân màu đen miêu mễ. Nhìn đến Thanh Hy cũng không sợ hãi, đi đến nàng bên chân cọ cọ còn miêu miêu kêu hai tiếng. Thanh Hy mọi nơi nhìn lại, vẫn chưa nhìn đến nó chủ nhân. Này miêu mễ thực sạch sẽ, da lông cũng đều là lượng, không giống như là mèo hoang. Xem nó hình như là đói bụng, Thanh Hy từ không gian lấy ra điểm cá khô ngồi xổm xuống muốn uy nó. Ai ngờ vừa mới vô hại mèo con đột nhiên ánh mắt biến đổi, ngay sau đó thân thể liền bắt đầu biến nổi lên tới. Thanh Hy, nàng nhưng vô pháp đem đáng yêu mèo con coi như là quái vật. Nàng lấy ra tấm cặt ở nó còn không có hoàn toàn biến thành quái vật trước thu vào không gian. Đi vào không gian sau quái vật, lập tức biến trở về đáng yêu mèo con. Thanh Hy đứng dậy sau hướng tới mèo con tới phương hướng đi đến, nơi đó rất có thể có người cư trú. Tuy rằng không biết cái gì dẫn tới tiểu miêu biến thành quái vật, nhưng là này phiến bụi cỏ có vấn đề là được. Vì thực nghiệm một chút, nàng lấy ra một con công kích heo toàn bộ hành trình mang theo nó đi. Đi rồi trong chốc lát, liền nhìn đến phía trước bụi cỏ muốn tới đầu, có thể nhìn đến đất trồng rau. Mà liền ở sắp đi đến đầu thời điểm công kích heo đột nhiên bắt đầu không thích hợp, không chịu nàng khống chế không nói, còn ở dần dần biến đại. Mắt thấy công kích heo muốn biến thành quái vật, Thanh Hy đem nó thu được không gian, mới biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nhìn dáng vẻ này đó thảo tiếp xúc lâu rồi cũng sẽ cảm nhiễm. Còn hảo nàng vẫn luôn ăn mặc phòng hộ phục, bằng không thực có thể cũng cảm nhiễm. Ra bụi cỏ Thanh Hy lập tức bỏ đi phòng hộ phục, dọc theo đất trồng rau đi đến. Này phiến vườn rau nhìn như không lớn, đi lên lại là rất xa. Chờ đến đi ra vườn rau cũng không thấy được nhân ra. Này có điểm không đúng rồi. Vườn rau đồ ăn thu hoạch không tồi, là có người xử lý. Vì thế nàng tiếp tục về phía trước đi đến, phía trước là một cái đại sườn núi, đi xuống đi mới nhìn đến mười mấy lùn phòng. Lúc này có người chính hướng nàng phương hướng chạy tới, vẻ mặt nôn nóng một bên kêu một bên chạy, tiểu mễ, tiểu mễ. Thanh Hy lập tức lấy ra tiểu mễ ôm vào trong ngực. Chạy tới chính là một cái 17-18 tuổi nữ hài, ăn mặc cổ đại khóa trái quần áo, ở cách xa liền kêu hỏi Thanh Hy, xin hỏi một chút, ngươi có hay không nhìn đến một con màu đen mèo con? Phi thường tiểu nhân một con. Miêu một tiếng, tiểu mễ nghe được chủ nhân kêu chính mình, từ Thanh Hy trong lòng ngực nhảy xuống, bay nhanh chạy tới nữ hài trước mặt, nhảy đi lên bắt đầu làm nũng. Tiểu mễ, ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi đã lâu, còn tưởng rằng ngươi ném, làm ta sợ muốn chết. Nữ hài lại đau lòng lại trách cứ. Thanh Hy đi ra phía trước, vừa mới ở mặt trên nhặt được, nguyên lai nó kêu tiểu mễ nha. Thật sự, nữ hài nghe nói là ở mặt trên tìm được, sắc mặt nháy mắt liền trắng. Thanh Hy quay đầu lại nhìn nhìn sau hỏi, mặt trên kia bụi cỏ có cái gì không đúng sao? Nữ hải cũng nhìn nhìn trên núi, sau đó lại nhìn Thanh Hy ăn mặc, bên kia bụi cỏ là ác ma lui tới địa phương, phàm là đi vào đều sẽ biến thành quái vật, còn hảo ngươi bao lâu đã cứu ta tiểu mễ, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Thanh Hy nhìn trước mắt phương phòng ốc, các ngươi nơi này sinh hoạt giống như còn không tồi. Kỳ thật nàng muốn hỏi có hay không tang thi linh tinh đồ vật xuất hiện. Chúng ta nơi này tuy rằng so ra kém thị trấn như vậy giàu có. Nhưng là mọi nhà đều chính mình loại điểm lương thực, an phương diện nhưng thật ra không có gì để lo lắng. Chỉ là gần nhất đột nhiên ra điểm chẳng huống, tới rồi buổi tối có quái vật xuất hiện, chúng ta đều nhắm chặt cửa sổ liền đèn dầu cũng không dám điểm. Cái dạng gì quái vật? Thanh Hy tò mò dò hỏi. Nghe kêu ý tứ là tang thi không sai, đối ánh đèn mẫn cảm, còn buổi tối lui tới. Tuy rằng rất nhiều tang thi đều là chẳng phân biệt thời gian xuất hiện, nhưng cũng có cái lệ. Nghe nói là ăn người, cụ thể ta cũng chưa thấy qua. Ta liền biết là từ phía trên trong bụi cỏ ra tới. Kia bụi cỏ khi nào bắt đầu trở nên kỳ quái? Nghe kêu ý tứ không giống như là vẫn luôn đều như vậy. Đại khái một tháng trước, chúng ta trong thôn có người đi vào tìm nhà hắn cẩu cẩu, cả ngày cũng không ra tới. Sau lại trong thôn liền xuất hiện quái vật, cắn chết mấy cái gia súc, có người nhìn đến cái kia quái vật chính là phía trước tiến vào bụi cỏ người. Những cái đó bị cắn gia súc xử lý như thế nào? Thôn trưởng làm người cấp chôn. Nữ hài nhưng thật ra thật thành, Thanh Hy hỏi cái gì phải trả lời cái gì, xem ngươi ăn mặc giống như không phải chúng ta bên này, liền mau đêm, ở bên ngoài rất nguy hiểm. Chúng ta nơi này vị trí hẻo lánh, muốn đi một cái khác thôn muốn đi lên 20 dặm mà đâu. 20 dặm mà nhưng thật ra không bao xa. Nhưng là Thanh Hy muốn lưu lại nhìn xem nàng nói được cái kia quái vật, như vậy à, ta đây tưởng lưu lại một đêm, không biết nơi nào có thể cho ta quá một đêm. Nữ hải nghĩ nghĩ nói, không chê nói đi nhà ta đi. Nhà ta trừ bỏ ta còn có cha ta ta nương, bọn họ hẳn là sẽ không phản đối. Ta đây liền quấy rầy các ngươi một đêm. Nữ hải kêu Vương Tiêu, ngày thường liền thích làm nữ công, nếu không phải tiểu mẹ không thấy, nàng là sẽ không chạy ra xa như vậy. Vương Tiêu cha mẹ cũng là lòng nhiệt tình. Nghe nói Thanh Hy cứu tiểu mẹ đem nhà mình ăn ngon nhất đồ vật lấy ra tới chiêu đãi. Thẳng đến trời tối, đại gia giống như là tiến vào tĩnh âm hình thức, toàn thôn đều an tĩnh. Thanh Hy thừa dịp Vương Tiêu người nhà đều ngủ rồi, tự hành ra tới đến trong thôn dạo qua một vòng. Chương 349 này chết có điểm mau nha. Nửa đêm trước nàng cũng chưa phát hiện dị thường. Vì nhìn xem quái vật bộ dáng, Thanh Hy rời đi thôn một ít khoảng cách sau, cố ý làm ra tiếng vang tới, vẫn như cũ không đưa tới quái vật. Lại đến chung quanh chuyển vừa chuyển, chính là căn bản không thấy được cái gì quái vật. Khả năng quái vật cũng không phải mỗi ngày đều ra tới, xem ra muốn ở lâu mấy ngày mới có cơ hội đụng tới đi. Nàng chỉ có thể đi về trước, ngày mai tìm cái lấy cớ tiếp tục lưu lại. Trở lại trên giường đất nằm xuống sau liền tiến vào không gian. Lương Thần đang ở tăng lên dị năng trong phòng, nghe được có thanh âm, chạy ra sau trước xem xét Thanh Hy trạng thái. Lần này giống như còn có thể bộ dáng, không có nguy hiểm. Thanh Hy đem một cái trang có kỳ quái thảo phong bế túi cho Lương Thần, đây là nàng vừa rồi chờ quái vật xuất hiện khi qua đi bụi cỏ trích tới, làm cúc giúp ta tra một chút chúng nó có phải hay không cũng chúng tang thi virus. Lương Thần, sao? Hiện tại liền thảo đều cảm nhiễm tang thi virus. Thế giới này không hảo, liền không có một loại giống loài may mắn thoát khỏi. Có thể đem công kích heo đều cấp lộng chúng độc, độc tính còn rất mạnh. Lương Thần vừa mới còn yên tâm một ít, này sẽ liền dư lại lo lắng. Nếu không ngươi đổi cái địa phương xuyên qua đi thôi, không trở về nhà cũng thành, ta không nghĩ ngươi ngốc tại như vậy nguy hiểm địa phương. Lương Thần trăm ngàn cái muốn qua đi bồi Thanh Hy, chính là nàng minh xác nói qua, muốn hắn hảo hảo chiếu cố đại gia. Tiểu sử tuy rằng tạm thời bị đánh lùi, nhưng là có khả năng sẽ ngóc đầu trở lại, nếu liền Lương Thần đều không ở, nàng là thật không yên tâm. Đại gia an toàn đều dựa vào hắn một người, không thể nói đi là đi. Ta tưởng lộng minh bạch là chuyện như thế nào, thảo có độc không giống như là đơn giản biến dị. Hơn nữa ta cảm thấy ta mỗi cái đến địa phương đều là có nguyên nhân, tổng phải biết rằng nguyên nhân đi. Ngươi liền không cần lo lắng cho ta cảm thấy không thích hợp, chạy so với ai khác đều mau. Nàng nghĩ kỹ rồi, nếu quái vật còn không có lan đến gần nơi khác, tốt nhất liền cấp tiêu diệt, cùng lắm thì khắp mặt cỏ cấp tiêu hủy. Lương Thần biết chính mình vô pháp thuyết phục nàng, ngươi cảm thấy không thích hợp liền cho ta tín hiệu, ta lập tức lại đây tìm ngươi. Mỗi lần đều là hắn thỏa hiệp. Cũng không biết Thanh Hy tính tình vì cái gì liền như vậy quật. Luôn có chính mình chủ ý. Thanh Hy còn không có đáp ứng Lương Thần liền nghe được bên ngoài hét thảm một tiếng, tham kẹp khóc tiếng la. Này hình như là từ thôn bên ngoài truyền đến. Nàng tức khắc từ không gian ra tới, chạy ra nhà ở, hướng cửa thôn chạy tới. Nàng khẳng định là quái vật xuất hiện. Cửa thôn trên mặt đất nằm một người nam nhân, bên cạnh một nữ nhân đứng thẳng có thể thấy được thân thể ở run bần bật. Thanh Hy vẫn chưa nhìn đến công kích bọn họ người hoặc là quái vật. Bất quá từ nam nhân thân thể nhiều chỗ vết thương tới xem. Nhất định là bị công kích quá. Đã xảy ra chuyện gì, yêu cầu trợ giúp sao? Nàng ý đồ đến gần, chính là nữ nhân nghe được thanh âm run đến lợi hại hơn. Thanh Hy đành phải không ra tiếng vòng qua nữ nhân tới rồi nàng phía trước. Nàng lúc này mới phát hiện cái này trung niên nữ nhân cũng bị tập kích, chính diện cơ hồ không có hoàn hảo địa phương. Các ngươi bị thứ gì nàng lời nói còn không có hỏi xong, liền thấy nữ nhân thông một tiếng liền ngã xuống đất đã chết. Nhìn lại nam nhân cũng đã chết trạng thái. Này chết giống như có điểm mau nha. Thanh Hy vừa định tiến lên đi xem xét, liền nghe được có mấy người chạy tới. Đúng là trong thôn mấy cái cường tráng nam đinh cầm côn bổng như hổ rình mồi nhìn Thanh Hy. Người trong thôn đã chết, chỉ có nàng ở hiện trường, hung thủ khẳng định là nàng không sai, nháy mắt liền đem nàng bao quanh vây quanh. Người là người nào? Vì cái gì đến chúng ta trong thôn giết người? Người không phải ta giết. Nơi này trừ bỏ ngươi liền không có người khác, ngươi nói không phải ngươi giết. Nàng là nhà ta khách nhân, vừa mới nghe được tiếng quát tháo chạy ra xem. Vương Tiêu lập tức chạy tới giải thích. Nàng đã là nhìn đến Thanh Hy chạy ra theo sát chạy ra, chính là lúc này mới tới rồi. Nhưng là nơi này xác thật không có người khác, trước đưa tới thôn trưởng trong nhà lại định đoạt đi. Thanh Hy, bọn họ đầu óc sợ là không hảo. Nếu nàng thật là hung thủ, như vậy mang vào thôn tử cũng không sợ nàng tàn sát thôn dân sao. Thật sự không phải nàng. Nàng là ngày hôm qua đến nhà ta, nàng tới phía trước trong thôn liền đã xảy ra rất nhiều lần quái vật tập kích sự kiện, sao có thể là nàng đâu. Vương Tiêu là nghe được khóc tiếng la sau, mới nhìn đến Thanh Hy chạy ra đi, cho nên tin tưởng không phải Thanh Hy việc làm. Thôn dân không thể bởi vì Vương Tiêu một câu liền tin Thanh Hy, như cũng là cố chấp muốn mang Thanh Hy đến thôn trưởng nơi đó. Thanh Hy không sao cả đến nơi nào nàng đều có thể ngủ hương. Đi vào thôn trưởng ra khi, thôn trưởng giống như còn không biết đã xảy ra thôn dân tử vong sự kiện. Sau nghe nói Thanh Hy có khả năng là giết người hung thủ, trên mặt chợt lóe mà qua vui sướng, ngay sau đó nói, nếu nàng giết người, như vậy liền phải đền mạng, ngày mai buổi sáng ở trong thôn từ đường chấp hành thôn pháp. Thanh Hy mắt lạnh nhìn thôn trưởng. Này rõ ràng là muốn bắt được cái chết thay hồn sao. Vương Tiêu hoảng sợ, vội vàng tiến lên giải thích, thôn trưởng nàng không có khả năng giết người, nàng ở tại nhà ta, là nghe được tiếng quát tháo sau mới chạy ra, căn bản không có khả năng giết người, hơn nữa. Nàng tới phía trước loại chuyện này đã phát sinh quá rất nhiều lần. Thôn dân cũng cảm thấy như vậy qua loa giết người xác thật có chút đường đột, chúng ta chỉ là nhìn đến nàng ở hiện trường, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy nàng giết người. Thôn trưởng kéo mặt tới, nói nàng là hung thủ chính là các ngươi, ta xem à, nàng chính là giết người hung thủ, bằng không mọi người đều là nghe được tiếng quát tháo đi ra ngoài, nàng vì cái gì so các ngươi mau đến. Thôn dân, nói cũng là, bọn họ cũng đều là nghe được tiếng quát tháo trước tiên liền chạy ra đi. Hiển nhiên nữ nhân này động tác quá nhanh, không có khả năng. Bọn họ tập thể nhìn về phía Vương Tiêu. Vương Tiêu giơ tay nói, ta nói những câu là thật. Nàng một cái tiểu cô nương có khả năng nhìn lầm hoặc là nhớ lầm. Thôn trưởng một bộ không thể làm hung thủ chạy trốn ra thế, khẳng định là nàng giết người không sai, ngày mai buổi sáng chúng ta liền đi từ đường. Kia đêm nay đem nàng đặt ở nơi nào? Vì an toàn, liền đặt ở ta nơi này đi. Thôn trưởng đã có tính toán. Thôn trưởng Vương Tiêu không phục. Còn muốn nói cái gì bị thôn trưởng hách chế trụ, liền như vậy quyết định, trở về đi. Thôn trưởng Vương Tiêu còn muốn nói lời nói, bị các thôn dân cấp lôi đi. Toàn bộ hành trình Thanh Hy cũng chưa nói chuyện qua, giống như ngày mai phải bị giết không phải nàng giống nhau. Thanh Hy bị quan vào một gian phòng chất ủi, đôi tay dùng dây thừng buộc chặt. Bọn người đi ra ngoài, Thanh Hy liền kéo ra dây thừng. Nàng khẳng định này thôn trưởng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nàng cũng không đổi, hắn đem nàng lưu lại nơi này, nhưng không chỉ là sợ nàng chạy. Đại khái một giờ sau có tiếng bước chân truyền đến, chính là cũng không như là thôn trưởng ra người. Không phải là Vương Tiêu đi. Thanh Hy xuyên thấu qua kẹt cửa xem qua đi nhưng còn không phải là này nha đầu ngốc sao. Này hơn phân nửa đêm nàng chẳng lẽ sẽ không sợ. Thanh Hy muốn chờ nàng đến trước mặt nói, làm nàng nhanh lên rời đi, ai ngờ từ bên cạnh một phiến trong môn, đột nhiên chạy ra một người. Không phải một cái quái vật. Nhìn đến Vương Tiêu, điên cuồng hướng tới nàng đánh tới. Chương 350 nha đầu này là thần thánh phương nào. Gặp được con của hắn đều không sợ. Thanh Hy tấm cạt tức khắc bay ra đồng thời, công kích heo ra tới, chặn quái vật lộ. Vương Tiêu lúc này mới nhìn đến thôn trưởng nhi tử, Vương đại ca, ngươi làm sao vậy? Nàng nhìn đến thôn trưởng nhi tử bộ mặt đã không phải nguyên lai như vậy, dữ tợn làm nàng cảm thấy sợ hãi. Hắn đã không phải ngươi nhận thức Vương đại ca, hắn biến thành quái vật, Vương Tiêu ngươi mau về nhà. Thanh Hy một bên kêu một bên không chế được công kích heo bảo vệ Vương Tiêu. Vương Tiêu nhìn nhất biến hướng tới chính mình dương nanh múa vớt Vương đại ca, tức khắc minh bạch, thôn trưởng đã biết là chính mình nhi tử giết người, cho nên cố ý muốn cho ngươi gánh tội thay. Này không quan trọng, ngươi về trước ra, đóng cửa cho kỹ, ngàn vạn đừng ra tới. Vậy còn ngươi, bọn họ có thể thương ta, ta liền sẽ không như vậy ngoan ngoãn lưu lại nơi này. Nói giữ cửa lôi kéo, môn liền rớt xuống dưới. Vương Tiêu, hào đi. Nàng vẫn là ngoan ngoãn về nhà đi. Ở công kích heo dưới sự bảo vệ. Vương Tiêu về nhà. Thanh Hy tắc quan sát khởi thôn trưởng nhi tử. Nói là chúng tang thi vi rút đi, xác thật có. Nhưng là nhìn như so tang thi lợi hại không ít, nàng công kích heo đều bị hắn cắn chết vài chỉ. Thời gian dài, quái vật khả năng đã biết chính mình không thắng được Thanh Hy, xoay người liền phải trốn. Điểm này làm Thanh Hy khiếp sợ. Các tang thi cũng không biết lui về phía sau, này chứng minh nó có phi thường lý tính tư tưởng. Này cũng có thể chứng minh, hắn vì cái gì có thể che giấu tốt như vậy, có nhân loại tư tưởng, làm thôn trưởng bảo hộ chính mình, ai sẽ hoài nghi thôn trưởng trong nhà cất giấu một cái quái vật. Thanh Hy muốn đuổi theo, bị chạy ra thôn trưởng còn có hắn phu nhân cấp ngăn cản, ngươi lại như thế nào chạy ra? Giết người muốn chạy trốn. Người tới A, phạm nhân muốn chạy trốn, người tới A. Thanh Hy dứt khoát không lại đi phía trước đi. Nếu đã biết đại khái, trước cùng thôn trưởng nói. Thôn trưởng này một đêm, người trong thôn liền lại đều chạy tới. Đối bọn họ tới nói này một đêm quá không yên ổn, chết người không nói, lại nháo ra sự tình tới. Thôn dân tiến vào khi, Thanh Hy đang đứng ở trong sân, thôn trưởng cùng người trong nhà đem nàng vây quanh ở trung gian, chợt vừa thấy thật đúng là như là chạy án. Ngươi nói người không phải ngươi giết, vì cái gì còn muốn chạy trốn. Cái này các thôn dân đã xác định Thanh Hy chính là giết người hung thủ. Ta không phải trốn, ta muốn chạy trốn nói, ngươi cho rằng chỉ bằng này mấy cái lão nhược bệnh tàn là có thể bắt lấy ta sao. Thôn dân, nói đủ cuồng. Thanh Hy chỉ thôn trưởng, con hắn mới là giết người hung thủ, vừa rồi ta đều thấy, vốn dĩ muốn giết ta, chính là đánh không lại ta bỏ chạy. Này, bọn họ làm sao dám tin? Bất quá, thôn trưởng nhi tử xác thật có đoạn thời gian chưa thấy qua. Nói hiệu nói vượng, thế nhưng muốn vu hãm ta nhi tử. Hắn gần nhất căn bản không ở trong thôn, quả thực chính là nhất phái nói bậy. Lao thôn trưởng đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, hơn nữa, ngươi xem nàng kia tế cánh tay tế chân, nếu ta nhi tử là quái vật, nàng có thể đánh quá hắn. Ngươi khẳng định. Thanh Hy nói như là có 10 phần chứng cứ giống nhau. Thôn trưởng có một lát tạm dừng ngay sau đó thảo luận chính sự ngôn từ nói, đương nhiên. Kỳ thật có điểm chột dạ. Hắn xem Thanh Hy như vậy bình tĩnh phong dong, trong lòng thẳng thình thịch. Nha đầu này là thần thánh phương nào, gặp được con của hắn đều không sợ. Nói thật, tuy rằng là chính mình nhi tử, hắn cũng không dám đối mặt hắn, càng là vạn sẽ không làm hắn ở tại trong nhà. Hắn mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, rất sợ nhi tử đỏ mắt liền gặm cắn bọn họ. Thanh Hy con ngươi lạnh lùng đảo qua hắn sau, dừng ở mấy cái thôn dân trên người, có hay không can đảm cùng ta đi bắt quái vật. Ta biết biến thành quái vật thôn trưởng nhi tử giấu ở nơi nào. Thôn dân, nghe nàng ý tứ là tin tưởng thôn trưởng nhi tử là quái vật. Nhất phái nói bậy, ta nói ta nhi tử căn bản không phải quái vật. Thôn trưởng tức muốn hộc máu gào giống lên, ý đồ làm mọi người tin tưởng chính mình. Có phải hay không quái vật, đi xem chẳng phải sẽ biết. Thanh Hy khiêu khích ánh mắt nhìn thôn trưởng. Làm cho thôn trưởng thật sự cho rằng Thanh Hy biết nhi tử giấu ở nơi nào, thế nhưng không dám ứng. Không đi chính là chỗ dạ. Thôn trưởng chỉ có thể vừa lật mặt, không tin các ngươi liền đi, ta thân chính không sợ bóng tà, ta liền ở nhà chờ các ngươi hảo. Các thôn dân vì biết sự tình chân tướng, chỉ có thể đi trước. Khí lao nhân thiếu chút nữa chửi đồng. Hắn thôn trưởng này nói như thế nào cũng làm vài thập niên, đám ngại danh này thế nhưng không tin. Thanh Hy sớm liền thả ra chó đen đi theo thôn trưởng nhi tử. Cuối cùng phản hồi cho nàng địa phương ở trên sườn núi phương một chỗ mau sụp xuống giản dị trong phòng. Nay phòng ở ngày thường không ai trụ, chỉ có đồ ăn thành thuộc khi, vì phòng ngừa bị trộm, mới có người lại đây nhìn. Mọi người lên núi sườn núi sau, lưng lạnh cả người. Từ có quái vật sau khi xuất hiện, cái này trên núi rất ít có người sẽ đi lên, mặc dù đi lên quản lý vườn rau, cũng đều là đại gia cùng nhau làm bạn, còn muốn chọn ban ngày ban mặt, giống như bây giờ đêm tối, bọn họ là căn bản không dám tới. Nhìn lại đi ở phía trước Thanh Hy, hoàn toàn không có sợ sắc, làm cho bọn họ có điểm hâm mộ. Đi đến giản dị phòng ở trước Thanh Hy ánh mắt nhăn lại. Nàng hai chỉ chó đen nằm trên mặt đất, hoàn toàn đã không có động tĩnh. Không cần xem cũng biết thôn trưởng nhi tử đã không ở nơi này. Nàng xem nhẹ thôn nhi tử năng lực, nó thế nhưng có thể biết được có chó đen theo dõi chính mình sau cấp giải quyết. Nàng cũng chưa tiến vào tìm, mà là xoay người đối đại gia nói thật, uổng công một chuyến, quái vật đã chạy. Nàng có thể cảm giác đến bên trong cái gì đều không có. Thôn dân cái này càng hoài nghi nàng, vừa mới ngươi không phải còn lời thề son sắt nói quái vật ở chỗ này. Không thấy được quái vật, như vậy trở về, thôn trưởng khẳng định là muốn trách cứ bọn họ không tin thôn trưởng. Đúng rồi, ngươi có phải hay không gạt chúng ta? Thanh Hy chỉ trên mặt đất chó đen, này hai chỉ cẩu là ta dưỡng, ngươi nhìn xem chúng nó tử trạng chính là bị quái vật giết. Bọn họ xem qua đi, miệng vết thương xác thật là quái vật thương không sai biệt lắm, nhưng là... Ngươi như thế nào chứng minh này hai chỉ chó đen là của ngươi? Thanh Hy đôi tay một phách, không bao lâu liền có hai chỉ chó đen chạy tới, ta chuyên môn dưỡng. Thôn dân, như vậy xem ra nàng nói giống như lại đều có đạo lý. Nàng không cần thiết đi vu hám thôn trưởng đi, này đối nàng cũng không gì chỗ tốt. Nói như vậy ngươi nói đều là lời nói thật. Thôn trưởng nhi tử thật sự biến thành quái vật. Vừa rồi kia quái vật còn muốn tập kích Vương Tiêu còn hảo trốn rớt, các ngươi có thể đi hỏi một chút nàng. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lại không tìm được thực chất chứng cứ, thôn trưởng khẳng định muốn trách tội. Chờ hạ các ngươi liền Thanh Hy thấp giọng công đạo xong, khiến cho bọn họ trói lại tay mình. Thôn dân càng thêm tin tưởng Thanh Hy, ai sẽ chính mình chủ động yêu cầu trói chính mình đâu. Vậy ngươi không có nguy hiểm sao? Bọn họ cảm thấy có điểm mạo hiểm. Quái vật xuất hiện rất nhiều lần, chính là bọn họ một lần cũng chưa bắt lấy quá, liền thấy cũng chưa gặp qua, có thể thấy được nó có bao nhiêu lợi hại. Yên tâm đi. Tuy rằng nói quái vật có điểm năng lực, nhưng là nàng còn không có đem nó trở thành đối thủ. Không bao lâu, các thôn dân nổi giận đùng đùng tới rồi thôn trưởng ra, thôn trưởng chúng ta bị lừa, nàng thật là kẻ lừa đảo, vừa rồi thiếu chút nữa bỏ chạy, còn hảo bị chúng ta bắt được. Chương 351 vẫn là sớm một chút diệt hảo. Thôn trưởng tựa hồ là biết là cái dạng này kết cục, ta nói rồi các ngươi cố tình không tin, còn hảo các ngươi đem nàng chảo đã trở lại, nếu không như thế nào không làm thất vọng bị nàng giết kia hai điều mạng người a. Thôn trưởng chúng ta sai rồi, nơi đó căn bản là không có quái vật, ta xem nàng chính là tìm lấy cơ muốn chạy trốn, còn hảo chúng ta phòng bị, không làm nàng chạy thoát. Thôn trưởng, nàng xử lý như thế nào? Hiện tại quá muộn, cấp chói gô ném tới phòng chất ủi, sáng mai liền kéo đi từ đường. Đại gia cũng đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng còn muốn an táng nhị vương gia hai vợ chồng. Thôn trưởng một bộ tâm từ bộ dáng. Chói gô. Thôn dân nhìn mắt Thanh Hy, thấy nàng làm cho bọn họ nghe thôn trưởng nói chói lại chính mình, cũng chỉ có thể làm theo, nhưng là dây thừng không chói thật chặt. Này bọn họ còn không yên tâm. Nếu thôn trưởng cùng hắn kia quái vật nhi tử chơi xấu, bọn họ lại không thể kịp thời lại đây cứu người, tiểu nha đầu liền mất mạng. Thanh Hy lại là không chút nào để ý, bị buộc chặt trạng thái hạ, bị thôn trưởng đẩy mạnh phòng chất ủi. Nha đầu thúi, không phải ta không cho ngươi sống, ai làm ngươi cố tình đụng vào ta nhi tử trước mặt, cái này không phải ngươi chết phải ta nhi tử chết, quái liền trách ngươi lắm miệng đi. Thôn trưởng còn ở vì chính mình tìm lấy cớ. Giống như là ngươi nghe nói ta là hung thủ, liền trực tiếp nghĩ đến làm ta kẻ chết hay, đừng trang cùng người tốt dường như. Thôn trưởng sắc mặt nan kham, lắc đầu liền đóng cửa lại, nhi tử, ăn cái này sau, về sau đừng thương chúng ta người trong thôn. Cửa phòng đóng lại một khắc, Thanh Hy liền cảm giác được không thích hợp, quay người lại liền nhìn đến thôn trưởng nhi tử trừng mắt màu đỏ tươi đôi mắt xông tới. Nàng hướng bên né tránh đồng thời, hai tay dùng sức dây thừng liền chặt đứt. Trên tay một chảo, liền bắt được thôn trưởng nhi tử bả vai xuyên thấu qua đi, hoàn toàn hạn chế nó thân thể. Thôn trưởng nhi tử lại tức lại không có biện pháp từng đợt gào giống, đôi tay muốn kiềm chế Thanh Hy, chính là không có một chút biện pháp. Không thể tưởng được việc này làm dễ dàng như vậy. Một cái tay khác kéo ra môn đi ra ngoài, liền nhìn đến trong viện đã tụ tập không ít người. Có thôn trưởng một nhà, còn có những cái đó tránh ở bên ngoài thôn dân, bọn họ là nghe được gào giống Thanh chạy vào cứu người. Nhìn đến Thanh Hy một tay xách theo biến thành quái vật thôn trưởng nhi tử, đại gia tất cả đều là kinh ngạc trạng thái. Thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân đau lòng nhi tử, chính là loại tình huống này bọn họ nói cái gì cũng chưa dùng. Nhi tử bị thương người, biến thành quái vật, người trong thôn sao có thể sẽ bỏ qua hắn. Người không sao chứ. Tuy rằng nói Thanh Hy thắng, nhưng là quái vật cũng quá khủng bố. Thanh Hy lắc lắc đầu, nhìn về phía thôn trưởng một nhà, thôn trưởng còn có chuyện nói sao. Thôn trưởng bất cứ giá nào chính mình mặt già, bắt được mấy cái thôn dân, các ngươi xin thương xót buông tha ta nhi tử đi, ta liền như vậy một cái nhi tử a. Hắn nhưng không buông tha nhị vương một nhà. Thôn dân đã là không thích thôn trưởng. Quái vật đều xuất hiện lâu như vậy, hắn vẫn luôn lừa bọn họ, còn đem quái vật dưỡng ở nhà, đây là muốn toàn thôn người mệnh a. Ta là thôn trưởng. Ngươi là thôn trưởng càng không nên trợ trụ vi ngược. Nhi tử giết người không nói, còn tưởng vu hãm nhân ra tiểu cô nương là hung thủ. Nếu không phải tiểu cô nương có chút năng lực, lúc này chỉ sợ cũng là mất mạng. Lúc này Thanh Hy cánh tay đột nhiên quái dị nhiệt độ, làm nàng cả kinh. Túi đầu vừa thấy, từ ngăn chặn thôn trưởng nhi tử ngón tay bắt đầu, mãi cho đến thủ đoạn chỗ đều là hắc. Không xong. Nàng lập tức rút ra tay, hướng lên trên kéo ra liền nhìn đến cánh tay có một nửa cũng đều là hắc. Gia hỏa này trên người đều là độc. May mà, nàng này là cánh tay phải, nếu không thật đúng là không dễ làm. Thôn trưởng nhi tử thấy không có trói buộc, xoay người liền nhào hướng đám người. Thanh Hy đã mau hắn một bước thả ra công kích heo tới ngăn cản hắn. Vài lần tiến lên bị ngăn trở, quái vật dứt khoát xoay người nhào hướng chính mình nương. Thôn trưởng sợ nhất sự tình đã xảy ra, tiến lên liền phải kéo ra nhi tử, nàng là ngươi nương, à. Thôn trưởng nhi tử quay đầu lại cũng đem hắn cấp cắn, vô dụng lão nhân. Xong rồi, liền hướng tới bên ngoài nhảy đi ra ngoài. Thanh Hy, theo nàng biết, cao cấp tang thi cũng có tư tưởng, tuy rằng không có nhân loại như vậy linh hoạt. Hơn nữa, chúng nó truyền lại tin tức đều là dùng não, đều không phải là nói chuyện, mà thôn trưởng nhi tử có thể nói. Hắn chạy làm sao bây giờ? Các thôn dân cấp. Muốn đuổi theo không dám truy, không truy lại sợ hắn trở về trong thôn. Thanh Hy không quản cánh tay, đừng nóng nội, nó không chạy thoát được đâu. Lần này Thanh Hy chính là vận dụng máy bay không người lái. Hắn liền tính biết có cái gì đi theo, lấy năng lực của hắn căn bản không có khả năng với không tới. Nàng đi lên đem thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân đều cấp bổ một đao, lại đến nhị vương ra. Mở cửa thôn dân hoảng sợ, bởi vì nhị vương mở mắt, chính ý đồ lên. Thanh Hy đi lên liền cấp giải quyết, về sau bị cắn chết trực tiếp đâm thủng đầu, nếu không bọn họ đều sẽ biến thành quái vật. Nga, tốt. Thôn dân sợ hãi. Tiểu nha đầu hạ đao không chút nào nương tay, quả nhiên thật sự có tài. Các ngươi không phải nói có trong nhà động vật bị cắn chết, tốt nhất cũng đều đi bổ đao. Nga, tốt. Hiện tại hoàn toàn là nghe Thanh Hy. Thanh Hy làm đại gia đem nên làm sự đều làm sau, liền từng người trở về nghỉ ngơi. Nàng tác thừa dịp không ai tiến vào không gian. Lương thần còn chờ nàng đâu, nhìn đến nàng biến hắc cánh tay, mặt đều đọc lại. Không có việc gì, suối nước tẩy tẩy liền hảo. Thanh Hy biết hắn là lo lắng cho mình, liền an ủi đến. Lương thần lạnh mặt qua đi lấy suối nước, cho nàng rửa sạch xong rồi, không trong chốc lát cánh tay liền khôi phục, còn là vẻ mặt ngưng trọng. Ta liền nói nơi đó quá nguy hiểm, ngươi hẳn là rời đi. Con hảo là này cánh tay có tái sinh hệ thống, nếu là cái kia đâu. Có không gian suối nước, này căn bản không tính sự. Xong rồi. Cũng không nghe lương thần nói cái gì nữa, liền ra không gian. Lưu lại vẻ mặt ngốc lương thần. Từ không gian ra tới sau, Thanh Hy liền lấy ra di động xem xét máy bay không người lái tình huống. Nay vừa thấy không quan trọng, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết. Gia hỏa này không biết là sợ hãi, vẫn là có khác mục đích, thế nhưng rời đi rất xa, vẫn luôn hướng tới phương Bắc chạy tới. Lo lắng máy bay không người lái không chịu khống chế, nàng thu hồi máy bay không người lái sau, thả ra chó đen rất xa đi theo. Trong thôn tạm thời an toàn. Nàng muốn trước cùng qua đi nhìn xem, thôn trưởng nhi tử lại muốn làm cái gì yêu. Nhưng là ở kia phía trước, nàng muốn đem kia phiến thảo nguyên cấp giải quyết, miễn cho xuất hiện càng nhiều quái vật. Nàng cũng không gọi người, một mình một người đi lên trên núi, đi tới bùi cỏ bên cạnh. Vẫn là sớm một chút diệt hảo. Thanh Hy lấy ra cây đuốc từ bên cạnh bắt đầu điểm. Bởi vì là cỏ xanh điểm không địa phương, dứt khoát xối điểm xăng, kia hỏa thế nhưng thật ra rất vượng. Một tảng lớn mặt cỏ bị châm tẫn, Thanh Hy liền tiếp tục hướng tới phía trước chạy tới. Tiếp tục phóng hỏa. Như thế lặp lại vài lần, đã thiêu hủy hơn phân nửa, thiên cũng tới rồi ở giữa ngọ. Lúc này, nàng cảm giác có điểm đói bụng, vì thế lấy ra phòng xa sau, ở trong xe tìm chút bàn chủ làm tốt đồ ăn, hâm nóng bữa ăn ngon một đốn. Thu xe muốn tiếp tục làm việc khi, nàng nhìn đến trên mặt đất một cái thật dài dây mây từ bụi cỏ bên kia duỗi lại đây, mắt thấy liền phải đến nàng trước mặt. Chương 352 hố cha ông trời đây là làm trở ngại chứ không giúp gì. Kia dây mây Thanh Hy nhớ rõ ăn cơm phía trước còn không có. Nhanh như vậy tốc độ dối đến nơi đây, khẳng định là có miêu nị, nàng không thể qua loa. Con hảo nàng xuống xe trước cũng đã trỏng lên phòng hộ phục, trong tay cầm cây đuốc liền đến dây mây trước đối với nó liền thiêu. Dây mây tựa hồ là có thể cảm giác đến đau đớn, phịch hai hạ sau, liền bắt đầu điên cuồng lay động lên, ném nơi nơi đều là dịch nhầy. Kia dịch nhầy hồng trung mang theo chút thâm màu xanh lục, chắc là có thể làm tất cả đồ vật đều biến thành quái vật. Chờ đến đau đớn biến mất, nó bắt đầu công kích khởi Thanh Hy tới. Thanh Hy không thể tưởng được thứ này như vậy khó đối phó, ném ra mấy cái tay liều. Tức khắc đem nó tạc chia 5 x 7, dư lại ngắn ngủn dây mây lôi kéo liền toàn trở về trong bụi cỏ. Xem ra thứ này hệ dễ không phải giống nhau thảo dễ dàng như vậy đối phó. Thanh Hy lập tức lại bắt đầu tân một vòng đốt lửa. Mắt thấy từng mảnh mặt cỏ biến mất, kia dây mây trước sau không tái xuất hiện. Nàng cảm thấy thứ này có tư tưởng, biết trốn, Thanh Hy đốt tới nào, nó liền né tránh. Mặt cỏ cuối sắp gặp, bên kia là một cái núi lớn. Thanh Hy. Nếu núi lớn thụ đều bị cảm nhiễm nói, liền không tốt lắm đối phó rồi. Nàng tổng không thể đem mọi người sơn đều cấp tiêu. Trứng đau a. Hy vọng không tới kia một bước đi. Vì đánh gãy thảo căn sẽ lan tràn qua trong núi, Thanh Hy thoán qua đi, tính toán từ sơn bên kia bắt đầu thiêu. An mặc phòng hộ phục nhưng thật ra thực dễ dàng liền đi qua, đưa lưng về phía sơn muốn đốt lửa khi, liền cảm giác phía sau có đồ vật đánh úp lại. Nàng là nhảy dựng lên trốn rớt, trong tay cây đuốc đều rơi trên mặt đất diệt. Lại quay đầu nhìn lại, từ trên núi một cây đại thụ chi đầu vươn tới dây mây, cùng vừa rồi cái kia lớn lên phi thường giống. Dựa. Nguyên lai, không phải thảo nguyên cảm nhiễm giống loài khác, mà là đại thụ cảm nhiễm này đó thảo. Này làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ, cả tòa sơn đều là bị cảm nhiễm. Hợp với ném mấy cái tay liều, làm dây mây thu hồi sau, Thanh Hy lại lần nữa bậc lửa cây đuốc. Bùi cỏ trước giải quyết. Gần nhất cư dân cũng an toàn một chút. Mặt sau thả công kích heo tới cản phía sau, nàng tiếp tục đốt lửa. Bùi cỏ giải quyết thực thuận lợi, nàng đau đầu chuyển hướng về phía núi lớn. Nếu không, trước tuyệt tự đi. Thanh Hy cũng không có biện pháp khác, tổng không thể một phen lửa đem sơn đều cấp thiêu đi. Mặc dù thiêu sơn, rễ cây rất khó cấp thiêu diệt. Nàng quyết đoán hướng tới kia đại thụ chạy qua đi. Dây mây tựa hồ là cảm giác tới rồi nguy hiểm, một chút hồi xúc. Nguyên lai, nó đều không phải là phía trước cây đại thụ kia dây mây, chỉ là mượn dùng nó tới gần Thanh Hy mà thôi, lúc này vẫn luôn ở phía sau lui. Thanh Hy liền đi theo kia dây mây, muốn nhìn xem nó căn ở đâu. Đi rồi một đoạn đường núi, bên trong cỏ dại mọc thành cụm, phi thường khó đi. Thanh Hy tuy rằng sợ xà trùng linh tinh, nhưng là hiện tại ăn mặc phòng hộ phục cảm thấy còn hảo. Loại tình huống này chính là gặp được xà trùng cũng muốn lập tức diệt mới được. Chính đáng, nàng cảm thấy ly dễ chính càng ngày càng gần khi, chỉ cảm thấy dưới chân một bay lên không, cả người bị dây mây cấp kéo đến giữa không trung. Có mấy cây dây mây chảo chuẩn thời cơ, hướng về phía nàng công kích lại đây. Thanh Hy tấm cạt trước sau là ở không trung bay, đã cắt mở dây mây. Thanh Hy rơi xuống đất sau, mấy cái tay lửu một ném, nhanh chóng hướng tới phía trước chạy tới. Theo vài tiếng nổ mạnh, lửa lớn ở núi rừng nhiễm lên. Thanh Hy, nàng thật sự không muốn phóng hỏa nha uy. Không thể tưởng được nơi này thảo dễ dàng như vậy. Nàng chạy nhanh vòng qua mồi lửa, nhanh chóng hướng tới dưới chân núi chạy tới. May mà, nàng vị trí địa phương cũng không phải rất xa, ở hỏa thế lan tràn đến nàng trước, nàng đã thuận lợi chạy ra núi lớn. Nếu cả tòa sơn đều bị cảm nhiễm, một hồi lửa lớn đều cấp diệt cũng hảo. Chờ đến sơn hỏa diệt, nàng liền đi vào tìm cái kia rễ cây cũng dễ dàng. Như thế nghĩ, Thanh Hy liền ở thiêu đen nhánh mặt cỏ hướng Vương Gia thôn phương hướng đi đến. Đi ra mấy trăm mễ sau, nàng liền nghe được phía sau có rất lớn tiếng vang. Quay đầu lại nhìn lại, thế nhưng là các loại trong núi động vật tất cả đều chạy ra tới. Nay không phải trọng điểm là tất cả đều là nhiễm virus. Đốm lửa này giống như thiêu đúng rồi. Thanh Hy lập tức thả ra công kích heo chó đen tới ngăn cản chúng nó. Thương không đến nàng, nhưng là xâm nhập thôn trang nói, sẽ thương thôn dân. Tuy rằng hoang dại động vật nhiều, nhưng là Thanh Hy càng nhiều, vô hạn triệu hoán cái loại này, không bao lâu đều cấp tiêu diệt rớt. Tuy rằng nói công kích heo tổn thất không ít, nhưng là, chúng nó cũng ăn không ít, tuy rằng là có độc, tiến vào không gian sau sẽ tự động giải độc, thực mau là có thể sinh sôi nảy nở ra tân một đám công kích heo. Lửa lớn tình thế vừa lúc khi, bầu trời trong xanh đột nhiên một cái sấm rền. Mười mấy phút sau mây đen giăng đầy, bắt đầu hạ mưa to. Thanh Hy, hố cha ông trời đây là làm trở ngại chứ không giúp gì. Chỉ thấy hỏa thế nháy mắt liền áp xuống, thiêu một nửa núi lớn, nhanh chóng khôi phục. Thanh Hy cũng là không có biện pháp. Loại tình huống này, nàng chẳng lẽ thật sự muốn tới điểm xăng tiếp tục thiêu sao? Tính, tính, lại nghĩ cách đi. Thanh Hy từ bỏ ý niệm, trở về Vương Gia thôn. Còn không có hạ sườn núi, mưa to liền ngừng. Nhìn đến Thanh Hy trở về, đại gia vây quanh nàng hỏi núi lớn bên kia đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì sẽ nổi lửa. Thanh Hy đúng sự thật nói, là nàng điểm. Đại thụ cũng đều cùng thảo giống nhau có virus, người lây dính nhất định là biến quái vật. Trong núi động vật tất cả đều biến thành quái vật, chỉ sợ sẽ ương cập rất nhiều địa phương. Thanh Hy nghĩ tới, nếu sơn bên kia cũng có thôn trắng nói, cũng là cùng bên này giống nhau tình huống. Ngươi là nói là những cái đó thảo làm người biến thành quái vật. Các thôn dân lúc này mới biết tình huống. Nếu tình huống cho phép, ta xem đại gia vẫn là dọn khỏi nơi này tương đối thỏa đáng. Thực vật ăn sâu bén dễ, còn có thể tại ngầm liền lan tràn lại đây. Không dùng được bao lâu, trong nhà gieo trồng đồ vật sợ cũng muốn có độc. Chúng ta có thể đi nơi nào? Nghe nói muốn dọn ly mọi người đều sầu. Trong thôn đại bộ phận đều là từ tổ tông bắt đầu liền ở nơi này, đột nhiên phải đi đi đâu. Thanh Hy hiện tại duy nhất hy vọng chính là, còn không có lan tràn đến nơi khác, ở nơi này sợ là nhịn không được đã bao lâu. Đại gia cho nhau nhìn, ai cũng không biết phải làm sao bây giờ. Lúc này trong thôn một cái lớn tuổi lão nhân nói, ta nhi tử mấy năm trước không phải đi kinh thành sao. Chúng ta cùng đi kinh thành đi, nghe nói kinh thành nơi nơi đều có thể nhặt được vàng, chúng ta cũng không sợ đói chết. Như vậy cũng hảo. Thanh Hy cảm thấy vẫn là kinh thành bảo dựa một chút. Nói liền làm, đại gia từng người chuẩn bị đi. Thanh Hy tắc đi theo đi Vương Tiêu gia, đối nàng nói, ngươi nhớ kỹ này mấy chỉ heo không thể dùng để ăn, trên người chúng nó cũng có virus, là dùng để bảo hộ các ngươi người một nhà an toàn tới kinh thành. Có bọn họ ở, tới rồi kinh thành sau, ta cũng có thể tìm được các ngươi, nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể dùng để ăn minh bạch sao. Vương Tiêu gật đầu, ngươi cũng sẽ đi kinh thành. Ân, chúng ta gặp ở kinh thành đi. Nàng đã biết kinh thành phương hướng cùng khoảng cách, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ tới trước kinh thành. Rời đi Vương Gia thôn, Thanh Hy vòng quanh cho tàn lại cháy núi lớn, hướng tới nó mặt sau tìm đi. Quả nhiên, mặt sau cũng cùng vương gia thôn bên này không sai biệt lắm tình huống, phải nói so bên này còn không xong, đã không ít người cảm nhiễm virus. Chương 353 này đàn thùng cơm. Sơn kia một mặt, có hai tới gần thôn, bên cạnh cũng lớn lên thảo đã qua eo. Trong thôn Thanh Hy đi qua, cũng chưa người tò mò ra tới xem. Thôn trang trên đường, còn ngẫu nhiên có thể nhìn đến bị cắn chết thi thể. Nhìn dáng vẻ, bị muốn giết người không phải lập tức liền biến dị, mà là yêu cầu một ít thời gian. Thanh Hy đi qua hai cái thôn trang đều là giống nhau trạng thái, rõ ràng có chút trong nhà có người, lại không ai dám ra tới, hiện tại chính là ban ngày ban mặt. Chỉ có thể làm cho bọn họ nhìn đến nàng giết quái vật sau, những người này mới ra đến. Thanh Hy lại không thể làm chờ, đi trước đem cũng mặt cỏ cấp thiêu, nhìn nhìn Sơn, vẫn là từ bỏ thiêu hủy ý tưởng. Thiêu nói căn bản giải quyết không được vấn đề, chỉ có thể từ căn xuống tay. Tình huống này, muốn tìm đến dễ chính cũng không dễ dàng. Nàng lại quay trở về thôn, liền chờ quái vật đưa tới cửa. Tình huống này quái vật hẳn là ở không ít số, quả nhiên không chờ bao lâu, liền nghe được có cái gì tới gần. Thanh Hy cố ý lộng lớn tiếng vang, đưa tới quái vật đồng thời, cũng làm mọi người chú ý bên ngoài. Quả nhiên, không thấy được quái vật liền nhìn đến có mấy nhà người đem đầu rôi đến bên cửa sổ thượng quan khán tình huống. Lúc này, quái vật tới rồi trực tiếp liền phải phát gục Thanh Hy. Bị nàng cầm đao trực tiếp liền xuyên thấu đầu, ngã xuống đất tử vong. Ở biết quái vật trên người có độc sau, nàng là sẽ không làm chúng nó tới gần chính mình. Một trận an tĩnh, bởi vì mọi người đều cho rằng cô nương này chết chắc rồi, ai ngờ, cũng không biết nàng là như thế nào làm được, quái vật ngã xuống. Hẳn là đã chết đi. Đang ở đại gia do dự mà muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem tình huống như thế nào thời điểm, lại một cái quái vật đánh tới, giống nhau nhất chiêu chết. Các thôn dân, đã có mấy nhà chạy ra nhìn xem tình huống như thế nào. Nhìn đến quái vật xác thật là đã chết, bọn họ cũng không dám tin tưởng, cô nương ngươi làm như thế nào được. Sát chúng nó chỉ có thể một đao mất mạng, bởi vì trên người chúng nó có độc, người đụng tới liền sẽ theo chân bọn họ giống nhau biến thành quái vật. Bọn họ cũng tưởng một đao, chính là nào dễ dàng như vậy u. Cô nương nếu không ngươi liền lưu tại chúng ta lưu gia trang, chúng ta có thể miễn phí làm ngươi ăn trụ. Có thông minh thôn dân bắt đầu mê hoặc Thanh Hy. Có nàng ở trong thôn, còn sẽ sợ quái vật sao? Thanh Hy lại là cự tuyệt, nơi này chẳng những người biến thành quái vật, trong núi động vật cũng đều biến thành quái vật, thủ còn có thảo thật nhiều người đụng phải cũng dễ dàng biến thành quái vật, ta cũng sẽ không ngốc tại nơi này quá không an toàn. Ta nghe nói bên kia vương gia thôn đã đều dọn đi rồi, bởi vì mấy thứ này có thể vẫn luôn lan tràn, cuối cùng đều phải chết. Ngươi nói chính là thật sự. Ta mới từ bên kia lại đây, bọn họ đã nhích người đi kinh thành, nói quái vật sớm hay muộn sẽ gồm thâu nơi này. Nếu không chúng ta cũng đi thôi. Ai ngờ chết ta. Nhân gia cô nương không lưu lại, bọn họ ở chỗ này sớm muộn gì đều phải chết. Ta đây hiện tại liền trở về chuẩn bị, lập tức liền xuất phát. Hành, kia đại gia cùng nhau đi còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có người đề nghị, đại gia liền đều không nghĩ để lại. Trong khoảng thời gian này quả thực chính là ác mộng, mỗi ngày lo lắng đề phòng. Đến cách vách thôn cũng báo cho một tiếng, mọi người đều cùng nhau đi, người nhiều an toàn một ít. Vì thế có người xung phong nhận việc đi thông chi cách vách thôn. Thanh Hy không thể tưởng được sẽ như vậy thuận lợi, giết hai con quái vật khiến cho bọn họ chuyển nhà, này cũng tỉnh phiền toái. Nàng lại đến chung quanh nhìn một vòng, xác định không có khác thôn trang, liền nhích người hướng tới kinh thành phương hướng mà đi. Chỉ là, đi ra không bao xa liền cảm giác được một cổ bất an. Dừng lại bước chân hướng tới chung quanh nhìn lại, bên trái là một mảnh ruộng, không có gì kỳ quái địa phương. Bên phải là vài tòa núi lớn, tức khác cho nàng một loại gấp gáp cảm. Chẳng lẽ là cái kia rễ cây vẫn luôn đi theo nàng đi? Nói như vậy, chỉ cần có thụ nó là có thể vẫn luôn kéo dài. Không ngừng can, thật tích chứng đau a. Đây là theo dõi nàng, nếu theo dõi này đó thôn dân chẳng phải là đều xong đời. Vì bảo đảm các thôn dân an toàn rời đi, Thanh Hy không đi vội vã, mà là đi vào núi rừng. Không phải tưởng đi theo nàng sao? Nàng đưa đi cho người còn không được. Nàng đã là ăn mặc phòng hộ phục trạng thái, hướng tới trong núi đi. Cũng đã chuẩn xác tìm được rồi dây mây, bất động thanh sắc đi theo nó di động. Không bao lâu, dây mây thêm nhiều, một chút di động lại đây, còn tưởng rằng nàng không biết. Lại đi ra một ít, liền thấy mấy chỉ dây mây đã vòng tới rồi Thanh Hy phía sau, đi lên liền phải cuốn lấy nàng, ai ngờ cùng nàng còn có chút khoảng cách thời điểm liền tới gần không được. Nhưng thật ra dưới chân hai căn cuốn lên nàng, đáng tiếc, Thanh Hy một chân một cái trực tiếp giẫm bẹp. Nàng đã sớm làm tấm cặt ở chung quanh che chở, ra dưới chân căn bản là không gặp được nàng. Chúng nó thấy căn bản vô pháp tới gần, dứt khoát rút về đi nhanh chóng lui về phía sau. Thanh Hy đem phía trước tấm cặt thu, duỗi ra tay liền bắt được một cây dây mây, chúng nó liền theo về phía trước chạy. Không có lộ không dễ đi không quan hệ, tấm cạt lớn nhỏ điều tiết, ở phía trước khai ra lộ. Cũng không biết chạy bao lâu, chỉ cảm thấy chung quanh đều phải đen. Ngẩng đầu nhìn bầu trời rõ ràng vẫn là màu lam. Nàng cảm giác đã cách này dễ cây không xa. Hẳn là cảm giác tới rồi nguy cơ, kia căn co rút lại dây mây đột nhiên đứt gãy, hoàn toàn chia lịa. Thanh Hy muốn đuổi theo hiển nhiên là chậm. Dựa. Hào nhụt chí nha. Thứ này như vậy thông minh, trách không được bị nó cảm nhiễm người cũng trở nên thông minh đâu. Nếu tìm không thấy, nàng chỉ có thể nhanh lên rời đi, tuy rằng ăn mặc phòng hộ phục nhưng là ai biết kia dây mây rốt cuộc còn có cái gì năng lực đâu. Chờ đến nàng ra tới núi lớn khi, hai cái thôn người đã qua đi. Đại gia đem có thể mang đều mang theo, bất quá là chút phô đệm chăn cùng vài món quần áo, còn có chút đồ ăn, liền trong đất loại có thể mang đều mang theo. Trong thôn vốn dĩ cũng không giàu có thể mang đi không nhiều lắm. Thanh Hy là ẩn thân trạng thái truy quá bọn họ sau, hướng tới phía trước chạy tới. Vương gia thôn trước một bước xuất phát, lúc này hẳn là ở phía trước, vượt qua bọn họ sau, nàng ở lấy ra hiện đại công cụ mới được. Đi ra đại khái một giờ, Thanh Hy cũng chưa đuổi tới vương gia thôn người. Dựa theo nàng nện bước, không có khả năng đuổi không kịp vương gia thôn người. Đã xảy ra chuyện. Nàng vừa định đến xảy ra chuyện, liền nhận được công kích heo phản hồi. Bọn họ ở phía sau, bị một đám sơn tặc cấp ngăn cản lộ, đang bị mang hướng trong núi. Bắt đầu cũng không ai phản kháng, công kích heo nhóm liền cũng ngoan ngoãn đi theo Vương Tiêu. Chính là, có cái sơn tặc coi trọng Vương Tiêu muốn tới gần nàng khi, công kích heo bắt đầu phản kháng, cũng cho Thanh Hy phản hồi. Này đàn thùng cơm. Thanh Hy khí, lập tức trở về phản. Lúc này bị mang vào núi, cùng chịu chết không khác nhau. Bởi vì công kích heo, nàng thực mau liền tìm tới rồi tới khi trên đường một cái tiểu trong núi sơn trại. Ly đại lộ không xa, nhìn như còn không có bị cảm nhiễm. Thanh Hy trực tiếp liền đến trước đại môn, còn không có mở miệng muốn người, trông cửa đôi mắt đều thẳng, có cái đại mỹ nhân đưa tới cửa, hắc hắc, đại ca khẳng định cao hứng. Cũng chưa dùng Thanh Hy nhiều phiền toái liền cấp mang đi vào. Nàng công kích heo đang theo một đám giống nhau heo nhốt ở cùng nhau, đại bộ phận heo đã thành chúng nó đồ ăn. Đồ tham ăn. Thanh Hy trừng mắt nhìn chúng nó liếc mắt một cái sau, bị mang vào sơn trại đại sảnh. Chương 354 tùy tiện. Không thể tưởng được là cái dạng này lương thần. Vương Tiêu lúc này ngã trên mặt đất, từ trên mặt vết thương tới xem hẳn là dễ rùa khi, bị bọn họ cấp đánh. Thanh Hy mắt lạnh nhìn mắt ngồi ở ra hổ ghế dựa thượng lao nam nhân sau, đi qua đi xem xét Vương Tiêu thương. Người như thế nào cũng bị chụp tới. Vương Tiêu tức khắc nhục trí. Nàng không chạy còn chưa tính, không thể tưởng được Thanh Hy cũng bị bắt. Không có việc gì, có ta ở đây. Thanh Hy đem Vương Tiêu nâng dậy sau, nhìn về phía sơn tặc lao đại. Lão nam nhân đôi mắt đều thẳng, sắc mị mị nhìn chằm chằm Thanh Hy, tới cấp ta đương áp trại phu nhân. Ngươi không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Lão nam nhân tức khắc nổi giận. Bị bắt được nơi này đều là thành thành thật thật, xem ra nàng cũng tưởng bị đánh một đốn. Xú đàn bà, mặc kệ ta cái gì đức hạnh, làm theo đùa bỡn ngươi. Cho ta đánh, đánh tới nàng ngoan ngoãn xin tha. Đến hắn nơi này, còn không có gặp qua đánh một đốn sau không thành thật. Có mấy người vừa muốn tiến lên. Liền nghe được bên ngoài có người biên kêu to biên vọt vào tới, không hảo, không hảo. Tối hôm qua chết mấy người kia đột nhiên lại sống, ở bên ngoài gặp người liền cắn, không hảo. Giống cái gì? Lão đại đang ở hứng thú thời điểm, nghe được kêu to tự nhiên là không cao hứng, có cái gì đại kinh tiểu quái. Hôm nay liền không có chuyện gì so hàng phúc này tiểu dã mã càng cấp. Đại ca, đại ca. Tối hôm qua tử trạng khủng bố mấy người kia ngươi không phải làm ném đến trong núi sao. Không biết như thế nào liền sống. Biến thành quái vật giống nhau, vọt tới sơn trại, gặp người liền ăn, lập tức liền phải vọt vào tới. Nam nhân nói lời nói, liền trốn đến trong miệng mặt. Lão đại hiển nhiên là không quá tin tưởng, cái gì mê sảng. Lão tử rõ ràng nghiệm quá đều chết thấu. Lúc này, theo một cái bị cắn rứt gương mặt thịt người chạy vào, mặt sau đi theo hai cái quái vật. Thanh Hy lập tức đem Vương Tiêu kéo đến chính mình bên người, các thôn dân nhốt ở nơi nào. Mặt sau một cái phá trong phòng. Xong rồi. Vương Tiêu chỉ lão đại phía sau một cái môn. Thanh Hy mang theo nàng liền đến lão đại trước mặt, hắn muốn ngăn trở, bị Thanh Hy một tay nắm lên về phía sau di ném, vừa vặn rơi trên quái vật trước mặt. Quái vật trực tiếp liền phát tới, bắt đầu gặm cắn. Thanh Hy sấn loạn mang theo Vương Tiêu tìm được rồi tất cả đều nhốt ở cùng nhau thôn dân. Loại tình huống này hiện tại đi ra ngoài nói, nàng cũng không thể bảo đảm mọi người an toàn. Vì thế làm cho bọn họ trốn tránh nơi này đừng lên tiếng sau, chính mình đi ra ngoài bắt đầu rồi giết chóc. Đại khái 10 phút không đến nàng đã tiêu diệt đại bộ phận, còn lại mấy cái xem tình huống không đối liền đều trốn chạy. Thanh Hy mang theo đại gia tìm về đồ vật, còn đem sơn trại có thể ăn dùng cấp mang lên sau, phi thường giàu có thượng lộ. Này so nguyên bản bọn họ đồ vật nhiều rất nhiều. Tuy rằng là lên đường, chính là trong thôn có một nửa là già trẻ, lộ trình phi thường chậm. Thanh Hy không thể vẫn luôn bồi bọn họ, thôn trưởng nhi tử ở kinh thành phụ cận bắt đầu rồi giết chóc, nàng muốn nhanh lên qua đi cấp giải quyết, nếu không thực vật căn không diệt trừ, kinh thành quái vật vì hoạn. Đi ra một đoạn đường sau, nàng liền cùng đại gia từ biệt. Tạm thời thực vật đối nơi xa nhân loại còn sẽ không trực tiếp công kích, chỉ đối tiến vào nó phạm vi người hoặc là động vật phóng thích độc khí, cho nên bọn họ hẳn là có thể an toàn đến kinh thành. Thanh Hy thực mau lại vượt qua phía trước hai cái thôn đội ngũ sau, cưới lên xe máy hướng tới kinh thành khai. Bên đường cơ hồ là sơn cùng sơn liên tiếp, mặc dù không có sơn cũng có mặt cỏ, loại tình huống này kinh thành bên kia cũng không lạc quan a. Trên đường tìm cái địa phương ngủ một đêm, ngày hôm sau buổi sáng nàng liền đến đạt kinh thành ngoại. Nàng đã sớm thay Vương Tiêu một bộ quần áo, cho nên đường chính chính đi qua. Chính là, kinh thành ngoại muốn tiến vào nội người xếp thành trường long, nhất thời muốn đi vào cũng không có khả năng. Hỏi thăm mới biết được, nguyên lai nơi này cũng có quái vật lui tới, vì kinh thành yên ổn, đã bắt đầu nghiêm khắc gác, phàm là có thương tích, ánh mắt kỳ quái người giống nhau không được tiến vào trong kinh thành. Bực này đi xuống được đến buổi chiều, Thanh Hy dứt khoát rời khỏi đội ngũ, chạy tới bên cạnh không ai tưởng thành bên cạnh, nhanh chóng bò đi lên. Từ trên tường thành xem đi xuống, phố xá cùng trong TV diễn giống nhau như vậy phồn hoa, tựa hồ quái vật lui tới chưa cho bọn họ sinh hoạt mang đến nhiều ít bề bộn. Chỉ là, chạy nạn đến kinh thành người nhiều, sợ là muốn đại loạn A. Nàng từ trên tường thành xuống dưới sau, liền tiến vào phố phường, hỏi thăm quái vật tình huống. Nơi này quái vật xuất hiện cũng có đoạn thời gian, cho nên đều không phải là chỉ có thôn trưởng nhi tử một cái quái vật. Chuyên tám quái vài người tiếp tục, kia quái vật chín thức cao, thân thể cùng cục đá dường như, đao kiếm căn bản là chắc không ra, gặp được ai đều phải chết. Chính là, ta nghe nói nhà ta cánh tay nhị thẩm cháu ngoại ra già trẻ, chính là không cẩn thận bị cọ phá ra, không hai ngày cũng biến thành quái vật, này cũng quá tà tính. Kia tính cái gì, ta thấy bọn nó bản thân chính là độc dược, ai chạm vào ai chết. Thanh Hy, thật đúng là bị các ngươi đoán đúng rồi, nhưng còn không phải là độc dược, ai chạm vào ai chết. Loại đồ vật này chỉ có thể sa công. Thanh Hy nghĩ thế nào mới có thể nhận thức trong hoàng cung quan lớn hoặc là hoàng thượng khi, một mặt ánh mắt rơi xuống nàng trên người. Nàng nhạy bén trực giác, liền nhìn qua đi. Nàng đôi mắt trừng mắt nhìn nhưng lớn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, hẳn là diện mạo giống nhau mà thôi. Lương thần không có khả năng như vậy không phụ trách, đi theo xuyên qua đến nơi này. Nàng trước mặt ăn mặc cổ trang nam nhân, dài quá cùng lương thần giống nhau như lúc mặt. Thấy Thanh Hy xem chính mình, sắc mặt của hắn hơi hơi phiếm hồng sau, thu hồi quạt xếp đã đi tới. Thanh Hy có chút thấp thỏm, không biết hắn có ý tứ gì. Đi đến Thanh Hy trước mặt sau, hắn lộ ra cùng lương thần giống nhau tươi cười, tiểu thư, xin hỏi chúng ta có thể giao cái bằng hữu sao? Tùy tiện. Không thể tưởng được là cái dạng này lương thần. Thanh Hy không nghĩ lãng phí thời gian, vì thế nửa vui đùa ngựa khi nói, ta chỉ cùng hoàng thượng giao bằng hữu. Xong rồi, xoay người muốn đi. Nàng vô pháp cùng một cái cùng lương thần lớn lên giống nhau mặt nói chuyện, mặc dù hắn có khả năng cũng là nàng xuyên qua sự kiện mấu chốt. Nam nhân ngẩn người, ngay sau đó theo đi lên, ngươi này yêu cầu sợ là giao không đến bằng hữu. Ngươi là hoàng thượng sao? Thanh Hy không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời, lãnh khởi mặt tới đối phó. Muốn đi hoàng cung nhìn xem. Thanh Hy, tức khắc, cảm thấy có thể nhịn một chút, liền hỏi, ngươi có biện pháp mang ta đi vào? Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi đi vào hoàng cung muốn làm cái gì, ta lập tức liền mang ngươi đi vào. Nghe nói hoàng cung hảo chơi, ta tưởng vào xem. Ngươi không phải là phản bội đảng, muốn mưu sát hoàng thượng đi. Như thế nào, hoàng thượng làm rất nhiều chuyện xấu, sợ có người mưu phản. Nam nhân, nỗ lực hồi tưởng. Quả nhiên nói, đương nhiên không phải. Kia không phải được, ta tuyệt đối không phải phản bội đảng, càng sẽ không giết hoàng thượng. Thanh Hy lúc này đã chú ý hắn, ăn mặc hoa lệ, ở trong cung hẳn là cũng là không thấp chức vị, xem ra muốn tiếp cận hoàng thượng đến dựa hắn. Kia hành, ta tức khắc mang ngươi đi vào. Bất quá, tiến vào sau, ngươi chính là ta bằng hữu. Chương 355 hay là cái này lớn lên giống lương thần chính là hoàng thượng. Thanh Hy đi theo hắn cùng nhau tới rồi hoàng cung cửa sau. Trong cửa thủ vệ vừa định chào hỏi, bị hắn ngăn trở. Thanh Hy tuy rằng nhìn đến lại cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là trộm mang cá nhân tiến vào. Xuyên qua mấy cái cổng vòm, tới rồi phía sau một mảnh đất trống, bên này không có gì người, nơi này là lãnh cung, nghe nói trước kia không ít bỏ phi chết ở chỗ này, có nháo quỷ nghe đồn. Nga. Thanh Hy hoàn toàn không có hứng thú, một lòng muốn gặp một lần hoàng thượng. Kỳ thật, nàng có thể ẩn thân tiến vào sau, trực tiếp xông vào Kim Loan Điện, nhưng tưởng tượng, cổ đại hoàng đế như vậy sợ chết, khẳng định tưởng thích khách, nói còn chưa dứt lời liền phải đánh lên tới. Tốt nhất nghĩ cách tự nhiên tiếp cận hắn là tốt nhất. Ngươi không sợ? Nam nhân kinh ngạc, chỉ cần là nữ nhân nghe được náo quỷ, khẳng định là sợ tới mức la to. Liên tính thật sự có quỷ, các nàng cũng sẽ tìm chính mình kẻ thù, ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm vì cái gì muốn sợ. Thanh Hy nhìn chung quanh hỏi, Hoàng thượng đang ở nơi nào? Ngươi tìm Hoàng thượng làm cái gì? Không phải nói tiến vào tùy tiện nhìn xem. Nam nhân cảnh giác lên. Là tưởng tùy tiện nhìn xem, nhưng là có thể nhìn đến Hoàng thượng là mỗi cái nữ hài tử mộng tưởng A. Bịa chuyện. Nam nhân chỉ trung gian một mảnh tráng lệ phong ốc, kia phiến là Hoàng thượng tẩm cung. Ta xem ngươi như vậy năng lực, không bằng ngươi dẫn ta đi xem Hoàng thượng như thế nào. Thanh Hy như vậy chủ động cũng không dễ dàng. Nam nhân, không thể không hoài nghi Thanh Hy dụng ý. Ngươi hay là thật là thích khách đi. Ta không phải thích khách, đối Hoàng thượng không có một chút ác ý. Hắn đang ở suy nghĩ gian, muốn không cần đối cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ nhân hảo hảo thẩm vấn một phen thời điểm, rất xa nhìn đến thái giám tổng quản chạy tới. Tổng quản đã xảy ra sự tình gì? Hắn dùng sức cấp tổng quản đưa mắt ra hiệu. Thái giám tổng quản tức khắc hiểu ý, vội vàng nói, Hoàng thái hậu bên kia vội vã triệu kiến. Nam nhân, cố tình lúc này. Hắn nhìn mắt Thanh Hy sau đối thái giám tổng quản nói, phiền toái tổng quản, mang vị này bằng hưu đến ngự thư phòng hảo sinh chiêu đãi. Xong rồi ngay lập tức hướng tới Hoàng thái hậu tẩm cung chạy tới. Lưu lại vẻ mặt ngốc thái giám tổng quản cùng đồng dạng tò mò Thanh Hy. Tuy rằng, thái giám tổng quản chưa nói cái gì, nhưng là Thanh Hy có thể nhìn ra được tới, thái giám tổng quản đối rời khỏi nam nhân là sợ hãi. Nhìn dáng vẻ, cùng lương thần lớn lên giống nhau nam nhân thân phận tuyệt đối không thấp, chẳng lẽ là cái vương gia linh tinh. Nàng bị đưa tới ngự thư phòng, lại là hảo trà lại là điểm tâm, chiêu đãi thật đúng là không kém. Đợi hơn nửa giờ, nàng mới nhìn đến số 2 lương thần đã trở lại. Từ sắc mặt tới xem giống như là đã xảy ra cái gì làm hắn không vui sự tình. Nhìn đến Thanh Hy sau, vẻ mặt của hắn tức khắc sáng. Đây cũng là hắn ở mênh mang biển người chung liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng nguyên nhân. Hắn muốn nữ nhân chính là loại này, làm hắn tim đập thình thịch. Ngượng ngùng làm ngươi đợi lâu. Thanh Hy lắc lắc đầu, ngươi có không cao hứng sự. Tuy rằng nàng không hảo quản nhân ra sự, nhưng là hắn hiện tại nhưng quan trọng, còn muốn mang theo nàng thấy Hoàng thượng. Ân. Hắn bất đắc dĩ, này lại không thể tùy tiện nói, điểm tâm còn ngon miệng sao. Thanh Hy không trả lời, đem chính mình tầm mắt dừng hình ảnh tới rồi cửa, bởi vì có cực kỳ nhiều tiếng bước chân truyền đến. Không bao lâu, liền nghe được bên ngoài có người hô, Hoàng thái hậu giá lâm. Thanh Hy. Đang buồn bực Hoàng thái hậu như thế nào lại đến nơi này khi, một cái ăn mặc hoa lệ nữ nhân ở thái giám dưới sự chỉ dẫn đi đến, bên cạnh đi theo hai cái cung nữ nâng. Tuy rằng đã là đi vào lão niên, nhưng là nàng sắc mặt phi thường hảo, quản lý cũng không tồi, nhìn không ra lao thái. Vào nhà sau, nhìn đến có một cái xa lạ nữ nhân, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Đem Thanh Hy từ trên xuống dưới nhìn một lần, sắc mặt cũng chậm rãi nhảy lên cao nổi lên tức giận, ngươi nói nha đầu không phải cái này cô nương đi. Ngươi nhìn xem nàng là cái gì thân phận, có thể cùng ngươi cao quý thân phận so sánh với nghĩ. Nàng căn bản là không xứng với ngươi. Thanh Hy, tuy rằng nói nàng không cần xứng đôi ai, nhưng là bị người làm thấp đi cũng không chịu nổi. Huống hồ, nàng cùng hắn cũng không có gì quan hệ, đâu ra xứng đôi không xứng với vừa nói. Ngượng ngùng, ta tưởng ngươi khả năng hiểu lầm xem ở là Hoàng Thái Hậu phân thượng, Thanh Hy thái độ còn tính hảo. Đương nhiên không phải xem ở nàng cao quý thân phận, mà là nàng còn tìm Hoàng Thượng có chuyện quan trọng muốn nói. Hiểu lầm cái gì? Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng còn thể thống gì? Người tới, kéo ra ngoài chém. Hoàng Thái Hậu mặt giận dữ. Nàng cấp nhi tử tuyển chính là toàn kinh thành nhất nổi danh tài nữ. Nhiều ít vương tôn quý tộc muốn phản việc hôn nhân này. Cố tình nhi tử đột nhiên nói có người trong lòng. Nàng cũng không phải không nói lý người, nếu nói môn đăng hộ đối nàng cũng sẽ thành toàn, chính là hắn người trong lòng là cái này nghèo kết hủ lậu nha đầu, nàng là vạn sẽ không đáp ứng. Mẫu hậu hoàng thượng hoành tới rồi Thanh Hy trước mặt, ta sẽ không cưới thừa tướng thiên kim. Thanh Hy, mẫu hậu, hay là cái này lớn lên giống lương thần chính là hoàng thượng? Hẳn là không thể nào, có thể là hoàng thượng huynh đệ đi. Như vậy cũng hảo. Có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng. Ngươi thân là hoàng thượng tương lai muốn lập hậu, nếu như hoàng hậu là từ dân gian tuyển ra tới, về sau như thế nào phục chúng? Thanh Hy, hảo đi, nàng một cái không cẩn thận trực tiếp liền đụng phải hoàng thượng, này vận khí. Chỉ là, này đều khi nào, này mẫu tử hai người còn đang nói tư tình nhi nữ. Mắt thấy quốc gia đều khó giữ được. Ta hoàng hậu tự nhiên là muốn ta tuyển, trừ bỏ nàng ta ai đều không cưới. Thanh Hy kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lời này từ đâu mà nói lên nha? Hắn cùng nàng nhận thức cũng liền một giờ thời gian. Nàng nào biết đâu rằng, hoàng thượng đến ngoài cung muốn thể nghiệm và quan sát dân tình, lại ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng. Giống như là thiên chú định giống nhau, làm hắn cảm thấy mê muội lại quen thuộc. Hoàng thái hậu mặt đều phải khí vặn mẹo, chỉ vào Thanh Hy cái mũi ép hỏi, ngươi là từ đâu tới hồ ly tinh, mê hoặc hoàng thượng. Không được, ta muốn tìm đắc đạo cao tăng, làm ngươi hiện ra nguyên hình mới được. Mẫu hậu, nàng là ta tuyển nữ nhân, hy vọng ngươi có thể tôn trọng nàng. Thanh Hy cực độ vô ngữ. Hoàng Thái Hậu biết hiện tại cùng nhi tử nói nhiều cũng vô dụng, liền vây vây tay háo đi rồi. Ngươi đừng trách ta mẫu hậu, nàng cũng là nhất thời nóng nổi mới có thể không lựa lời, ta thế nàng cùng ngươi xin lỗi. Hoàng thượng thật sợ Thanh Hy sẽ sinh khí. Thanh Hy may mắn Hoàng Thái Hậu liền như vậy đi rồi, cho nàng lưu ra thời gian, không quan hệ, ta tìm ngươi có chuyện quan trọng. Hoàng thượng kinh ngạc nhìn nàng, sự tình gì? Hai người chưa bao giờ nhận thức, theo lý thuyết hẳn là không có gì nhưng nói đi. Thanh Hy liền đem nàng tới rồi nơi này sau sự tình giảng cho hắn. Hoàng thượng hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, ngươi là nói thật. Hắn hoàn toàn không biết bên ngoài tình huống. Thanh Hy còn tưởng rằng hắn là cái hảo hoàng đế, không thể tưởng được chính là cái bài trí. Vừa rồi ta ở kinh thành ngoại cũng nhìn đến ở giới nghiêm, nghe nói này phụ cận cũng không ít quái vật lui tới, ngươi thật sự không biết. Tức khắc cảm thấy thất vọng. Chương 356 có thể thấy được nữ nhân này không bình thường, giống như cả người đều không giống người thường. Hoàng thượng lập tức kêu người tiến vào, đi đem hoàng thúc mời đến. Chuyện lớn như vậy, hắn cái này hoàng đế thế nhưng không biết. Hắn trở lại trên chỗ ngồi, nhưng không giống phía trước cùng Hoàng Thái Hậu nói bản chuyện cưới hỏi khi như vậy nhẹ nhàng. Lúc này hắn nghiêm trang nhìn gần nhất tấu chương, lặp lại nhìn rất nhiều biến cũng đều không có phương diện này tin tức. Này rõ ràng chính là có người đều cấp cản lại. Trừ bỏ hoàng thúc không có những người khác có này bản lĩnh. Hắn từ trước đến nay cũng là tin tưởng hoàng thúc, giống nhau sự tình đều giao cho hắn quản lý. Thực mau hoàng thượng hoàng thúc liền tới rồi, là cái tuổi hơi trường hắn một ít, lại cũng là chính trực tráng niên nam nhân. Khí vũ hiên ngang cả người tràn ngập khí khái, như vậy vội vã kêu ta là ra chuyện gì. Hắn ánh mắt đã đảo qua Thanh Hy. Tới trên đường hắn đã nghe nói, hoàng thượng mê thượng một con hồ ly tinh. Thấy thế nào cũng không giống như là hồ ly tinh, bất quá nhưng thật ra cái mỹ nhân. Chấm nghe nói ngoại giới nơi nơi đều là quái vật, vì cái gì chấm không được đến một chút tin tức. Là hoàng thúc đều cấp cản lại. Hoàng thượng có chút xa cách khẩu khí. Vẫn luôn tín nhiệm người đột nhiên gạt chính mình, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Hoàng thúc kinh ngạc với hoàng thượng là làm sao mà biết được, ta đã phái người ở tiêu diệt, tạm thời còn không có lan đến gần kinh thành, ta tưởng ta có năng lực tiêu diệt, cho nên liền không tính toán làm ngươi nhọc lòng. Ta nghe nói đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần là người chạm vào quái vật liền sẽ bị cảm nhiễm thượng, thực mau cũng sẽ biến thành quái vật. Hoàng thúc, trách không được rất nhiều thị vệ đều lần lượt tử vong. Không xong. Ta cho rằng bọn họ đã chết liền tính xong rồi, binh bộ bên kia còn nằm mấy chục cổ thi thể đâu. Hoàng thúc cũng không rảnh lo lễ tiết không lễ tiết, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Thanh Hy theo sát sau đó liền theo đi ra ngoài, lưu lại vẻ mặt mở mịt hoàng thượng. Nghĩ nghĩ, hắn cũng tức khắc hướng tới binh bộ chạy tới. Hoàng thúc cùng Thanh Hy đồng thời tới rồi binh bộ, quả nhiên những cái đó thi thể bệnh biến, có mấy cái đã ở bắt đầu lược sát nhân loại. Không đợi hoàng thúc rút nhặt qua đi, Thanh Hy nháy mắt liền xông ra ngoài một đao một cái. Trong nháy mắt liền đều cấp giải quyết. Xong rồi, chỉ trên mặt đất thi thể nói, nhanh lên từ đầu xuống tay, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ đụng tới bọn họ thi thể. Hoàng thúc toàn bộ hành trình đều là mông rất trạng thái, đã nghe nàng lời nói sai người đi xử lý. Nha đầu này không phải hoàng thượng người trong lòng, như thế nào theo tới nơi này, còn như vậy khó lường dối tay. Hoàng thượng cũng tới rồi, nhìn đầy đất thi thể mới biết được, Thanh Hy nói đều là thật sự. Hoàng thượng sao ngươi lại tới đây, nơi này rất nguy hiểm. Hoàng thúc có chút trách cứ. Nói như vậy, chúng ta này thịnh thế sợ là phải trải qua một lần từ trước tới nay nhất đại trắc trở. Thanh Hy cảm thấy hắn này nói còn dễ nghe một chút, phải nói là xưa nay chưa từng có đại kiếp nạn. Nhất khó được là, mấy thứ này không thể gần người bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt nhất là viễn trình công kích, vẫn là trực tiếp đánh vào phần đầu mới được. Thanh Hy cảm thấy trừ bỏ cái này chính mình không có gì có thể giúp đỡ. Vừa rồi xem cô nương rỗi tay bất phàm. Sắt lên thực nhẹ nhàng là như thế nào làm được. Hoàng thúc cảm thấy có thể học được tinh túy nói, quái vật liền dễ đối phó. Thanh Hy, này không dễ dàng học nha. Gần người sắt lên quá nguy hiểm, ta là trời sinh so người bình thường động tác mau, cho nên chúng nó không gặp được ta mà thôi. Hoàng thúc chỉ có thể từ bỏ, chúng ta đây gia tăng huấn luyện cung tiễn thủ, viễn trình công kích mới được. Đem chung quanh thủ thành chiến sĩ tất cả đều võ trang lên, lại tìm một đám thợ rèn đuổi ra vũ khí. Hoàng thượng nghiêm túc lên. Nhưng thật ra cùng lương thần có vài phần giống nhau, hẳn là sẽ từ các nơi có nạn dân vào thành, còn muốn chuẩn bị thu lưu dân chạy nạn thu dụng sở. Phố Tây bên kia không phải muốn trung kiến, mọi người đều dọn đi ra ngoài sao, đem nơi đó làm thu dụng sở hẳn là có thể. Hoàng thúc cũng gật đầu, nơi đó phòng ở còn không có hủy đi, tuy rằng cũ nát điểm, nhưng là chung quy là có thể ở lại người. Thanh Hy nhưng thật ra đối hai người một lần nữa xem kỹ một chút, không thể tưởng được còn thực hợp phách. Không sai biệt lắm đều mau chẳng vạng, ba người cùng nhau trở về hoàng cung. Còn không có tới kịp ngồi xuống, Hoàng Thái Hậu liền mang theo một đám người như hổ rình mồi tìm tới. Nhìn đến Hoàng Thúc cũng ở, trên mặt chung quy là không như vậy rõ ràng tức giận, ta mang theo một vị đuổi ma thần người lại đây, muốn nhìn xem này yêu quái gương mặt thật. Thanh Hy. Nàng từng nói, nàng là từ một cái khác thời không đi vào nơi này, chỉ là làm một cái ngắn ngủi dừng lại, tùy thời đều phải đi, căn bản vô tâm đương cái gì Hoàng Hậu. Chính là, này đó tin tức đối với này người tới nói có điểm đại. Đuổi không đuổi ma ta đều không sao cả, nhưng là có chuyện ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ta căn bản vô tâm đương cái gì Hoàng Hậu, điểm này ngươi yên tâm. Cái gì? Hoàng Thái Hậu thanh âm cao quang tám, trên mặt đều phải bạo kính, ý của ngươi là ngươi trướng mắt ta nhi tử. Ngươi tính thứ gì, có thể làm lơ trí cao vô thượng Hoàng Thượng. Thanh Hy, này cũng không được. Hoàng Thượng tâm một củ, nói không khó chịu là giả. Hắn chưa bao giờ gặp qua liếc mắt một cái khiến cho hắn hồn khiên mộng nhiều nữ nhân. Chỉ là không thể tưởng được nàng trong lòng căn bản là không có hắn. Hoàng Thúc hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Hoàng Hậu. Vị trí, thiên hạ nào có nữ nhân không yêu. Có thể thấy được nữ nhân này không bình thường, giống như cả người đều không giống người thường. Mẫu Hậu, hiện tại quái vật hoành hành, lê dân ba tánh ở chịu khổ. Bàn chuyện cưới hỏi thả trước phóng tới một bên Hoàng Thượng thật vất vả mới lộng đi rồi Hoàng Thái Hậu. Thực xin lỗi làm ngươi bị khuất. Hắn không biết vì cái gì muốn ở Thanh Hy trước mặt trở nên như vậy thấp hèn. Đây là chưa bao giờ từng có. Không có việc gì, trước đối phó quái vật, ta sợ ta ở chỗ này thời gian không lâu, thừa dịp ở chỗ này tưởng giúp các ngươi chia sẻ một chút. Ngươi phải đi. Ta tùy thời đều có khả năng đi. Hoàng Thượng lược hiện thất vọng, ngay sau đó đem tư tình nhi nữ vứt tới rồi sau đầu, trước dùng bữa tối lại thương nghị đối sách. Ăn qua cơm chiều, đại gia lại thương nghị một phen sau, Hoàng Thúc liền đi xem xét nơi nào còn có rơi rất cùng không đủ. Thanh Hy thấy Hoàng Thượng ở xem xét tấu chương. Liền một mình một người từ hoàng cung ra tới, tới rồi trên tường thành. Ban đêm là quái vật yêu nhất lui tới thời điểm, này phụ cận quái vật nhiều, này thành bảo lên không dễ dàng, một cái sơ sẩy liền sẽ thương vong vô số. Nàng dọc theo tường thành đi rồi nửa vòng thời điểm, nhìn đến Hoàng Thúc đang ở trên tường thành cùng thủ vệ đầu lĩnh thương lượng tăng số người nhân thủ sự tình. Xem ra cái này Hoàng Thúc nhưng thật ra đáng tin cậy, Hoàng Thượng cũng là cái may mắn người, có cái như vậy chi kỷ Hoàng Thúc cho hắn che mưa chắn gió. Tựa hồ là cảm nhận được có người nhìn chăm chú, Hoàng Thúc nhìn lại đây, nhìn thấy là Thanh Hy lập tức đã đi tới, như vậy vẫn không nghỉ ngơi. Buổi tối quái vật nhiều, ta lại đây nhìn xem. Sắc thật không ít, chúng ta đã săn giết mấy chỉ, còn hảo là từng con xuất hiện, bằng không đối phó lên không dễ dàng. Hoàng Thúc cũng là có vẻ có chút mỏi mệt. Thanh Hy lúc này nghe được có tiếng vang, vì thế theo xem qua đi, liền thấy một con quái vật đang theo bên này xông tới. Bên kia có một con quái vật tới. Thanh Hy chỉ người thường nhìn so tiểu điểm điểm lớn một chút di động vật, trùy thủ tức khắc từ trong tay bay ra. Chương 357 phu thê chi thật. Hoàng Thúc, hắn thậm chí cũng chưa nhìn ra đó là cái quái vật. Chỉ thấy đao bay ra không bao lâu, cái kia điểm điểm một đảo liền bất động. Thanh Hy đều không phải là tưởng khoe khoang, mà là, làm mọi người chú ý, xa như vậy liền phải bắt đầu chú ý. Quả nhiên, đại gia so với phía trước đều càng thêm cẩn thận. Thanh Hy lại nghe được mấy cái tới gần thanh âm. Nhưng là không ra tiếng. Quả nhiên, có một sĩ binh đột nhiên hô lớn, bên kia giống như cũng là quái vật, còn không ngừng một con, một, hai, ba. Giống như có tám chỉ. Đại gia tất cả đều nhìn chằm chằm di động điểm điểm. Hữu hiệu là được, Thanh Hy liền chờ xem thực lực của bọn họ. Quá xa nhìn không tới không cần thiết manh bán, ở tầm bắn trong phạm vi sau, lại bắt đầu đánh chết cũng tới kịp. Trước tiên có chuẩn bị, một hơi sát tám chỉ cũng không phí bao lớn sức lực. Đại gia cảm thấy sĩ khí đại trấn. Hoàng Thúc cảm kích hướng về phía Thanh Hy gật gật đầu, nàng liền cũng sau khi gật đầu rời đi. Nàng lại không thể chiếu cố mọi người, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Nàng đi đến Hoàng Cung cửa khi, nhìn đến vẻ mặt nôn nóng Hoàng Thượng. Người sau ở nhìn đến nàng sau, sắc mặt hòa hoãn chút, còn tưởng rằng ngươi đi rồi. Hắn muốn đem Hoàng Cung đều phiên biến. Hoàng Thái Hậu xem hắn kia dáng vẻ lo lắng đều tâm sinh không đành lòng, nghĩ nếu không liền thành toàn hắn đi. Như vậy nôn nóng bất đắc dĩ nhi tử nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thực sự làm người đau lòng. Thanh Hy thấy Hoàng Thượng có điểm nghiêm túc, liền đạm mạc nói, đi xem bên ngoài tình huống, xem ra kinh thành an toàn vẫn là rất đáng tin cậy. Trở về nghỉ ngơi đi, xem ngươi sắc mặt tái nhợt, đã lâu không nghỉ ngơi bộ dáng. Hoàng Thượng đau lòng, liền dẫn nàng đến an bài tốt trong phòng. Thanh Hy cũng không nghĩ nhiều ngủ một đêm, buổi sáng mở to mắt còn không có lên, liền nghe được tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến, chuẩn xác chính là hướng tới nàng nhà ở tới. Vừa mới lên, liền nhìn đến Hoàng Thái Hậu mang theo một đám thái giám cung nữ vào được. Còn có một dương dương đồ vật dọn tiến vào, bày biện tới rồi Thanh Hy trước mặt. Thanh Hy. Hoàng Thái Hậu đã là nghĩ thông suốt, nếu bên ngoài quái vật hoành hành, cũng không ép Hoàng Thượng, hắn tưởng cưới bình dân nữ nàng cũng đồng ý. Huống hồ, hai người đều là loại quan hệ này, không đồng ý cũng không thể nào nói nổi, tổng không thể đem nhân ra cô nương ném văng ra. Thanh Hy đúng không? Ta cái này đương mẫu hậu mềm lòng, nếu Hoàng Thượng tuyển định ngươi, phi ngươi không cưới, ta liền không làm khó các ngươi. Hiện tại các ngươi cũng coi như là có phu thê chi thật, này hôn liền như vậy đính, tìm cái ngày tốt liền nên thú ngươi, trước phong ngươi vì quý phi, nếu như làm hảo lại lập ngươi vi hậu. Nay đã là nàng cực hạn, tổng không thể đi lên khiến cho nàng đương hoàng hậu đi. Thanh Hy không biết Hoàng Thái Hậu vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi ý tưởng, Hoàng Thái Hậu ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm không hiểu lầm, các ngươi đã có phu thê chi thật, liền dựa theo ta nói làm. Chúng ta khi nào có phu thê chi thật? Thanh Hy thực buồn bực. Này không phải muốn nam nhân nữ nhân ngủ đến cùng nhau sau mới nói. Ngươi đều ngủ ở Hoàng Thượng Tẩm Cung còn dùng nhiều lời khác. Ta đi chuẩn bị, hôn sự ngươi liền không cần nhọc lòng. Hoàng Thái Hậu tưởng như vậy một cái bình dân cô nương khẳng định là lấy không xuất giá trang, liền từ nàng chuẩn bị tốt. Thanh Hy nhìn mắt nhà ở, lại nhìn Hoàng Thái Hậu, tối hôm qua là hắn làm ta ngủ ở nơi này không sai, nhưng là hắn không ngủ ở chỗ này nha. Hoàng Thái Hậu, nàng mặt có điểm không nhịn được, cái gì kêu hắn? Hoàng thượng là ngươi tùy tiện kêu hắn. Quả thực là quá lớn mật. Hoàng thượng, đối, chính là Hoàng thượng làm ta ngủ ở nơi này, hắn. Hoàng thượng ngủ ở nơi khác đi. Thanh Hy đau đầu, nếu biết đây là Hoàng thượng tầm cung, nàng là vạn sẽ không ngủ ở nơi này. Còn hảo lúc này Hoàng thượng chạy tới, mẫu hậu. Nàng ngủ ở nơi này, ngươi ngủ ở đâu ra? Hoàng Thái Hậu đặc biệt sinh khí. Nơi này chính là giống nhau quý phi cũng không thể tùy tiện xuất nhập địa phương. Có thể nói là Hoàng thượng tư mật không gian, thế nhưng nhường cho nàng, Hoàng thượng nhưng thật ra đi nơi khác. Nàng ngốc nhi tử đây là nhiều để ý nữ nhân này a. Ta nhìn một đêm tấu chương, mẫu hậu. Ta nói hiện tại không phải bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, chờ đến sự kiện kết thúc, ta liền nghe ngài an bài, gần nhất liền không cần lại đến bên này có thể chứ. Hắn tàn nhẫn. Thật giống như hắn là cố ý làm Thanh Hy ngủ ở nơi này, sau đó đối nàng mưu đồ gây rối giống nhau. Hắn thuần túy chính là muốn cho nàng nghỉ ngơi tốt. Sau đó nàng đi rồi sau hắn cũng hảo có cái niệm tưởng. Tưởng nàng, liền một mình ở chỗ này không ai quấy rầy, lẳng lặng suy nghĩ. Không biết vì sao, từ ngày hôm qua nàng nói nàng sẽ tùy thời đều có khả năng rời đi sau, hắn liền có loại đặc biệt mãnh liệt cảm giác nàng thực mau liền sẽ rời đi. Hoàng Thái Hậu thở dài, lại không thể nề hà, chỉ có thể trừng mắt nhìn Thanh Hy liếc mắt một cái liền rời đi. Ta sẽ cùng mẫu hậu nói rõ ràng, ngươi liền an tâm ở nơi này, không ai sẽ quấy rầy ngươi. Ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi có thể chứ. Nghe Hoàng thượng khẩu khí này, Thanh Hy cũng vô pháp cự tuyệt. Ăn qua cơm sáng, Hoàng thúc liền tới rồi. Hắn cũng chính là ngủ mấy cái giờ, chính là tinh thần phân chấn. Đối với Thanh Hy hưng phấn nói, tối hôm qua ngươi kia một đao sắc thật làm cho bọn họ học xong quan sát, tối hôm qua giết mấy chục con quái vật, chúng ta còn không có một cái thương vong. Hoàng thượng lược hiện không cao hứng. Thế nhưng hắn không ở thời điểm, hai người còn tiếp xúc quá. Hữu hiệu là được. Vốn dĩ Hoàng thúc là tới mời Thanh Hy cùng đi thợ rèn phô nhìn xem chế tác vũ khí, chính là Hoàng thượng nhất định phải đi theo, liền ba người cùng nhau đi trước. Tuy rằng thô giáp điểm, nhưng cũng may bọn lính đều là chuyên nghiệp, hơn nữa gia tăng luyện tập sát quái vật không thành vấn đề, tổng so không có vũ khí dùng sức mạnh nhiều. Kiểm tra xong vũ khí sau, bọn họ lại đến phố Tây xem xét một chút phòng ốc, đã có người ở gia tăng kiểm tu. Không thể tưởng được bọn họ làm việc hiệu suất nhưng thật ra rất cao, nói làm liền làm. Cuối cùng ba người tới rồi trên tường thành xem xét. Hoàng thượng rất ít có thể tới loại địa phương này, ngày thường ở trong hoàng cung vội không xong tấu chương, chỉ có khi không có ai mới có thể trộm chuồn ra tới xem một cái, thực mau liền phải trở về. Giống như vậy đứng ở trên tường thành xem chính mình núi sông, là trước nay liền không có quá. Chỉ là, hiện tại này núi sông đang ở chịu đựng một lần nghiêm trọng khảo nghiệm. Nhiều như vậy dân chạy nạn, sợ là phố Tây nơi đó thực mau liền sẽ trụ đầy. Hoàng thượng có chút lo lắng. Xem kia thật dài đội ngũ vẫn luôn không thấy tiêu giảm, còn có lục tục lại đây. Chờ gian xếp hảo một bộ phận người sau, đem còn lại người đưa đi chung quanh mấy cái thành trấn hoàng thượng cảm thấy thế nào. Hoàng thúc đã suy xét mấy ngày rồi. Người tới lại không thể không thu, chính là vô hạn thu chỉ biết tăng thêm gánh nặng, không có một chút trợ giúp. Chấm lập tức hạ chỉ, muốn chung quanh thành trấn gia tăng chuẩn bị tiếp thu dân chạy nạn. Hiện tại cũng chỉ có này một cái phương pháp. Thanh Hy cảm thấy chuyện này muốn mau, nếu không chế không được. Liền sẽ xuất hiện thành chân chính mình làm chủ tình huống, đến lúc đó hoàng thượng hạ chỉ nhân ra cũng chưa chắc nghe, rốt cuộc bảo mệnh quan trọng, chuyện này phải nhanh một chút, ta xem tức khắc liền bắt đầu phân tặng đi ra ngoài, thời gian dài, ta lo lắng khắc thành trấn không rảnh bận tâm bên này, chỉ nghĩ bảo chính mình cự tuyệt tiếp thu dân chạy nạn. Hoàng thượng, hoàng thúc, không đến mức kháng chỉ đi. Kia chính là khi quân tội lớn. Nếu quái vật biến nhiều, các ngươi có thể quản được như vậy xa sao? Ngẫm lại cũng đúng, hoàng thúc lập tức xoay người liền phải đi làm. Lúc này, một thanh mũi tên nhọn đột nhiên từ phía trước bay ra, thẳng đến hoàng thượng đầu phong tới. Chương 358 chẳng lẽ trong kinh thành còn có người nhớ thương ngôi vị hoàng đế? Hoàng thúc cảm kích tới rồi có cái gì tới gần, ở hắn kinh ngạc trạng thái hạ dùng thân thể của mình chặn hoàng thượng, chỉ thấy kia mũi tên nhọn ở bọn họ phía trước đột nhiên liền cắt đứt. Thanh Hy thu tay lại đồng thời, đã chạy như bay đi ra ngoài. Hoàng thượng, hoàng thúc, hai người song song sửng sốt. Nay tương chính là mấy chục trượng cao, nàng liền như vậy đi xuống. Liền cái giảm sóc đều không cần. Lại xem Thanh Hy chạy vội kia tốc độ, mau đôi mắt đều mau cùng không thượng. Thanh Hy đã bắt giữ tới rồi bắn tên người, người nọ còn không có chạy ra rất xa, liền cảm thấy phía sau có cái gì tới gần, kinh hoàng chung quay đầu lại, liền nhìn đến một cái vắng vẻ băng xương nữ nhân chính nhìn chằm chằm hắn xem, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa té ngã, ngay sau đó cầm lấy mũi tên liền phải bắn. Thanh Hy sao có thể cho hắn cơ hội, vươn tay đoạt qua mũi tên nhọn, đao rỗi tới rồi hắn cổ chỗ, nói, là ai phái ngươi tới sát hoàng thượng. Này rõ ràng chính là biết hoàng thượng toàn bộ hành động. Nam nhân sợ tới mức chân mềm, muốn mạnh miệng, ai ngờ Thanh Hy đao không chút do dự ở hắn trên cổ cắt một chút. Đau hắn hít sâu khẩu khí sau, lập tức công đạo, là hoàng thượng nhị thúc. Hoàng thúc? Không có khả năng. Vừa rồi hoàng thúc trong phút chốc phản ứng tuyệt đối là trang không ra, hắn chính là dùng thân thể của mình chặn mũi tên nhọn, lúc ấy hắn không biết nàng sẽ cứu hoàng thượng. Hoặc là chính là cái này sát thủ địa chuyện, hoặc là chính là có người muốn hãm hại hoàng thúc. Ta nói chính là lời nói thật, cho ta hạ mệnh lệnh người cố ý nói. Thanh Hy, cố ý. Người bình thường cấp sát thủ phái nhiệm vụ thời điểm, theo lý là sẽ không nói như vậy nhiều, này rõ ràng chính là muốn hãm hại hoàng thúc. Thanh Hy cố ý thả hắn sau, hướng kinh thành đi đến. Chẳng lẽ trong kinh thành còn có người nhớ thương ngôi vị hoàng đế? Sẽ là người nào? Hoàng thượng thấy Thanh Hy an toàn trở về, chạy nhanh từ trên tường thành xuống dưới nên qua đi, như vậy chạy ra đi nhiều nguy hiểm. Nếu không phải hoàng thúc ngăn đón, hắn cũng muốn đi theo. Hoàng thúc cũng cảm thấy rất nguy hiểm, xác thật quá nguy hiểm, bắt được người sao? Thanh Hy gật gật đầu, hắn nói là hoàng thúc ngươi sai xử. Nhất phái nói bậy. Hoàng thượng trực tiếp cấp không, khẳng định là có người muốn giá họa cho hoàng thúc. Hoàng thúc ánh mắt nhăn, chẳng lẽ là tam đệ đã trở lại? Thanh Hy đã quan sát hoàng thúc, hoàn toàn là bình thản ung dung thần thái, căn bản không có có tật giật mình cái loại này biểu tình. Tam đệ. Cái này hoàng thúc tuyệt đối tin được. Đối. Hắn trước kia cũng tưởng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, là ta ngăn trở hắn không có biện pháp mới rời đi kinh thành, không thể tưởng được thế nhưng đã trở lại. Lúc này trở về, sợ là đối kinh thành thực bất lợi. Thanh Hy thật lo lắng hoàng thượng tam thúc sẽ bị kẻ thần bí khống chế. Kịch bản tới nói, chỉ cần là tưởng mưu triều soán vị đều sẽ bị kẻ thần bí khống chế. Hoàng thượng vẫn là thiếu gia hoàng cung, miễn cho tao ngộ nguy hiểm. Hoàng thúc cảm thấy quá mạo hiểm. Hôm nay hắn cũng là không đồng ý hắn ra tới, chính là không chịu nổi hắn cố chấp. Trải qua lần này hẳn là dài quá giáo huấn. Hoàng thượng vẻ mặt buồn khổ, kia hắn chẳng phải là không thể thời khắc cùng Thanh Hy ở bên nhau. Nghĩ đến cùng nàng ở chung nhật tử không nhiều lắm, hắn cũng đã đủ buồn khổ, hiện tại liền đi theo đều không thể. Ba người liền chỉ có thể vội vàng trở về hoàng cung. Trở về hoàng cung, chỉ có ba người ở phòng trong khi, Thanh Hy hỏi, trừ bỏ chúng ta ba người, còn có ai biết hoàng thượng hôm nay hành trình? Tuy rằng đều là lâm thời an bài, chính là hoàng thượng đi tuần, khẳng định là phải trải qua một phen an toàn bảo đảm. Hoàng thượng nói, trong hoàng cung trừ bỏ thái tổng quản không ai biết. Hoàng thúc nghĩ nghĩ, thủ thành nguyên tướng quân, còn có ta phó thủ, không có người khác biết. Ý của ngươi là mấy người này có người mật báo. Này cũng quá nguy hiểm. Mấy người này nhưng đều là bọn họ vẫn luôn tin cậy. Nếu liền bọn họ đều tín nhiệm không được, về sau còn dám tín nhiệm ai? Người nọ rõ ràng là trước tiên mai phục tại nơi đó, không ai mật báo như thế nào sẽ biết hoàng thượng sẽ đi nơi đó. Thanh Hy cảm thấy này ba người có bị tam hoàng thúc hoặc là tưởng đoạt quyền người thu mua. Tốt nhất không cần là thủ thành tướng quân, nếu không mang đi hơn phân nửa binh lực nói, đối kinh thành tới nói tổn thất quá lớn. Lúc này, thái giám tổng quản nôn nóng chạy tiến vào, hoàng thượng ngài không có việc gì đi. Nô tài nghe nói hoàng thượng gặp được hành thích, không có thương tổn đến nơi nào đi. Chẳng không có việc gì. Hoàng thượng đoan trang thái giám tổng quản, người đi nơi nào, như thế nào không ở chỗ này chờ. Nô tài thế hoàng thái hậu đi làm điểm sự tình. Mới tránh ra một chút, ngài liền đã trở lại. Trả lời không có tật xấu, nhưng là thái giám tổng quản trước sau cúi đầu. Đi xuống đi, châm kêu ngươi lại tiến vào. Thái giám tổng quản trộm thở ra một ngụm thiếu tự tin, mới chạy đi ra ngoài. Thanh Hy nhưng không buông tha hắn bất luận cái gì một chút biến hóa, là hắn không sai. Như thế nào sẽ? Hoàng thượng không muốn tin tưởng. Thái giám tổng quản từ hắn đăng cơ bắt đầu liền ở hắn bên người, như thế nào sẽ là hắn bán đứng chính mình đâu? Hắn trước sau không dám ngẩng đầu, cuối cùng ngươi làm hắn đi ra ngoài khi, hắn mới yên tâm thở ra một hơi, 9 tầng chính là hắn bán đứng ngươi hành tung. Thanh Hy thực khẳng định. Hoàng thúc nhưng thật ra quyết đoán, lập tức bắt lại khảo vấn. Không đổi. Thanh Hy nhìn mắt ngoài cửa sổ, chờ có thật chú ý lại chảo cũng không muộn. Bất quá, hắn bị thu mua, người khác cũng có khả năng bị thu mua, hiện tại bắt đầu tận lực ít tin tưởng người khác, chú ý những cái đó bên người người biến hóa đi. Còn có bị thu mua. Hoàng thượng đầu đại. Thanh Hy cảm thấy bị thu mua người hẳn là còn không ở số ít. Có thể thu mua hoàng thượng tín nhiệm nhất người, không đạo lý những người khác không thu mua. Như vậy nghĩ đến, người này ở kinh thành động tay chân thời gian không ngắn. Thấy nghe lén thái giám tổng quản nôn nóng rời đi, Thanh Hy đứng lên, chuột có hành động, ta cùng qua đi nhìn xem. Lúc này, hoàng thượng mới phát hiện thái giám tổng quản vẫn luôn ở giám thị bọn họ. Lớn mật cầu nô tài, thế nhưng thật sự phản bội hắn. Mấy năm nay hắn đại hắn không tệ, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Hoàng thúc tìm chính mình tín nhiệm nhất người cấp hoàng thượng, muốn bọn họ một tấc cũng không rời bảo hộ hoàng thượng, chính mình tắc đuổi theo Thanh Hy hơn nữa. Chỉ là, tìm hơn phân nửa cái hoàng cung cũng chưa tìm được Thanh Hy. Hắn có điểm bất an, một cái cô nương ra lại lợi hại sợ cũng không thắng nổi rảo hoạt địch nhân đi. Hùng chi hắn kia tam đệ trời sinh sức lực đại, ra tay tương đương ngoan độc, thật sợ nàng sẽ có hại. Thanh Hy lúc này chính theo đuôi thái giám tổng quản tiến vào lãnh cung. Bởi vì là ẩn thân trạng thái, thái giám tổng quản căn bản không phát hiện nàng. Nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, thấy xác thật không ai, mới mở ra một gian nhắm chặt cửa phòng. Tiến vào sau, hắn tưởng thuận tay đóng cửa, chính là môn như là bị tạt một chút, ngay sau đó mới đóng lại. Hắn cũng không nghĩ nhiều, khóa kỹ phía sau cửa đi đến một cái vách tường trước gõ gõ. Đợi trong chốc lát, chỉ thấy kia vách tường chậm rãi mở ra xuất hiện một cái thông đạo. Thông đạo bên cạnh có một cái cây đuốc, thái giám tổng quản cầm lấy cây đuốc liền chú ý dưới chân, chậm rãi đi vào. Chẳng lẽ hoàng thượng tam hoàng thúc vẫn luôn giấu ở chỗ này? Nay còn không phải là ở dưới mí mắt của hắn cất giấu, cũng quá nguy hiểm đi. Chương 359 Thanh Hy tàm quan rất đầy đất. Nay thật là trăm phương ngàn kế muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nha. Cũng chính là 100 mét xa thông đạo sau, bên trong xuất hiện một gian phòng lớn. Này gian phòng nhưng không giống như là kiến dưới mặt đất mật thất, đảo như là ai phòng, vẫn là cái nữ nhân phòng. Thanh Hy, hay là thu mua thái giám tổng quản chính là cái nữ nhân. Thái giám tổng quản đứng thẳng đợi một chút. Mới có người xốc lên phòng ngủ rèm cửa đã đi tới. Là cái cùng hoàng thúc tuổi sấp xỉ nam nhân, diện mạo cũng có vài phần tương tự. Nay hẳn là chính là hoàng thượng tam hoàng thúc. Chính là, này gian nhà ở như vậy nữ tính hóa, hay là, hắn có đặc thù đam mê. Thanh Hy bình chủ hô hấp nhìn bọn họ. Nô tài tham kiến tam vương gia. Không đúng, nô tài tham kiến hoàng thượng. Thái giám tổng quản cung kính hành lễ, so với đôi hoàng thượng khi còn cung kính. Chuyện gì? Tam hoàng thúc thanh âm đặc biệt trầm thấp, lộ ra lạnh băng, không hề có cảm tình. Thái giám tổng quản liền đem chính mình đã bại lộ bí mật nói, nô tài không dám lại đi trở về, hoàng thượng ngài khiến cho nô tài lưu tại ngài bên người hầu hạ ngài đi. Tam hoàng thúc trên mặt âm ngoan không hề có che giấu, sắc bén nhìn chằm chằm thái giám tổng quản. Thái giám tổng quản bị hắn ánh mắt sợ tới mức, lập tức quỳ rạp xuống đất dập đầu, hoàng thượng là nô tài vô dụng, đều là nô tài vô dụng mới có thể bị phát hiện, hoàng thượng tha nô tài một lần. Nô tài nhất định dốc hết sức lực trợ giúp hoàng thượng hoàn thành nghiệp lớn, cầu hoàng thượng tha mạng hàng năm trà trộn ở hoàng cung, đối với nhan sắc hắn là đắn đo phi thường chuẩn xác. Tam hoàng thúc trên mặt sắc khí, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra. Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Vừa mới còn đằng đằng sát khí tam hoàng thúc lập tức thu hồi tàn nhẫn, cấp thái giám tổng quản đưa mắt ra hiệu. Thái giám tổng quản như hoạch đại xá lập tức liền chạy vào trong thông đạo, sắp xuất hiện nhập khẩu khôi phục nguyên dạng. Thanh Hy không vội vã trở về, mà là muốn nhìn xem là người nào làm tam hoàng thúc như vậy kiên kỵ. Các ngươi đều lui ra đi, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, không mệnh lệnh của ta ai đều không cần tiến vào. Là hoàng thái hậu thanh âm. Thanh Hy có điểm ngông. Không phản ứng lại đây sao lại thế này đâu, hoàng thái hậu liền vào được. Đóng cửa lại sau nàng hoàn toàn đã không có đoan trang hiền thục, một phen liền kéo ra quần áo của mình liền nhào vào tam hoàng thúc trong lòng ngực, mới đi ra ngoài trong chốc lát ta liền nhớ ngươi muốn chết xong rồi, vươn cánh tay ôm lấy hắn liền bắt đầu thân. Thanh Hy tam quan rất đầy đất. Này không phải loạn. Luôn sao? Thả xem tam hoàng thúc cũng chính là hơn 30 tuổi bộ dáng, mà kia hoàng thái hậu ít nói cũng có hơn 50 tuổi đi. Tam hoàng thúc thấy hoàng thái hậu như vậy nhưng cầu, liền một phen bế lên nàng liền hướng phòng ngủ đi, đem nàng ném tới trên giường. Ta cam tâm tình nguyện bị ngươi giấu ở chỗ này nhiều năm như vậy, còn không phải biết ngươi này tiểu yêu tinh tùy thời đều yêu cầu ta. Thanh Hy, cho nên, hắn không phải mới trở về, mà là căn bản liền không rời đi quá. Vốn dĩ đi, nhân gia không thể miêu tả nàng là hẳn là rời đi, chính là rất nhiều bí mật không phải đều ở thời điểm này mới có thể xuất hiện sao. Nàng tự động xem nhẹ rớt nào đó làm người mặt đỏ thai hồng thanh âm, hồi lâu. Hai người mới ngừng chiến. Quả nhiên, truyền đến hai người đối thoại. Chính lang. Ngươi thật là ta mệnh à, mấy năm nay còn hảo có ngươi, nếu không có ngươi ta tưởng ta đã sớm đã chết. Hoàng Thái Hậu rúc vào Tam Hoàng Thúc cánh tay thượng, tràn đầy ủy lại. Tam Hoàng Thúc nâng lên nàng hàm dưới, muốn nàng nhìn chính mình, nếu ta muốn ngôi vị hoàng đế, ngươi làm sao bây giờ? Cho ngươi. Hoàng Thái Hậu hoàn toàn là bị Tam Hoàng Thúc mê hoặc tâm trí. Nếu ngươi nhi tử cùng ta đoạn, ngươi sẽ giúp ai? Hoàng Thái Hậu không hề nghĩ ngợi nói, hắn nghe ta, chỉ cần ngươi nói muốn, ta lập tức khiến cho hắn đem ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Nàng này nhi tử trừ bỏ lần này tuyển phi sự kiện thượng vi phạm chính mình, ngày thường cái gì đều nghe nàng. Nếu hắn không cho ta đâu, vậy ngươi vì ta không cần ngôi vị hoàng đế không được sao? Hoàng Thái Hậu thiên chân nhìn về phía Tam Hoàng Thúc. Thanh Hy đều hết trô nói rồi. Tam Hoàng Thúc đều nói đến này phân thượng, nữ nhân này cư nhiên còn nghe không ra hắn dạ tâm. Thiên chân ảo tưởng hắn sẽ vì tình yêu từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Đừng nói nàng đều hoa tàn ít bướm, chính là đẹp như thiên tiên, đối với ngôi vị hoàng đế nhất định phải được người cũng đều sẽ không vì nữ nhân mà từ bỏ. Lúc này, phòng trong hoàn toàn đã không có thanh âm. Thanh Hy kinh ngạc gian, cảm thấy ra không thích hợp. Lập tức hướng tới phòng ngủ đi qua. Chỉ thấy Tam Hoàng Thúc tay từ Hoàng Thái Hậu trên cổ cầm xuống dưới, lạnh lùng xem cũng chưa lại liếc hắn một cái, xỉu bắt quái, ngôi vị hoàng đế ta sao có thể không cần. Lại xem kia Hoàng Thái Hậu đã không có hô hấp. Thanh Hy không thể tưởng được Tam Hoàng Thúc sẽ động thủ giết Hoàng Thái Hậu, hắn đây là muốn chính thức cướp đoạt ngôi vị hoàng đế đi. Đứng dậy Tam Hoàng Thúc đem trường bào tròng lên trên người sau liền đi hướng thông đạo. Thông đạo mở ra một cái trước mắt, Thanh Hy nhìn đến ngã vào trong thông đạo thái giám tổng quản, cũng là tắt thở trạng thái. Lại gần. Nàng thế nhưng không nghe được thái giám tổng quản bị giết. Có thể nghĩ đối phương là cực kỳ cẩn thận, lại là ở thông đạo tương đối rửa vô trong mặt. Lúc này, từ bên trong ra tới vài người. Trong đó một cái thế nhưng là ăn mặc đều cùng Hoàng Thái Hậu giống nhau như lúc nữ nhân, còn lại mấy cái qua đi đem Hoàng Thái Hậu thi thể cấp nâng vào trong thông đạo sau, liền đóng lại cửa ra vào. Ngươi chỉ lo thành thật đợi, hẳn là không ai có thể nhìn ra ngươi. Tam Hoàng Thúc đôi mắt sắc bén nhìn mắt giả Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng triệu kiến, tận lực có thể tránh liền tránh đi. Tốt chủ nhân. Nữ nhân thanh âm đều cùng Hoàng Thái Hậu không có sai biệt. Xem ra Tam Hoàng Thúc chính là đã sớm chuẩn bị tốt. Hôm nay liền phải đem Hoàng Thái Hậu xử lý. Nếu nàng lại cảnh giác một chút, Hoàng Thái Hậu có lẽ sẽ không phải chết. Thanh Hy biết hiện tại nói cái này liền quá muộn, chỉ cảm thấy Hoàng thượng có điểm đáng thương. Trở lại Hoàng thượng bên kia, bọn họ dò hỏi nàng thái giám tổng quản tin tức. Thanh Hy liền nói đơn giản phía trước nhìn đến, hắn đã bị ngươi Tam Hoàng Thúc giết. Đến nỗi Hoàng Thái Hậu kia bộ phận nàng chưa nói. Này đối với cổ đại người tới nói quá khó có thể tiếp nhận rồi, hơn nữa Hoàng Thái Hậu đã chết, vẫn là trở thành bí mật tương đối hảo. Nói như vậy tam đệ hắn đã có điều hành động. Hoàng thúc cũng là đau đầu. Đó là hắn thân đệ đệ, hắn như thế nào cũng không nghĩ cùng hắn đánh lên tới, lúc trước cũng là không nghĩ nháo ra mạng người, mới buộc hắn rời đi, không thể tưởng được hắn lại về rồi. Đã bắt đầu hành động, các ngươi cũng muốn làm hảo phong bị. Cái này ngôi vị hoàng đế liền cấp Tam Hoàng thúc không được sao. Lúc trước bước lên ngôi vị hoàng đế khi, hắn vẫn là cái không hiểu chuyện hài tử. Biết Tam Hoàng thúc muốn ngôi vị hoàng đế sau, hắn cũng nghĩ tới liền cho hắn tính. Là nhị hoàng thúc buộc hắn ngồi vào hiện tại. Lại nói mê sảng. Nhị hoàng thúc tức giận chụp hạ cái bàn, đem ngôi vị hoàng đế cho hắn, quốc gia bá tánh làm sao bây giờ. Nguyên nhân chính là vì biết chính mình đệ đệ dạ tâm, cũng biết hắn sẽ không đối xử tử tế bá tánh, hắn mới vẫn luôn phụ tá hoàng thượng. Hắn nguyện vọng là một người vân du tứ hải vô câu vô thuốc sinh hoạt. Ngoài cửa nhị hoàng thúc phó tướng bẩm báo, vương gia không hảo, nguyên tướng quân mang theo một bộ phận đột nhiên ra khỏi thành đi. Chương 360 kia đắc ý kính đặc biệt thảo đánh. Nguyên tướng quân chỉ sợ cũng sớm bị Tam Hoàng thúc cấp thu mua. Hoàng thúc mở ra môn, chỉ thấy chính mình phó thủ nôn nóng chờ đợi mệnh lệnh. Xem phó tướng thần thái, nhưng thật ra duy nhất một cái còn có thể tin cậy người. Nguyên tướng quân vì cái gì muốn mang theo người ra khỏi thành? Hoàng thúc hiển nhiên là có chút tức giận. Hiện tại ra khỏi thành chẳng những nguy hiểm, còn sẽ làm bên trong thành binh lực không đủ không có an toàn bảo đảm. Cụ thể tình huống thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là giống như ra cái gì đại sự giống nhau, điều đi rồi hắn thủ hạ tinh binh, thuộc hạ ngăn trở, hắn liền ra tay đánh thuộc hạ đánh trả cùng hắn đánh một trận, hắn vẫn là không chịu nói nguyên nhân, sau đó liền xông tạp chạy ra thành. Phó tướng có chút ủy khuất, không thể tưởng được nguyên tướng quân hạ tử thủ vài lần muốn hắn mệnh, hắn nhưng vô dụng toàn lực. Không cần đoán, hắn khẳng định là nhận được Tam Hoàng thúc mệnh lệnh, đem người đều điều đi ra ngoài. Thanh Hy cảm thấy hiện tại quan trọng là như thế nào tăng mạnh trong thành binh lực. Ngươi là nói nguyên tướng quân cũng phản bội chấm. Hoàng thượng không thể tưởng được chính mình như vậy thất bại. Hoàng thúc cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, có thể thu mua thái giám tổng quản, thu mua nguyên tướng quân cũng không phải không có khả năng. Hắn lập tức cấp phó tướng hạ mệnh lệnh, tức khắc đi đem sở hữu binh lực đều điều đến trên tường thành, sau đó phái ra một nhóm người đến mỗi nhà đi trưng binh, chỉ cần là thân cường thể kiện đều cấp chiêu đến binh bộ, lập tức bắt đầu đối bọn họ tiến hành huấn luyện. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tuy rằng nói chưa chắc có thể có bao nhiêu người hưởng ứng lệnh triệu tập, nhưng là tổng so không có cường một chút. Thanh Hy cùng Hoàng thượng tắc viết chút, vì bảo vệ quốc gia an toàn mỗi người có trách, còn có binh lực không đủ nói, quái vật thực mau liền sẽ vọt vào trong thành. Đến lúc đó không ai có thể may mắn thoát khỏi linh tinh khẩu hiệu làm người thả xuống tới rồi cắt ra. Có này đó khẩu hiệu sau, hưởng ứng lệnh triệu tập người nhưng thật ra nhiều rất nhiều. Chỉ là, trong thành người hữu hạn, liền cũng từ ngoài thành dân chạy nạn chọn lựa thân cường thể tráng, chỉ cần đáp ứng nhập ngũ liền ưu tiên vào thành điều kiện, lại tuyển ra một đám. Thực mau liền phải vào đêm, thủ vệ tường thành binh lực không đủ, hoàng thượng đem hoàng cung thủ vệ cũng đều phái đi ra ngoài. Trong nháy mắt, hoàng cung không. Hoàng thượng một mình ngồi ở ngự thư phòng, phiền muộn lại bất đắc dĩ. Tổ tông nhóm lưu lại Giang Sơn, không nghĩ thua ở trong tay của hắn. Chính là sự tình càng ngày càng không xong, hoàn toàn ra hắn khống chế. Hắn lại không giống nhị hoàng thúc như vậy có thể văn có thể võ, trừ bỏ nhìn xem tấu chương, hắn còn sẽ cái gì. Trừ bỏ cấp nhị hoàng thúc gia tăng gánh nặng, hắn thế nhưng không có gì có thể làm. Lúc này, giả hoàng thái hậu mang theo cùng nữ thái giám tới, hoàng nhi, ngươi nhị hoàng thúc cũng thật quá đáng. Hoàng cung liền cái thủ vệ cũng chưa lưu lại, hoàng thượng an toàn bảo đảm liền không màng sao. Hoàng thượng kinh ngạc nhìn về phía chính mình mẫu thân, thủ vệ đều đi hộ thành, bảo hộ ba tánh tự nhiên là hàng đầu. Ngươi đối mẫu hậu nói thật, có phải hay không ngươi Tam Hoàng thúc đánh lại đây? Hoàng thái hậu một bộ quan tâm bộ dáng. Hoàng thượng nhíu mày, mẫu hậu như thế nào biết? Nếu không, này ngôi vị hoàng đế liền cho ngươi Tam Hoàng thúc đi, hắn đương hoàng thượng cũng sẽ không bạc đãi chúng ta nương hai. Hoàng thượng lại lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Thái Hậu, ngay sau đó lạnh lùng cười, nói như vậy, năm đó ta chính mắt thấy sự tình là thật sự, ngươi cùng Tam Hoàng thúc làm không thể cho ai biết sự tình. Hoàng Thái Hậu cùng Vương Gia Gian, tình năm đó bị phát hiện. Nếu ngươi đã sớm biết, nên biết ta không rời đi ngươi Tam Hoàng thúc, vì ta ngươi đem ngôi vị Hoàng đế cho hắn không được sao. Ngươi không phải ta mẫu hậu, các ngươi đem ta mẫu hậu thế nào? Hoàng thượng lập tức bắt được Hoàng Thái Hậu thủ đoạn, tới gần nàng. Lúc trước hắn là chính mắt thấy không nên nhìn đến, hơn nữa, Hoàng Thái Hậu biết hắn biết. Mà cái này giả trang Hoàng Thái Hậu người, hiển nhiên không biết chuyện này. Giả Hoàng Thái Hậu bị làm cho sinh đau, tưởng vây vây không khai, đau đến tử kêu la, nàng đã chết. Buông ta ra. Đã chết. Hoàng thượng tay căng thẳng ép hỏi đến, ta mẫu hậu thi thể ở nơi nào? Ở nàng tẩm cung mật đạo. Nữ nhân tê dần, cái gì đều công đạo. Lúc này một phòng cung nữ thái giám sợ tới mức không biết làm sao bây giờ hảo. Bọn họ nơi nào sẽ biết cái này Hoàng Thái Hậu thế nhưng là giả. Thật vô dụng. Tam Hoàng thúc lột ra đám người đi đến, một tay nhắc tới giả Hoàng Thái Hậu cổ một bẻ, nàng liền đã chết. Tam Hoàng thúc. Ngươi vì cái gì muốn sát mẫu hậu? Nàng đối với ngươi nhất vãng tình thâm, ngươi cũng thật nhẫn tâm. Đối ta nhất vãng tình thâm nữ nhân nhiều đi, lại không ít nàng một cái. Tam Hoàng thúc thấy mãn nhà ở liền hắn một cái rất là đắc ý, vốn dĩ ngươi ngoan ngoãn giao ra ngôi vị Hoàng đế, ta liền nghĩ lưu ngươi một mạng. Ai ngờ ngươi bá chiếm ngôi vị hoàng đế không chịu nhượng bộ, ta đây chỉ có ngạnh đoạt. Tam Hoàng thúc, hiện tại bên ngoài quái vật giữa đường, chúng ta không nên khởi nội chiến hẳn là nhất trí đối ngoại sát quái vật mới được. Hoàng thượng vẫn là ôm một chút hy vọng. Ta còn muốn cảm ơn này đó quái vật đâu, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy là có thể được đến ở ngôi vị hoàng đế. Chờ đợi ngày này hắn chính là đợi rất nhiều năm. Vốn tưởng rằng đại ca đã chết ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho hắn, rốt cuộc nhị ca đối ngôi vị hoàng đế khinh thường nhìn lại. Chính là không thể tưởng được hắn tình nguyện truyền ngôi cấp vị thành niên nhi tử, cũng không cho hắn. Nhị ca cũng không biết ăn cái gì dược, chính là ngăn trở hắn chuyện tốt, này một kéo chính là nhiều năm như vậy. Hoàng thượng biết hắn không cứu, liền đem bi thương chuyển vì phẫn nộ nhìn hắn. Tam Hoàng thúc trong tay cầm đao đi hướng tay trói gà không chặt Hoàng thượng, trách chỉ trách ngươi kia phụ hoàng, sớm một chút đem ngôi vị hoàng đế cho ta, ngươi cũng không đến mức mất đi tính mạng. Ta ở ngươi có bản lĩnh thương hắn sao? Nhị Hoàng thúc liền biết hoàng cung không ai sau. Tam đệ liền sẽ tới làm hại với hắn, vẫn luôn tránh ở chỗ tối. Chỉ là làm hắn thất vọng chính là, tam đệ không có một chút hối cải chi ý, thế tất muốn sát hoàng thượng. Tam hoàng thúc không nghĩ tới nhị ca ở, cả kinh lui về phía sau hai bước, ngay sau đó lại là không sao cả biểu tình, nếu nhị ca nhất định phải giúp hắn, vậy ngươi cũng đừng trách ta không niệm huynh đệ tình, hôm nay ai ngăn trở ai sẽ phải chết. Hắn nói lạc, tay nhất chiêu, hơn 100 người liền vọt tiến vào, các ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị liền dám lại đây. Ta đã sớm đoán chắc nhị ca sẽ giúp hắn, cho nên đem người đều điều tới rồi trong cung. Nga, đúng rồi, ngươi xem bọn hắn quen mặt sao? Chính là ngươi mẫu hậu thân tín, ngươi mẫu hậu vì giành được ta phương tâm, đã sớm đem chính mình người đều cho ta. Kia đắc ý kính đặc biệt thảo đánh. Hoàng thượng khí sắc mặt phiếm hồng. Mẫu hậu thật là lão hồ đồ, thế nhưng nhìn không ra tam hoàng thúc lòng ngông dạ thú, cuối cùng còn chết thảm ở trong tay của hắn. Lập tức xuất hiện nhiều người như vậy, ra ngoài nhị hoàng thúc ngoài ý muốn. Hắn đã kiểm kê quá trong hoàng cung người, cho rằng có uy hiếp đều bị mang đi ra ngoài, mới yên tâm một người tiến đến. Không thể tưởng được ở hoàng thái hậu tẩm cung còn cất giấu nhiều người như vậy. Bất quá, vô luận như thế nào không thể làm hoàng thượng xảy ra chuyện. Hắn đem hoàng thượng hộ tới rồi chính mình phía sau, nộ mục nhìn chính mình đệ đệ, mặc dù ngươi người nhiều, muốn sát hoàng thượng cũng không dễ dàng như vậy. Hắn làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Chương 361 nếu không phải hoàng đế mệnh, ông trời vì sao phải làm hắn sinh ra ở đế vương thế gia? Thanh Hy là ẩn thân trạng thái, đem sở hữu quá trình đều nhìn một lần. Vốn dĩ không nghĩ quản nhà hắn ra sự, hy vọng ba người chính mình giải quyết, không thể tưởng được tam hoàng thúc thế nhưng còn kéo một nhóm người tiến vào. Kia nàng gia nhập là không vi phạm quy định. Nàng ở ẩn thân trạng thái hạ, một đám lực đảo. Vốn dĩ đảo một hai cái không ai phát hiện, rốt cuộc đại gia lực chú ý đều ở hoàng gia ba người trên người, chính là chết nhiều, tự nhiên liền có người hoảng sợ lên. Vương gia, chết người. Chết người. Nhìn đến ngã xuống 30 tới cá nhân, ly đến gần sợ tới mức giống to. Bởi vì bọn họ căn bản là không thấy được người, thật giống như quỷ quái việc làm. Thanh Hy không quản hắn kêu to, tiếp tục lực đảo. Tam Hoàng Thúc, đây là có chuyện gì? Là quỷ quái vẫn là cái gì đáng sợ đồ vật? Vì cái gì chuyên chọn hắn đối nghịch? Hoàng thượng cùng nhị Hoàng Thúc cũng hảo không đến chạy đi đâu, cảm thấy thấy quỷ, chính là này quỷ hình như là giúp bọn hắn. Người nào? Là người nào? Vẫn là quỷ. Ta mặc kệ là người hay quỷ, hôm nay chắn ta lộ đều phải chết. Tam Hoàng Thúc tức muốn hộp máu gào thét lớn, dôi tay muốn bắt lấy cái gì, chính là cái gì đều bắt không được. Thanh Hy tốc độ sao lại bị hắn bắt lấy, hắn đến thời điểm đã sớm tránh ra đến bên kia bắt đầu phóng đảo. Không bao lâu, cũng chỉ dư lại hoàng gia ba người, còn có cung nữ thái giám. Các ngươi đi xuống đi. Hoàng thượng phất phất tay. Bọn họ như hoạch đại xá giống nhau chạy đi ra ngoài. Tam Hoàng Thúc sắc mặt tương đương khó coi, vốn dĩ nắm chắc thắng lợi, đột nhiên xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng sự tình, đem kế hoạch của hắn đều cấp rào thất bại. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn cho hắn diệt vong? Hắn không cam lòng không cam lòng. Nếu không phải hoàng đế mệnh, ông trời vì sao phải làm hắn sinh ra ở đế vương thế gia? Ở ghen ghét phẫn nộ chung hắn vẫn là cầm lấy đao tới gần hoàng thượng cùng chính mình nhị ca, hôm nay hoặc là chính là đem ngôi vị hoàng đế cho ta, hoặc là chính là ta chết. Hắn đã không có lựa chọn khác. Nhị Hoàng Thúc mâu thuẫn nhìn hắn, nhất định phải như vậy sao? Ngôi vị hoàng đế thật sự so huynh đệ tình quan trọng, so ngươi cháu trai quan trọng. Hắn là trăm triệu không nghĩ cùng hắn động thủ. Tam Hoàng Thúc thực khẳng định gật đầu, ta chính là muốn ngôi vị hoàng đế. Ngươi không phải là một cái hảo hoàng đế, bằng không đại ca lúc trước vì cái gì tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế cấp vị thành niên hài tử, cũng không truyền cho ngươi. Đại ca như vậy thương ngươi, phàm là ngươi có một chút thiện tâm, này ngôi vị hoàng đế đều là của ngươi. Hắn nhớ rõ đại ca trước khi chết liền nói quá, không nghĩ đem ngôi vị hoàng đế cho chính mình nhi tử, chính là hai người thương lượng sau cảm thấy ngôi vị hoàng đế là trăm triệu không thể cấp tam đệ. Hắn dã tâm quá lớn, mặc dù là làm hoàng đế, vẫn là sẽ hãm hại người nhà, ba tánh cũng sẽ không có ngày lành quá. Hắn chính là ích kỷ muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chính mình nhi tử. Tam Hoàng Thúc nơi nào nghe được đi vào. Đang lúc ba người chạm vào là nổ ngay khi, Thanh Hy phát hiện ngã xuống người có hai cái đi lên. Xem bọn họ bộ dáng đã cảm nhiễm virus, đôi mắt phiếm hồng trực tiếp nhào hướng Tam Hoàng Thúc. Thanh Hy vốn là có thể cứu hắn, như vậy trận này gia tộc chiến tranh sẽ không dứt. Hoàng thượng cùng nhị Hoàng Thúc là căn bản không có khả năng động thủ sát Tam Hoàng Thúc, khiến cho quái vật kết thúc này hết thể cũng coi như là không tồi. Tam đệ nhị Hoàng Thúc nhìn đến chính mình đệ đệ bị cắn, biết chậm, vì thế lôi kéo Hoàng thượng về phía sau lui. Thanh Hy đã bay nhanh tới rồi bên ngoài, hiện thân sau liền xâm nhập bên trong. Trực tiếp đem hai chỉ cần công kích hoàng thượng cùng hoàng thúc quái vật cấp giải quyết. Như thế nào nơi này còn có quái vật? Thanh Hy một bộ dáng giật mình, còn hảo ta kịp thời gấp trở về, nếu không quá nguy hiểm. Hoàng thúc thu hồi bi thương cảm xúc, nói như vậy trong kinh thành cũng đã có cảm nhiễm virus, này thực dễ dàng liền tạo thành hỗn loạn. Hiện tại là muốn đánh lên tinh thần đối phó quái vật thời điểm, nếu không kinh thành liền hủy. Thanh Hy đi đến Tam Hoàng Thúc bên người muốn bổ đao, ai ngờ thân thể hắn đột nhiên chợt lóe, liền biến mất ở đại gia trước mắt. Không xong. Kẻ thân bí. Thanh Hy ở phòng trong tìm một vòng, hiển nhiên đã không có hắn bóng dáng. Không thể tưởng được hắn đã tới rồi nơi này, như vậy có phải hay không đại biểu cho Dực Thủ Long cùng Khủng Long cũng muốn xuất hiện. Dậu đổ bìm leo, làm nàng như thế nào đối hai người kia nói đi. Ngày thứ ba thời điểm, Vương Tiêu bọn họ liền đến Kinh Thành, bởi vì phía trước tiến vào dân chạy nạn bị đưa hướng Lâm Thành, cho nên bọn họ này sóng người thực may mắn lưu tại phố Tây. Thanh Hy chỉ là ngắn ngủi cùng nàng chạm vào cái mặt, dàn xếp bọn họ sau, liền đến tường thành nơi đó. Gần nhất, quái vật xuất hiện tần suất lớn, có chút giống như còn bắt đầu biến dị. Này đối với thủ thành các binh lính tới nói không thể nghi ngờ gia tăng rồi gánh nặng. Thanh Hy tưởng thừa dịp chính mình còn chưa đi, đem có thể xử lý rất quái vật nhiều sát một ít, tốt nhất có thể đem kia thực vật tuyệt tự là tốt nhất. Còn có kia đột nhiên liền biến mất Tam Hoàng Thúc, khẳng định là hắc hóa lợi hại hơn trở về. Thật sợ nàng đi rồi hắn lại trở về, hoàng thượng bọn họ liền khó có thể đối phó hắn. Đứng ở trên tường thành miên man suy nghĩ khi, nhìn đến phía trước một mảnh rừng cây nhỏ có cái gì lắc lư hai hạ sau biến mất. Là quái vật cũng hảo, là Tam Hoàng Thúc biến dị trở về cũng hảo, nàng đều phải đi xem. Tốt nhất là thực vật bộ rễ, nàng muốn đoạn nó căn. Như vậy hoàng thượng bọn họ chỉ cần đem bị cắn quái vật đều cấp diệt, tạm thời cửa ải khó khăn liền tính là vượt qua đi. Nghĩ đến liền làm, nàng lập tức chạy như bay hạ tường thành, ở hoàng thúc lo lắng nhìn chăm chú chạy vừa vào rừng cây nhỏ. Từ Thanh Hy tiến vào sau, hoàng thúc bên này xem rừng cây nhan sắc đều thay đổi, đen như mực như là bao phủ ở trong bóng tối giống nhau. Hắn có tâm qua đi, chính là ngâm lại hoàng thượng hắn nhìn xuống. Lúc này nếu như hắn có nguy hiểm, toàn bộ kinh thành đều sẽ loạn, hắn muốn lấy đại cục làm trọng, hy vọng Thanh Hy có thể bình an trở về. Tiến vào rừng cây nhỏ Thanh Hy cũng cảm giác được bốn phía biến đen, lập tức liền mặc vào phòng hộ phục. Tuy rằng nàng có suối nước không sợ, nhưng là tiểu tâm một chút luôn là tốt. Nàng bốn phía đã có dây mây ở loạn vũ, muốn tới gần nàng, chính là lại không dám. Chúng nó có tư tưởng, cho nên nhớ rõ thủ đoạn của nàng, sợ hãi nàng là thật sự. Thanh Hy cảm thấy điểm này cũng coi như là chỗ tốt. Tổng so một mặt đã chịu công kích muốn hảo. Thừa dịp chúng nó không dám dựa trước, Thanh Hy nhanh chóng hướng chỗ sâu trong đi đến. Chỉ thấy kia dây mây theo nàng thâm nhập, trở nên càng ngày càng thô tráng, có thậm chí cùng một cây đại thụ như vậy thô tráng. Vì nhanh lên giải quyết, nàng nhanh chóng chạy đi vào, thừa dịp chưa chuẩn bị một phen liền bắt được thô nhất bộ vị. Chỉ thấy dây mây điên rồi giống nhau ném động, nơi xa tế dây mây tất cả đều chuyển hướng về phía nàng bắt đầu công kích. Bởi vì Thanh Hy cơ hồ là khấu vào cây mây, cho nên chảo đặc biệt lao, nhầm nó ném động cũng vô pháp. Thanh Hy tay dùng sức một xả, chỉ thấy kia thô tráng dây mây bị lôi ra rất nhiều, mặt trên còn dán rất nhiều dịch nhầy. Thừa thắng xông lên nàng lại là nhảy lên lôi kéo, chỉ thấy thô tráng dây mây toàn bộ bị nàng túm ra tới, trung gian xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Nàng trong tay dây mây nháy mắt liền khô quắt đi xuống, biến thành cành khô. Mà kia lỗ thủng kích động, từ phía dưới lại bắt đầu toát ra dây mây tư thế. Chương 362 quả thực là thần lực nha. Thanh Hy tấm cạt rớt ra mấy cái tay liều, rơi vào lỗ thủng, theo vài tiếng nổ mạnh, chung quanh dây mây tất cả đều nháy mắt biến thành cánh khô. Nay hẳn là tuyệt tự đi. Băng không sẽ không khô héo. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, nguyên bản hắc ám bao phủ địa phương, bắt đầu có quan sát. Không thể tưởng được dễ dàng như vậy đối phó. Sớm biết rằng hẳn là đem phía trước nơi đó cũng nhổ tận gốc, đáng tiếc nha. Nàng nào biết đâu rằng, toàn bộ rễ cây liền như vậy một cái có thể tùy thời di động. Chặt đứt chẳng khác nào chặt đứt toàn bộ, chỉ là từ kia tạc rất hệ dễ chảy ra dịch nhảy chảy về phía bên cạnh cây nhỏ khi tiếp xúc nhánh cây nháy mắt liền tiếp thu dịch nhảy, một lần nữa bắt đầu hút nổi lên chung quanh nhánh cây tới. Thanh Hy cho rằng giải quyết liền một thân nhẹ nhàng ra rừng cây, nhìn đến đã chạy ra hoàng thượng. Hoàng thượng là nghĩ đến nhìn xem Thanh Hy, nghe nói Thanh Hy tiến vào rừng cây lo lắng tàn nhẫn, lại nghe được tiếng nổ mạnh, chính là hoàng thúc cũng ngăn không được hắn. Hắn thở ra một hơi, oán trách đến: ngươi liền không thể an an ổn ổn đãi ở ta bên người. Hắn thật sợ cái gì thời điểm nàng lại đột nhiên biến mất. Thanh Hy bị hắn đột nhiên lời nói làm cho sửng sốt, ngay sau đó truyền đạt một cái tin tức tốt: các ngươi chung quanh có độc thực vật bị ta diệt, tạm thời hẳn là an toàn. Nàng cũng không dám bảo đảm mấy thứ này sẽ không ngóc đầu trở lại. Hoàng thượng biết nàng là ở nói sang chuyện khác, bất đắc dĩ cùng nàng đi trở về. Hắn không biết chính mình làm sao vậy, trong đầu tất cả đều là nàng, thật giống như không có nàng liền sẽ chết giống nhau. Quái vật tạm thời giải quyết, như vậy Thanh Hy phải cho bọn họ một cái trọng bằng bom, Dực Thủ Long. Nàng đem chính mình gặp được dược thủ long sự tình nói cho bọn họ nghe. Hai người đã kiến thức quá quái vật đáng sợ, nghe nói còn có khác quái vật thế nhưng đều không cảm thấy kỳ quái, chính là lo lắng một chút, kia lo lắng như vậy lợi hại, bọn họ muốn như thế nào bảo đảm an toàn. Hai nạn trước mặt đều có biện pháp sinh tồn, ta tưởng các ngươi cũng có thể tìm được phương pháp đối phó chúng nó. Thanh Hy cảm thấy dưới tình huống như vậy trồng cây quá mạo hiểm, dược thủ long không đối phó thượng, người tất cả đều trúng độc. Bọn họ nơi này hẳn là chặn cùng cây cối tiếp xúc, lưu ra khoảng cách, làm thực vật tới gần không được, sau đó tái tạo cái thành lũy linh tinh, chỉ là này công trình sợ là quá lớn. Ba người đang ở thương nghị gian, phó tướng chạy tới bẩm báo, ra, nguyên tướng quân mang theo hắn đội ngũ lại về rồi muốn bảo thành. Nói đi là đi nói đến là đến, cái này nguyên tướng quân mặt cũng là đủ hậu. Ba người cùng nhau tới rồi cửa thành. Sắc trời dần tối, nguyên tướng quân người đem cửa thành đổ sử khiến cho, thế tất muốn vào tới bộ dáng. Nguyên tướng quân có việc. Hoàng thúc uy lực không dung coi thường, mặc dù mấy chữ cũng đều mang theo uy nghiêm. Nguyên bản còn thịnh thế lăng người nguyên tướng quân mềm rất nhiều, vương ra, ta mang theo người đi ra ngoài tuần tra, lúc này trở về vì cái gì không cho chúng ta đi vào. Hắn phía sau các binh lính đều là lo lắng bộ dáng. Đi ra ngoài này đó thời gian, bọn họ gặp rất nhiều lần quái vật, đã chết vài người, đều không nghĩ lại ở bên ngoài đãi đi xuống. Tuần tra. Hoàng thúc hỏi lại một câu. Lời này ai có thể tin? Nguyên tướng quân biết chính mình lời nói dối căn bản không đủ tin phục, liền song quyền vừa báo, thuộc hạ biết sai rồi, không nên tin vào Tam Vương gia nói, thuộc hạ là thiệt tình quy hàng, vọng Hoàng thượng Vương gia cho ta một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Nghe nói Tam Hoàng thúc bại, lập tức chuyển đầu trở về người có thể thu. Thanh Hy thật lo lắng. Người như vậy thu được trong đội ngũ, sớm muộn gì cũng sẽ bán đứng đồng liêu. Hoàng thúc cũng không làm nàng thất vọng, những người này ta đều có thể một lần nữa tiếp thu đến trong đội ngũ. Duy độc ngươi không được. Nguyên tướng quân, hắn đôi mắt hơi hơi một lệ. Biết kinh thành yêu cầu người, càng là yêu cầu hắn thủ hạ những người này, hắn liền ngưng sắc nói, bọn họ là người của ta, tự nhiên là muốn đi theo ta, không thu ta bọn họ là sẽ không đi vào. Này không khỏi quá tự tin đi. Thanh Hy lạnh lùng cười, nhìn đến nơi xa chạy tới mấy cái quái vật, các ngươi mặt sau có quái vật tới lâu. Đại gia sợ tới mức vội vàng quay đầu lại, sắc thật nhìn đến mấy cái quái vật xông tới sợ tới mức, toàn bộ liền hướng cửa thành tễ. Về sau chúng ta thể sống chết đi theo vương gia, nguyện trung thành hoàng thượng, xin cho chúng ta vào đi thôi. Nguyên tướng quân, hắn không thể tưởng được theo chính mình nhiều năm như vậy người nháy mắt liền làm phản. Các ngươi, thực xin lỗi nguyên tướng quân, chúng ta không nghĩ đương phản quân, hiện tại quốc gia gặp nạn chúng ta chỉ nghĩ thủ kinh thành, bảo hoàng thượng bình an. Xong rồi, thấy cửa mở, tất cả đều chạy đi vào. Nhưng thật ra có mấy cái chưa tiến vào, nguyên tướng quân chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên tướng quân biết Hoàng thúc nói ra nói là sẽ không sửa, vì thế oán hận nhìn mắt Hoàng thúc sau mang theo người nhanh chóng chạy thoát. Thanh Hy đám người đóng lại cửa thành sau, muốn phản hồi Hoàng cung, chính là đột nhiên một trận bay nhanh mà đến thanh âm, làm Thanh Hy mỗi căn lông tơ đều dựng thẳng lên. Nàng nhanh chóng xem qua đi, chỉ thấy còn có một tia màu lam trên bầu trời, vẫn luôn dực thủ long bay nhanh nhào hướng trên tường thành các binh lính. Nó chẳng những phát, cách khá xa xa liền từ mỏ nhọn trung phun ra hỏa. Thanh Hy tấm cạt tức khắc bay ra, chặn hỏa thế sau. Người cũng nhảy lên, mấy cái liên hoàn nhảy sau, liền đến trên tường thành, dược thủ long cũng trùng hợp liền đến. Nàng một quyền liền chiếu dược thủ long phần đầu đánh đi, nghiêm trọng va chạm làm dược thủ long hoàn toàn mất khống chế ngã xuống đến tường thành ngoại. Thanh Hy nhảy xuống sau, dùng đao đâm vào não bộ lấy ra tinh hạch. Hoàng thượng cùng Hoàng thúc là đi thang lầu đi lên, chờ đến bọn họ đến trên tường thành, dược thủ long đã chết, Thanh Hy trong tay cầm một quả màu trắng hạt châu giống nhau đổ vật nhìn bọn họ. Trên tường thành các binh lính đã trải qua một lần đại nạn. Xem Thanh Hy ánh mắt đều mang theo sùng kính. Như vậy đại một quái vật, bị nàng như vậy nhẹ nhàng liền cấp giải quyết. Quả thực là thần lực nha. Ngươi trong tay kia viên là cái gì? Hoàng thúc rất tò mò. Thanh Hy ném cho hắn, cái này kêu tinh hoạch, chờ đã có người tiến hóa ra dị năng dùng nó sau có thể nhanh chóng tăng cường dị năng, càng tốt đối phó quái vật. Hoàng thúc tò mò tả hữu xem, cảm thấy thứ này quá thần kỳ, mềm mại, thế nhưng có loại này thần kỳ lực lượng. Thứ này tại quái vật não bộ. Chỉ có lấy ra nó tới, quái vật mới có thể hoàn toàn chết. Thanh Hy bổ sung đến. Cho nên, ngươi nói linh nghiệm, chúng ta nơi này cũng có loại này quái vật đúng không? Hoàng thượng đau đầu. Nghe Thanh Hy nói qua, cao lớn thụ có thể ngăn trở quái vật tầm mắt, chính là nơi này thực vật lại không thể tùy ý dùng. Thanh Hy gật đầu, người vừa định hướng tường thành thang lầu biên lúc đi, phía sau lưng bị người đẩy một chút. Bởi vì nàng là đứng ở tường thành bên cạnh cho nên trực tiếp liền rớt đi xuống. Cùng lúc đó, cánh tay truyền đến một trận muỗng nhiệt cảm, cho nàng truyền lại nguy hiểm tin tức. Dựa.